Chương 842, đột phá đại thánh chương 842, đột phá đại thánh Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, hậu thiên linh căn à, rốt cục để cho ta tìm được. Không sai, gốc thực vật kia chính là hậu thiên linh căn mầm non, cái này hậu thiên linh căn là một gốc cây táo, mặt trên còn có hai viên xanh mơn mận quả táo, mặc dù còn không có thành thục, nhưng bên trong ẩn năng lượng lại phi thường lớn, hắn có thể cảm giác được, chỉ bằng lấy cái này hai viên quả táo liền có thể để hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu à, trước tiên đem nơi này bảo vệ, chờ ta đột phá đại thánh đằng sau, đưa nó tới ghép đến Thanh Dương thế giới, tin tưởng có thể làm cho Thanh Dương thế giới nhanh chóng trưởng thành. Đi vào bên cạnh thi thể, đối với không gian ôm đột tới, rất nhanh liền mở ra đối phương không gian, nhìn thấy đồ vật bên trong, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên. Trong này tài nguyên làm gì cũng đầy đủ hắn đột phá đến đại thánh nhị trọng, cứ như vậy, hắn sau đó liền muốn thật tốt tu luyện, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, hắn tuyệt đối có thể đạt tới đại thánh nhị trọng, đến lúc đó cả nhân tộc đều không có hắn cường đại. Ở trên đường thời điểm, lại vơ vét một chút những chủng tộc khác tài nguyên, Lý Thanh Dương hoàn toàn có thể tại đến nhân tộc lãnh địa chí ít đột phá đại thánh tam trọng, về phần có thể hay không đạt tới đỉnh phong, cái này hắn liền nói không được. Dù sao mặc kệ là chủng tộc nào, đại thánh đỉnh phong cường giả ít càng thêm ít, chỉ cần trong tộc có đại thánh đỉnh phong cường giả tồn tại, vậy cái này chủng tộc liền tuyệt đối là đại tộc, trừ ngũ đại siêu cấp chủng tộc cùng ngũ đại lần tộc bên ngoài đại chủng tộc. Lý Thanh Dương đem hắn tất cả tài nguyên thu sạch, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, trong tay một viên thời gian gia tốc ngọc phù xuất hiện, nghìn lần thời gian gia tốc bắt đầu, thanh ngọc trong hồ lô tài nguyên liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, để tu vi của hắn nhanh chóng gia tăng lấy. Theo thời gian không ngừng trôi qua, bên ngoài đi qua 100 năm thời gian, cái này tương đương với thời gian gia tốc 100.0005. Lý Thanh Dương trong tay thời gian gia tốc ngọc phù đã tiêu hao 1/10, nhưng là hắn thu đến thanh ngọc trong hồ lô tài nguyên đã hao phí rất nhiều. Nhưng đến hiện tại, hắn vẫn không có đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nguyên bản nàng coi là những tài nguyên này đầy đủ hắn đột phá đến đại thánh nhị trọng, nhưng bây giờ xem ra vẫn là kém xa. Hắn lúc này đã đạt đến một cái điểm giới hạn, có thể hay không đột phá liền nhìn tiếp xuống tình huống. Dù sao trên người hắn tài nguyên cũng có chút không đủ, trước đó tu luyện đã tiêu hao một nửa, có được hay không liền nhìn hiện tại. Lý Thanh Dương mở to mắt, mắt nhìn phía trước, đối với thanh ngọc hồ lô quá to, thanh ngọc hồ lô, đại lượng tài nguyên cho ta tràn vào thể nội, cháy lên đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, liên tục không ngừng tài nguyên tiến vào trong cơ thể của hắn, lần này so trước đó bạo liệt rất nhiều, liền phảng phất muốn đem hắn no bạo bình thường. Kỳ thật muốn no bạo cũng không phải là hắn, mà là nguyên thần của hắn. Nguyên thần không ngừng hấp thu thanh ngọc hồ lô năng lượng, biến thành chất dinh dưỡng, tăng lên tu vi. Dù sao hắn tài nguyên có hạn, cần lấy mộc lực trùng kích, không phải vậy thật không nhất định có thể trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Theo thời gian từ từ trôi qua, lại là 100.0005 qua đi, chỉ gặp hắn quanh thân khí thế đột nhiên bạo tăng, nhanh chóng xông phá bình chướng, trực tiếp đạt đến đại thánh cảnh giới. Chỉ tiếc lúc này hắn tài nguyên đã hao phí hết, muốn củng cố tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Thanh Dương trực tiếp đem cây táo thu vào thanh ngọc hồ lô, sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến thời không trường hạ, như là đã không có tài nguyên, vậy không bằng ở chỗ này củng cố tu vi. Vừa xài bước ra, đi thẳng tới 910.0000 trượng địa phương, nơi này thánh y đã ngưng kết thành tinh thể, theo hắn tu luyện, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Kỳ thật hắn tu luyện hay là thứ yếu, chủ yếu nhất là dùng thanh ngọc hồ lô hấp thu nơi này thánh y kết tinh. Dù sao nơi này thánh y kết tinh cũng không phải nói dơ thôi, cái này nhưng so sánh hắn lấy được tài nguyên muốn tới mau một chút. Hắn cũng biết muốn ở chỗ này củng cố tu vi, cần thời gian quá lâu, chẳng mang nhiều một chút trở về, coi như bị đá ra thời không trường hạ, hắn cũng đã kiếm được. Quả nhiên, hắn ở chỗ này chỉ tu luyện 100 năm thời gian, còn không có củng cố tu vi liền bị đá ra ngoài. Bị đá đi ra Lý Thanh Dương ngồi tại nguyên chỗ, cười ha hả nói, coi như đem ta đá ra ngoài đến thì như thế nào? Ta hiện tại hay là đạt được không ít tốt thánh ý, đã đầy đủ ta củng cố tu vi, Trường Hà huynh đệ, cảm ơn a. Hiện tại hắn thánh y đã hoàn toàn đầy đủ hắn củng cố tu vi, chỉ cần đại thánh cảnh giới vững chắc về sau, hắn hoàn toàn có thể đi thu thập tài nguyên, trùng kích đại thánh nhị trọng cảnh giới. Xếp bằng ở nguyên địa bắt đầu tu luyện, thanh ngọc trong hồ lô thu thập thánh y liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, vững chắc lấy hắn đột phá tu vi. Thời gian bất chi bất giác lại qua 100 năm, Lý Thanh Dương mới có hơi tiếc nuối từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này cảnh giới của hắn đã vững chắc, chỉ bất quá hắn cảm giác mình tu luyện cần có tài nguyên thực sự nhiều lắm. Đứng dậy, trực tiếp lấy ra gia hỏa này thánh tinh cùng thiên thánh thủy. Lý Thanh Dương có chút kinh hỉ, cái này thánh tinh vậy mà đại thánh nhất trọng đỉnh phong, chuyện này với hắn tới nói phi thường không tệ, chí ít cũng đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hoặc là hắn không tu luyện, cho nhân tộc bất luận một vị nào thánh nhân tam trọng đỉnh phong cường giả, có thể trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh giới. Được rồi, ta còn có không ít tài nguyên không có đi cầm đâu, dù sao hiện tại đã đột phá, thứ này cũng không thể để ta tăng thêm bao nhiêu thực lực, còn không bằng trực tiếp đi lấy ta tài nguyên đâu. Lý Thanh Dương đã đem các đại chủng tộc tài nguyên trở thành chính mình, dù sao hắn hiện tại đã đạt đến đại thánh cảnh giới, mặc dù chỉ là đại thánh nhất trọng, nhưng là tại nhân tộc trên con đường phải đi qua, hắn tuyệt đối được cho rất lợi hại. Vừa mới chuẩn bị đi ra hang động, Lý Thanh Dương ngừng lại, hắn nhưng là nhớ kỹ thanh ngọc trong hồ lô còn có một cái hậu thiên linh căn tới, liền chuẩn bị đưa nó trồng trọt tại Thanh Dương trong thế giới. Có thể lúc này, thanh ngọc hồ lô truyền đến tin tức, chỉ cần đầy đủ tài nguyên, nó liền có thể đem cái này hậu thiên linh căn chuyển hóa làm tiên thiên linh căn, hắn cũng không nghĩ tới, thanh ngọc hồ lô lại có hiệu quả này, không khỏi chấn phấn. Khi hắn biết được cần tài nguyên đằng sau, lập tức ngồi trên mặt đất, đây là nàng đột phá đại thánh đỉnh phong tài nguyên không chỉ gấp 10 lần a. Cái này muốn hắn như thế nào đụng được đi ra. Hắn biết mình đột phá đại thánh đỉnh phong cần bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ dọc theo con đường này ăn cướp trở về, đều đụng không đủ đột phá đại thánh đỉnh phong tài nguyên, dù là hắn quét ngang nhân tộc xung quanh lớn nhỏ thế lực, mới có thể gom góp những tài nguyên này. Húng chi muốn đem hậu thiên linh căn tiến hóa thành tiên tiên linh căn, cần có tài nguyên là hắn đột phá đại thánh đỉnh phong gấp 10 lần, cái này chỉ sợ cần phải đi ăn cấp có được đại thánh đỉnh phong cấp độ gia tộc, có thể những gia tộc kia đều có được chính mình thủ đoạn, căn bản cũng không phải là mình có thể ăn cướp. Tính toán, hay là từ từ sẽ đến đi, góp gió thành báo luôn có thể gộp đủ, đến lúc đó khẳng định có thể trực tiếp đột phá đến thánh tôn cảnh giới, cho nên hiện tại ta khoảng cách thánh tôn cảnh giới cũng không xa. Sau đó, hắn nhanh chóng bay ra hang động, căn cứ kế hoạch tốt lộ tuyến, bay đi, trên đường đi dù sao chính là tranh đoạt không ít chủng tộc tài nguyên, những chủng tộc này tự nhiên biết, có cao thủ đang khắp nơi trộm được bọn hắn tài nguyên, cũng mặc kệ bọn hắn để ở nơi đâu, đều sẽ bị bất chi bất giác lấy đi. Nhất là địa lang tộc, sớm tại Lý Thanh Dương bế quan thời điểm, bọn hắn liền phát hiện tư nguyên của mình không thấy, sau đó bắt đầu hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, cuối cùng, đem mục tiêu nhìn về phía chuột đất tộc. Chuột đất tộc cũng không yếu, chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này là bọn hắn làm. Chương 843, lợn rừng tộc kiến thức chương 843, lợn rừng tộc kiến thức chuột đất tộc không thừa nhận, địa lang tộc ném đi tài nguyên, khẳng định muốn trên mặt đất chuột tộc trong bảo khố tìm kiếm, lúc này coi như chuột đất tộc bảo khố lý không phải bọn hắn tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy đi. Một tới hai đi phía dưới, hai tộc bọn họ liền đánh vào cùng một chỗ, về sau dê tộc cũng phát hiện chính mình trong bảo khố đồ vật không thấy, bọn hắn đem mục tiêu cũng nhìn về phía chuột đất tộc, nhưng người ta thực lực cường đại hơn bọn hắn. Lúc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được địa lang trong tộc bộ trống rỗng, đúng lúc là bọn hắn phát binh thời cơ tốt nhất, so với bọn hắn bảo khố, trực tiếp đem địa lang tộc diệt sát mới là trọng yếu nhất. Dê tộc thủ lĩnh nói ra, chúng ta trong bảo khố tài nguyên không có liền không có đi, thừa cơ hội này, chúng ta trực tiếp cầm xuống địa lang tộc, bọn hắn trong bảo khố dù là cũng không có tài nguyên, thế nhưng là trên địa bàn của bọn hắn điểm tài nguyên nhiều a. Đại trưởng lão gật đầu nói, kỳ thật chúng ta nguy hiểm lớn nhất hay là địa lang tộc, chỉ cần đưa chúng nó diệt, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó muốn bao nhiêu tài nguyên không có. Mấy cái ý kiến của trưởng lão giống nhau đằng sau, bắt đầu một bên liên hệ chuột đất tộc, vừa bắt đầu tìm hiểu địa lang tộc nội bộ tin tức. Rất nhanh, bọn hắn liền biết địa lang trong tộc bộ đã không có bao nhiêu tộc nhân, bọn hắn ngay tại hợp lực đem chuột đất tộc cầm xuống, nhưng bọn hắn quên đi bọn hắn lao đối đầu dê tộc. Nguyên bản dê tộc đây là một cái phi thường nhỏ yếu chủng tộc, địa lang tộc cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, không nghĩ tới liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm, đối phương trực tiếp giết đi lên, trực tiếp đem bọn hắn hang ổ phá hủy. Địa lang tộc tiền tuyến các tộc nhân nghe được tin tức này đằng sau, bắt đầu vô tâm ham chiến, bất quá chuột đất tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, chuột đất tộc đã biết cụ thể tin tức, chuẩn bị cùng dê tộc hai mặt giáp công, trực tiếp đem địa lang tộc toàn bộ cho tiêu diệt hết. Địa lang tộc quả nhiên bị lừa rồi, nhận lấy hai mặt giáp công, trực tiếp tổn thất nặng nề, cái này khiến chuột đất tộc cùng dê tộc đại hỉ, chỉ tiếp ngay lúc này, xung quanh mấy cái chủng tộc bảo khố cũng mất. Nhìn thấy địa lang tộc đại loạn, vì vãn hồi tổn thất, không chút do dự đánh tới, hơn 10 chủng tộc bắt đầu hỗn chiến, thẳng đến diệt mấy cái chủng tộc sau mới dừng lại. Đây hết thảy cùng Lý Thanh Dương không có quan hệ gì, hắn hiện tại đã xuất hiện ở lợn rừng tộc trên địa bàn, lợn rừng tộc là có đại thánh cấp độ tồn tại, bất quá hắn tin tưởng đối phương không sánh bằng hắn. Bay vọt qua các đại chủng tộc, đem tất cả chủng tộc tài nguyên toàn bộ đặt vào trong tay, lợn rừng tộc trước, Lý Thanh Dương hít sâu một hơi, sau đó ẩn giấu đi thân hình, hướng phía nội bộ đi đến. Lần này hắn không có phá vỡ không gian, bởi vì hắn biết đại thánh cảnh giới có thể phát giác được không gian ba động, trừ phi hắn tu luyện tới đại thánh nhị trọng, nếu không, chỉ cần có chút động tĩnh, liền sẽ bị đại thánh cảm giác được. Mặc dù đi, từ tộc khác thánh nhân trong đầu biết, lợn rừng này tộc đại thánh rất lười, không, lợn rừng này tộc liền rất lười, cũng không biết là thế nào sẽ có đại thánh cường giả xuất hiện, dù sao lãnh địa của bọn hắn an toàn nhất. Tiến vào lợn rừng tộc trụ sở, Lý Thanh Dương không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp, nơi này lợn rừng đều quá lười, toàn bộ trụ sở mùi thối trùng thiên. Chắc không được không có chủng tộc cùng lợn rừng tộc kết giao, cái này nếu là đổi ta, ta cũng không nguyện ý à, ai nguyện ý mỗi ngày hướng loại địa phương này chạy. Ngày nào bị hun chết cũng không biết. Bất quá vì lợn rừng tộc bảo khố, Lý Thanh Dương cũng nhịn, rất nhanh hắn liền thấy một đầu phi thường khổng lồ lợn rừng nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, nhìn dáng vẻ của hắn, lại có thánh nhân nhị trọng đỉnh phong tu vi. Cường giả như vậy, vậy mà liền dạng này nằm rạp trên mặt đất đi ngủ, nếu là đặt ở chủng tộc khác, thật đúng là không có khả năng xuất hiện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở lợn rừng tộc, thật làm cho người hao tổn tâm trí. Tiện tay đem đối phương siêu hồn, sau đó nên ngang hướng phía bảo khố đi đến, hắn phát hiện trong này căn bản cũng không bố trí phòng vệ, cũng không biết là quá lười hay là quá tự tin. Trong bảo khố, Lý Thanh Dương sắc mặt tối sầm, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái khổng lồ trong bảo khố trừ một chút xíu trung cấp tài nguyên cùng cấp thấp tài nguyên bên ngoài không còn mặt khác, cái này khiến hắn khó chịu không thôi. Chẳng lẽ lại có ai tại ta trước đó đem nơi này cho vơ vét phải không? Lại hoặc là nói đến trước bị bọn hắn dùng. Tính toán, lại đi bí khố đi. Tiến vào bí khố, Lý Thanh Dương sắc mặt tốt điểm, có thể ngay sau đó lại suýt chút nữa chửi ầm lên, bởi vì bí khố này có tài nguyên, nhưng là cũng không nhiều à, toàn bộ trong bí khố tài nguyên đều không có người ta địa lang tộc nhiều đây. Thu tài nguyên, đúng đưa đi ra ngoài, chuyện này với hắn không để phòng trên địa bàn. Hắn giống như cũng không cần đến quá nhiều ẩn tàng. Lý Thanh Dương chính muốn rời khỏi, đột nhiên, hắn ngừng lại, giống như tựa như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói bí khố bảo khố nếu cũng không nhiều, vậy có hay không có thể là chuyên môn cho ta lừa dối. Ai quy định tài nguyên liền nhất định đặt ở trong bảo khố đâu? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp bắt đầu tìm kiếm, một đầu thánh nhân tam trọng đỉnh phong lợn rừng bị hắn tìm được, tiến hành siêu hồn đằng sau, sắc mặt không khỏi cổ quái. Hắn đột nhiên cảm thấy, về sau nếu ai nói bọn gia hỏa này đần, hắn liền sẽ cùng bọn gia hỏa này liều mạng, những bí khố kia cùng trong bảo khố bảo vật đều là đối phương mê hoặc hắn, hoặc là người ta đưa cho hắn. Nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì người ta quá lười, căn bản cũng không muốn nhìn thủ bảo khố cùng bí khố, cho nên liền tại bên trong tùy ý thả chút đồ vật, chờ hắn trộm đi về sau, tự động liền rời đi, dù sao lợn rừng tộc là có tiếng lười. Bọn hắn đem đại bộ phận tài nguyên đều từ vừa rồi đại thánh nơi đó, kỳ thật đại thánh cũng là vô cùng lười, tài nguyên đặt ở nàng nơi đó, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ hưởng dụng, đây cũng là phi thường thuận tiện. Đồng thời, cũng có thể phòng ngừa bọn hắn tài nguyên bị trộm đi, dù sao đã có rất nhiều loại tộc tài nguyên bị trộm đi, bọn hắn không biết cái kia tài nguyên đạo tặc lúc nào vào xem bọn hắn, cho nên vẫn là an toàn làm chủ. Dù sao giấu ở bọn hắn đại thánh lao tổ nơi đó, liền xem như đại thánh tới, cũng không nhất định có thể cướp đi, dù sao đại thánh thực lực hay là rất cường đại. Nhìn một chút ra hỏa này, Lý Thanh Dương cảm thấy không cần thiết cùng chủng tộc này tức giận, dù sao chủng tộc này nhiều khi đều sẽ làm ra ngoài dự liệu sự tình. Bất quá cái này cũng nói rõ một vấn đề, nói rõ mình đã ở chỗ này rất lâu, cũng nên là thời điểm tiếp tục lên đường, dù sao nơi này tài nguyên mặc dù còn có không ít chủng đều không có bị hắn thu hồi lại, nhưng người ta cũng sẽ không đần độn chờ lấy hắn tới lấy không phải. Lý Thanh Dương cười nói, trên người tài nguyên đã không sai biệt lắm đầy đủ tu luyện tới đại thánh nhị trọng đỉnh phong, cũng là thời điểm trở về, sau này trở về lại đem nhân tộc xung quanh chủng tộc toàn bộ vơ vét sạch sẽ, hẳn là có thể giúp ta đột phá đến đại thánh đỉnh phong, nhưng chuyện khác rồi nói sau. Trực tiếp biến thành con lợn này dáng vẻ, hắn cũng cảm giác có chút là lạ, bất quá vì tài nguyên, hắn vẫn cảm thấy bị khuất một chút chính mình rất tốt. Thanh ngọc hồ lô trong nháy mắt cải biến khí tức của hắn, để hắn cùng con lợn rừng kia khí tức rất phù hợp, phi thường hoàn mỹ phối hợp đứng lên, lúc này, hắn rũa ra lưng mỏi, hướng phía đại thánh lao tổ hang động đi đến. Không nghĩ tới lợn rừng tộc đại thánh lao tổ địa bàn hay là rất sạch sẽ, so với những địa phương khác xú khí hơn thiên, nơi này liền phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường, cái này khiến hắn không khỏi gật gật đầu, quả nhiên là đại thánh cường giả, chính là muốn mặt mũi. Rất nhanh liền đi tới lợn rừng tộc đại thánh lao tổ trước mặt, ra vẻ cung kính nói, khởi bẩm lao tổ, ta cái này còn cần chút tài nguyên, chuyên tới để tìm lao tổ nhận lấy, trước đó nhận lấy thời điểm ta quá lười, cũng không đến, ha ha ha. Chương 844, trở về nhân tộc chương 844, trở về nhân tộc nguyên bản đang chuẩn bị giáo huấn Lý Thanh Dương lợn rừng tộc đại thánh lao tổ đột nhiên ngây dại, sau đó không khỏi cười nói không sao không sao, chúng ta lợn rừng tộc lười một chút liền lười một chút thôi, chuyện rất bình thường. Nhắc tới cũng vô cùng kỳ quái, lợn rừng này tộc đại thánh lao tổ cũng không thích phi thường chịu khó lợn rừng, ngược lại ưa thích những cái kia ngây ngốc, dễ dàng lười biếng lợn rừng, hắn đem những tộc nhân này toàn bộ giữ ở bên người, đem mặt khác phi thường thông minh tài giỏi lợn rừng toàn bộ đuổi ra ngoài. Dựa theo hắn tới nói, có thể nằm ngửa nằm thẳng tuyệt không động đậy mảy may. Dù sao bọn hắn tài nguyên có những chủng tộc khác giúp bọn hắn khai thác, đối phương chẳng qua là từ bên trong rút ra một chút thù lao, bọn hắn dễ dàng. Chờ bọn hắn địa bàn không có tài nguyên thời điểm, bọn hắn liền sẽ hướng phía địa phương khác di chuyển, rất mau tìm đến thích hợp địa phương, cưỡng ép tấn công xong đến, sau đó liền sẽ tiếp tục nằm ngửa nằm thẳng. Bởi vậy, Lý Thanh Dương cảm thấy chủng tộc này phi thường có ý tứ, bởi vì mỗi lần đều có chủng tộc chủ động xuất mã, thay bọn hắn đào lấy tài nguyên, đồng thời thu hoạch ích lợi thời điểm, người ta nhiều nhất cầm ba thành, trong đó đến cùng có hay không tham ô loại hình, hắn cũng không biết. Nhưng là chủng tộc này chưa từng có thiếu khuyết qua tài nguyên, chỉ cần không có tài nguyên bọn hắn liền di chuyển đến những chủng tộc khác, dù sao chính là cướp đoạt đằng sau nằm ngửa nằm thẳng, không có mặt khác ngoài ý muốn xuất hiện. Lý Thanh Dương ở trong lòng cười cười, cảm thấy đó là cái thú vị chủng tộc, về sau có cơ hội tìm hiểu một chút, nếu là không có, quên đi, dù sao chính mình cùng chủng tộc này không có ý định có quá nhiều gặp nhau, chủ yếu là quá thối. Lợn rừng tộc đại thánh lao tổ cười tủm tỉm nói ra, là lao thập nhị à, chính ngươi đi lấy thuộc về chính ngươi tài nguyên đi, lão tổ ta cũng lười động, bất quá ngươi cũng không nên nhiều lấy, nếu không, lão tổ sẽ rất tức giận. Lý Thanh Dương vội vàng gật đầu, dạng này không phải tốt nhất sao? Cũng không cần quấy rầy đến gia hỏa này, chính mình cũng có thể nhanh chóng cầm tới tài nguyên, chỉ cần hắn cầm tới tài nguyên liền có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian rời đi, đối phương tuyệt đối đuổi không kịp. Lý Thanh Dương tạ đạo, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, kỳ thật ta cái này cũng lười nhắc động, nếu không ta để cho người khác giúp ta đi lấy đi. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này giống như trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn mặt khác, không khỏi thở dài không thôi. Ai, lão tổ, bằng không ngươi thay ta lấy một cái đi, ta thật sự là lười nhắc động a. Hắn biết mình biểu hiện càng lười, càng dễ dàng bỏ đi đối phương hoài nghi, dù sao một cái đột nhiên chịu khó lên lợn rừng tộc là rất dễ dàng bị hoài nghi, dù sao trước kia cũng có chỉ huy đại thánh lao tổ chuyện như vậy xuất hiện qua. Quả nhiên, liền nghe đến gia hỏa này mắng, còn không mau cút đi, chính mình đi lấy đi, lao tổ ta so ngươi lười nhắc nhiều, tốt, không nên ở chỗ này ồn ào, ta muốn tiếp tục đi ngủ, ngươi rời đi đi. Lý Thanh Dương vội vàng gật đầu, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, hướng phía cách đó không xa cất giữ tài nguyên trong mật thất đi đến, mỗi đi một bước đánh ngáp một cái, liền phảng phất có bao nhiêu ngủ gật bình thường. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là vô cùng kỳ quái, lợn rừng này tộc sức chiến đấu cũng không yếu, thậm chí tại phụ cận thuộc về tồn tại cường đại, nhưng bọn hắn tu luyện cũng có chút kỳ quái, giống như cũng không có nhìn thấy bọn hắn thành thành thật thật tu luyện qua. Có thể so với chung quanh mấy cái chủng tộc, bọn hắn vậy mà xuất hiện đại thánh cường giả, còn lại mấy cái bên kia cố gắng tu luyện chủng tộc, không có một cái nào hơn được bọn hắn. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn đã đi tới trong mật thất, lại là không gian thứ nguyên thủ đoạn, lợn rừng này tộc quả nhiên thật không đơn giản, lại có thủ đoạn như vậy làm bà cố. Bất quá không gian của mình pháp tắc cũng không phải nơi này có thể sánh ngang, tiến vào mật thất đằng sau, phát hiện đại lượng tài nguyên, không chút do dự toàn bộ đặt vào trong túi, lúc này mới cao hứng bừng bừng chuẩn bị rời đi. Phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm, đem hắn giật nảy mình, cũng không biết lợn rừng tộc đại thánh lao tổ lúc nào xuất hiện tại cửa mật thất, cười ha hả nhìn xem hắn. Tài nguyên đạo tặc, ta rốt cục bắt lại ngươi, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, ta nói cho ngươi, nơi này đã là nhị tứ nguyên không gian, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, vì bắt ngươi, lao tổ ta thế nhưng là phí sức tâm cơ nha. Lý Thanh Dương khí tức trên thân chợt lóe lên, để phía ngoài lợn rừng lao tổ sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này lợn rừng lao tổ tâm thái kém chút hỏng mất, vừa mới hắn còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là thánh nhân định phong cường giả đâu, có thể chỗ nào có thể nghĩ ra được gia hỏa này lại là đại thánh cường giả. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, dạng này một cái cường đại đại thánh cường giả, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, có thể hết lần này tới lần khác còn bị hắn bắt quả tang lấy, lúc này hắn đều có chút muốn trở về đi ngủ. Lợn rừng tộc lao tổ trong lòng thở dài không thôi, làm sao hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện như vậy nữa nha. Cái này cùng hắn nghĩ kịch bản có chút không giống với A Lý Thanh Dương thừa dịp đối phương ngây người thời điểm, trực tiếp bạch phá không gian biến mất không thấy, nguyên địa chỉ để lại một câu. Về sau chuẩn bị thêm chút tài nguyên, ta cũng không muốn lại tay không mà về. Lợn rừng lao tổ nhìn xem giống tuyết mặt thất, tâm tình của hắn không biết nên nói thế nào tốt đâu, mới vừa từ Lý Thanh Dương trên thân cảm giác được khí tức là hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Câu nói sau cùng mặc dù để hắn có chút sinh khí, nhưng đối phương cuối cùng cũng không có cùng hắn động thủ, cái này khiến hắn thật to thở dài một hơi, dù sao đối phương không gian pháp tắc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lý Thanh Dương cũng không nghĩ tới, những này tên lười biếng đã vậy còn quá thông minh, về sau ai muốn nói chứ buồn, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương, hắn đi dạo nhiều như vậy chủng tộc đều không có bị phát hiện, kết quả là tại lợn rừng này tộc lấy nói, ngươi nói có tức hay không người. Bất quá hắn cũng không có đối với gia hỏa này độc thủ, dù sao cầm người ta tài nguyên, nếu là lại đối với người ta độc thủ, vậy thì có chút không nói được, nhưng hắn lại không muốn liền như thế buông tha đối phương, cho nên cuối cùng lưu lại câu nói kia. Về phần về sau còn đến hay không? Đó chính là hắn chuyện, có thời gian lời nói đến đi dạo một vòng, không có thời gian coi như xong, dù sao lợn rừng tộc tài nguyên cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, lợn rừng tộc tài nguyên rất cao cấp, dù sao người ta thế nhưng là có đại thánh cảnh giới chủng tộc, mặc dù toàn bộ chủng tộc có chút lười biếng, mỗi ngày không phải đi ngủ ngay cả khi ngủ, nhưng đến cùng cũng là có đại thánh cảnh giới cường giả tồn tại. Ra lợn rừng tộc đằng sau, Lý Thanh Dương không chút do dự hướng phía kế tiếp phương hướng bay đi, như là đã bị phát hiện, vậy liền không cần thiết ở chỗ này lấy, dù sao ở chỗ này thu nhiều tài nguyên như vậy, tạm thời cũng đầy đủ. Lý Thanh Dương đột nhiên dừng lại, nhìn một chút hậu phương bắt đầu đại chiến chủng tộc, cười nói, là thời điểm cần phải trở về, dù sao đi vào thế giới đã có ngàn năm lâu, còn không có đi qua nhân tộc đâu, cũng không biết nhân tộc thế nào. Hắn đi vào thánh giới đằng sau, trước mặt thời gian đang tu luyện, phía sau thời gian đang thu thập tài nguyên, căn bản cũng không có thời gian trở về nhân tộc, bất quá lấy trên người hắn tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện tới đại thánh nhị trọng đỉnh phong, hiện tại cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Lý Thanh Dương trên đường đi tăng tốc đi tới, vẫn giấu kín lấy khí tức của mình cùng tu vi, cũng không có bị những chủng tộc khác phát hiện, hướng phía nhân tộc trụ sở bay đi. Nhân tộc trụ sở là tại cùng một chỗ rất khổng lồ trên hòn đảo rất lớn, nếu là đặt ở thế giới khác bên trên, vậy tuyệt đối chính là đại lục, nhưng tại thánh giới, chính là một khối nhỏ không có khả năng lại nhỏ hơn đảo. Tại nhân tộc phụ cận, còn có mấy khối hòn đảo, bất quá những hòn đảo này liền càng thêm nhỏ, phía trên cũng có được không ít nhân tộc, xem ra nhân tộc đã quét sạch sẽ chung quanh các đại thế lực, cái này khiến Lý Thanh Dương gật đầu không thôi. Chương 845, tiến về giao nhân tộc chương 845, tiến về giao nhân tộc Lý Thanh Dương đi vào nhân tộc hòn đảo, nhìn thấy tất cả nhân tộc nụ cười trên mặt, cũng không khỏi đến nở nụ cười, xem ra nhân tộc hiện tại phát triển không sai, cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, về sau khẳng định sẽ phát triển tốt hơn. Đi vào một cái quảng trường, nhìn xem đang tu luyện bọn nhỏ, còn có ở phía trước chỉ đạo những hài tử này mấy cái lao sư một dạng tồn tại, Lý Thanh Dương đối với nhân tộc tương lai càng tràn đầy chờ mong. Rất nhiều người đều phát hiện hắn tồn tại, nhưng chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu, tại nhân tộc trên địa bàn, chỉ cần là thuần chính nhân tộc, đều sẽ nhận nhân tộc thiệt đãi. Cho dù là không có chút nào tu vi nhân tộc, đi vào nhân tộc địa bàn, đều sẽ có một miếng cơm ăn, thậm chí còn có thể bị chỉ đạo tu luyện, nhân tộc vô cùng đoàn kết, dù sao bọn hắn quá yếu ớt. Người nhỏ yếu tộc đoàn kết là tại trong lòng, liền từ rất sớm trước đó, bọn hắn liền vô cùng đoàn kết, cho nên hiện tại dù là xuất hiện đại thánh cường giả, cũng vẫn như cũ giúp đỡ cho nhau, bởi vì dù là có đại thánh, bọn hắn vẫn như cũ nhỏ yếu. Nhân tộc địa bàn là khuyết trương không ít, nhưng đối với nhân tộc tới nói, tài nguyên cũng không đầy đủ, bởi vì nhân tộc chiếm cứ địa bàn nhỏ, nhưng là nhân tộc sinh sôi năng lực rất mạnh, ở chỗ này có được không ít tộc nhân. Đi ra quảng trường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng nhân tộc, Lý Thanh Dương thầm nghĩ, chỉ sợ nhân tộc chiếm lĩnh hòn đảo phụ cận tất cả hòn đảo, mới có thể có đầy đủ địa bàn cùng tài nguyên, xem ra sau đó bình định những chủng tộc này cũng là nhất định a. Lắc đầu, hướng phía hòn đảo bên ngoài bay đi, nhân tộc phát triển rất tốt, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Sau đó hắn muốn đi nhân tộc xung quanh tìm một cái cường đại một điểm chủng tộc, đưa chúng nó diệt, vừa lúc ở trên hòn đảo của bọn họ đột phá tu vi. Nghĩ tới đây, hắn cầm trong tay địa đồ đem ra, chăm chú xem xét đứng lên, rất nhanh liền tìm tới một cái tương đối lớn chủng tộc, so sánh nhân tộc, ba cái đại thánh tới nói, bọn hắn chỉ có một cái đại thánh, thực lực hay là rất mạnh, nhân tộc ba cái đại thánh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nếu hắn tới, vậy những thứ này xung quanh uy hiếp hắn liền sẽ xử lý sạch, trước từ cái kia giao nhân tộc bắt đầu đi, giao nhân tộc đại thánh cường giả cũng bất quá mới vào đại thánh nhất trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể đem đối phương nghiền ép. Lý Thanh Dương ra hòn đảo, đang chuẩn bị hướng phía giao nhân tộc phương hướng bay đi, liền có một nhân tộc đem hắn gọi lại. Vị huynh đệ kia, phương hướng kia cũng không thể đi, đó là giao nhân tộc địa bàn, bọn hắn cùng nhân tộc thuộc về đối địch, ngươi nếu đi qua, khẳng định sẽ bị bắt lại ăn hết. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đa tạ, ta chính là đi dò xét một chút giao nhân tộc tin tức, nhìn xem có thể hay không có cái gì đối với ta nhân tộc có trợ giúp địa phương. Dù sao giữa hai bên là đối địch. Vị kia tu sĩ nhân tộc vừa cười vừa nói, huynh đệ đại nghĩa, đã như vậy, vậy ta liền bồi huynh đệ đi một chuyến, huynh đệ ý như thế nào? Lý Thanh Dương có chút dở khóc dở cười, hắn là chuẩn bị đi diệt người ta chủng tộc, hiện tại có như thế một cái tộc nhân đi theo, hắn có chút không tốt ra tay a. Sau đó, trong lòng của hắn thầm nghĩ, được rồi, để vị tộc nhân này đuổi theo đi, đi kiếm một chén canh cũng không có gì, dù sao đều là nhân tộc, người ta cũng là tốt bụng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi, tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt. Nhân tộc này tu sĩ có chút không nghĩ ra, cái gì gọi là hắn vận khí tốt, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì. Lý Thanh Dương lắc đầu không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía giao nhân tộc phương hướng bay đi, hắn không muốn tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau lưng nhân tộc này đuổi theo sát, hỏi, vị huynh đệ kia, ngươi tên gì? Tại hạ Sùng Vân, hiện tại là thánh nhân nhị trọng cảnh giới. Lý Thanh Dương cười một cái nói, tại hạ Lý Thanh Dương, về phần cảnh giới thôi, tạm thời trước giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sùng Vân gật gật đầu, nếu người ta không muốn nói, vậy mình liền không hỏi, đợi lát nữa đánh nhau, hắn khẳng định sẽ biết đến. Nhìn thấy Lý Thanh Dương không nói gì ý tứ, hắn cũng không có nói tiếp cái gì, âm thầm suy tư ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì cảm giác hắn so với chính mình nhị thúc đều cường đại đâu. Sùng Vân nhị thúc gọi là Sùng Kính Trời, chính là ba cái đại thánh bên trong một cái, cho nên tu vi của tiểu tử này mới có thể nhanh như vậy, bằng không mà nói, hiện tại hẳn là vừa đột phá thánh nhân. Hai người đều trầm mặc im lặng, mãi cho đến giao nhân tộc lãnh địa mới dừng lại, nhìn xem giao nhân tộc chiếm cứ trên hòn đảo thánh ý dặn dạo, Lý Thanh Dương cao mày nói ra, dạng này hòn đảo liền về ta nhân tộc tất cả, không có khả năng lại đặt ở ngoại tộc trong tay. Sùng Vân ngạc nhiên nhìn đối phương một chút, bất quá hắn cũng rất tán đồng loại thuyết pháp này, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, tài nguyên tu luyện cũng không ít, dùng để làm nhân tộc chỗ tu luyện không thể tốt hơn. Đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút, đem bọn hắn nhu cầu nghe ngóng rõ ràng, sau đó trở về bẩm báo ta nhân tộc Tam Đại Đại Thánh, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem hòn đảo này biến thành chúng ta nhân tộc. Lý Thanh Dương gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng dùng thần thức của mình từng điều tra tình huống bên trong, hắn phát hiện bên trong giao nhân tộc cường giả rất nhiều, trừ đại thánh cảnh giới bên ngoài, còn có hơn 10 thánh nhân cường giả tối đỉnh. Bất quá đối với hắn tới nói, bọn gia hỏa này đều không phải là cao thủ gì, chỉ bất quá hắn bên cạnh gia hỏa này chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Thở dài, trực tiếp thả ra tê giác, nói ra, Sùng Vân, ngươi đi theo ta tọa kỵ này, lưu tại nơi này, hắn sẽ bảo vệ ngươi, ta đi một chút liền đến. Theo thoại âm rơi xuống, cả người biến mất ngay tại chỗ, Sùng Vân vừa mới chuẩn bị theo sau, bên cạnh tê giác liền ngăn cản con đường của hắn. Vị đạo hữu này xin dừng bước, chủ nhân nếu nói để cho ta bảo hộ ngươi, vậy ngươi liền chỗ nào cũng không thể đi. Lúc này tê giác đã đánh tới thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, bởi vì Lý Thanh Dương cho hắn mấy khối thời gian gia tốc ngọc phù, lại thêm thỉnh thoảng cho hắn một chút tài nguyên, thời gian ngàn năm nghìn lần gia tốc, làm gì cũng đầy đủ hắn đột phá đến thánh nhân đỉnh phong. Dù sao trăm vạn năm thời gian cũng không phải nói dơ thôi, coi như một con lợn cũng cho hắn tu luyện thành trừ bát giới. Nhìn trước mắt tê giác, Sùng Vân có chút bó tay rồi, không nghĩ tới người ta tọa kỵ đều so với hắn lợi hại nhiều, nếu là như vậy, tu vi của đối phương hẳn là bao nhiêu lợi hại a. Cái này vị này nưu mình, không biết chủ nhân nhà ngươi tu vi hiện tại đạt đến cái tình trạng gì. Tê giác cười hát hát nói, muốn thật nói đến, chủ nhân nhà ta tu vi chỉ sợ đã đạt đến đại thánh cảnh giới, hơn nữa còn là đại thánh trong cùng cảnh giới cường giả, nếu không, lão nưu làm sao nguyện ý đi theo hắn đâu. Sùng Vân không khỏi hít vào một hơi, hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương nói mình may mắn, đối phương cái này trực tiếp muốn đem giao nhân tộc cầm xuống a, chính mình đi theo cũng có thể kiếm một chén canh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút xấu hổ đứng lên. Sớm biết đối phương là đến diệt sát giao nhân tộc, hắn cũng sẽ không theo tới rồi, nguy hiểm không nói, còn muốn người ta bảo hộ hắn, thật sự là càng nghĩ càng mất mặt. Giao Nhu mình, ngươi cảm thấy vị tiền bối kia hắn thật là giao nhân tộc đối thủ sao? Có thể hay không xảy ra chuyện a? Tê giác lắc đầu vừa cười vừa nói, đó là ngươi đối với chủ nhân nhà ta không hiểu rõ, lực chiến đấu của hắn là phi thường cường đại, mặc dù cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chỉ là đại thánh nhất trọng, nhưng là chân chính chiến đấu, đại thánh nhị trọng đỉnh phong cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng giao nhân tộc phương hướng, cười hỏi, yên tâm đi, giao nhân tộc đại thánh chẳng qua là đại thánh nhất trọng cường giả tối đỉnh, tại chủ nhân nhà ta trong tay sống không qua mấy chiêu. Sùng Vân không khỏi hút miệng khí lạnh, nhưng là càng nhiều hơn chính là vui vẻ, bởi vì nhân tộc có thêm một cái đại thánh cường giả. Chương 846, diệt giao nhân tộc. Chương 846, diệt giao nhân tộc. Lý Thanh Dương đi vào hòn đảo thời điểm, cũng không có thu liễm khí tức, đại thánh cảnh giới khí thế trực tiếp tán phát đi ra, làm cho cả giao nhân tộc đều quá sợ hãi, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Giao nhân trong tộc bộ, một cái khổng lồ giao nhân cường giả đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng phía Lý Thanh Dương phương hướng nhìn sang, cùng Lý Thanh Dương ánh mắt đụng vào nhau. "Ân, nhân tộc không phải chỉ có 3 cái đại thánh sao? Làm sao lại xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ cường giả? Chẳng lẽ lại là chủng tộc khác giả trang?" Lý Thanh Dương hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến giao nhân tộc đại thánh trước mặt. "Ngươi chính là giao nhân tộc đại thánh? Nghe nói ngươi cùng ta nhân tộc không đối phó a? Đã như vậy, vậy các ngươi giao nhân tộc cũng không cần tồn tại." Giao nhân tộc đại thánh nhìn xem Lý Thanh Dương, không khỏi cười lên ha ha, đối với hắn nói ra, "Nhân tộc, nho nhỏ đại thánh nhất trọng liền dám ở ta chỗ này làm cản, giết." Nói xong, hắn liền hướng phía đối phương giết tới, kết quả Lý Thanh Dương đỉnh đầu xuất hiện một cái thái cực đồ, tạo thành hai đầu âm dương ngư trực tiếp đưa nó bao khóa trong đó. Đây là hắn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, loại pháp tắc này đối với chấn sát địch nhân có tác dụng rất lớn, cùng thời gian của hắn không gian pháp tắc có cùng cấp hiệu quả. Đối phương cũng không phải dễ chơi, nhìn thấy Âm Dương Thái Cực Đồ xuất hiện đằng sau, liền lập tức dùng chuyển chính mình thánh bảo ngăn trở, chỉ tiếc Lý Thanh Dương cũng không chỉ có âm dương pháp tắc, nói thẳng, thời gian đình chỉ. Giao nhân tộc đại thánh ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó không lúc đích, tùy ý âm dương pháp tắc giảo sát. Cùng lúc đó, Lý Thanh Dương cũng trong tay xuất hiện thí thần thương, trực tiếp đối với đầu của đối phương đâm qua, trực tiếp đâm vào giao nhân tộc trong đầu. Lúc này, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được. Giao nhân tộc đại thánh đã kịp phản ứng, chỉ tiếp thí thần thương cắm ở trên đầu hắn, không ngừng hút lấy nguyên thần của hắn, hắn muốn động thời điểm, thái cực đồ chấn đặt ở hắn quanh thân. Giao nhân đại thánh tranh thủ thời gian hét lớn, dừng tay, mau dừng tay, ngươi đây là muốn bước lên hai tộc đại chiến sao? Nhanh dừng tay cho ta a. Lý Thanh Dương cười lắc lắc đầu nói, chỉ cần ngươi vẫn lạc, ngươi chủng tộc cũng sẽ bị ta diệt đi, ngươi cảm thấy còn sẽ có hai tộc đại chiến sao? Giao nhân tộc đại thánh ngây ngẩn cả người, lúc này, hắn phát hiện mình đã không có biện pháp, gặp được như thế một cái đồ biến thái hắn có thể làm sao? Đạo hữu, tha mạng à, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta giao nhân tộc cũng thuộc về á nhân tộc a, ngài nhìn chúng ta đều thuộc về nhân tộc, hẳn là đoàn kết hỗ trợ mới đúng a, tại sao có thể tự giết lẫn nhau đâu? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đối với, không sai. Giao nhân tộc đúng là thuộc về á nhân tộc, nhưng là các ngươi nếm qua nhân tộc nhưng rất nhiều, ngươi nói chúng ta nếu là không tiêu diệt các ngươi, làm sao xứng đáng người đã chết tộc đâu? Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chết đi. Thoại âm rơi xuống, thí thần thương uy lực vô hạn tăng lớn, trừ giao nhân tộc đại thánh thánh tinh bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị hút cái không còn một mảnh. Lý Thanh Dương nói ra, cái này chẳng phải hoàn mỹ thôi, sau đó ta sẽ tặng cho ngươi chủng tộc đi gặp ngươi, người một nhà đoàn đoàn biên biên tốt bao nhiêu nha. Giao nhân tộc mấy cường giả vừa mới bay ra ngoài, liền thấy bọn hắn đại thánh bị Lý Thanh Dương diệt sát, dọa đến quay người liền muốn chạy trốn. Có thể Lý Thanh Dương nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này, vung tay lên, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bóp chết. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện 5 cái cơ sĩ, chỉ gặp hắn đối với hòn đảo trung quanh ném tới, rất nhanh liền tạo thành ngũ hành đại trận, trận pháp này một thành, tất cả giao nhân tộc nhân tất cả đều quá sợ hãi. Mau mau đi thông chi lão tổ, có địch nhân. Không tốt rồi, địch nhân đánh tới, chúng ta nhanh lên trốn. Tất cả đều không cho phép trốn, tổ chức phòng ngự, nếu ai dám trốn giết cho ta không tha. Không, lão tổ tông chết, chúng ta mau chạy đi, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Không xong, tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng đã chết, bên ngoài bị trận pháp bao quanh, chúng ta trốn không thoát nha. Nghĩ biện pháp trốn đi, công kích trận pháp, chúng ta có thể chạy đi. Ở trên đảo đã loạn, tại Lý Thanh Dương trận pháp phía dưới, tất cả giao nhân tộc phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách chạy đi, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tử vong, liền ngay cả chống cự đều không thể chống cự. Tuyệt vọng nhìn xem phía ngoài đại trận, mấy cái túc lão bay lên không trung, đối với trong hư không Lý Thanh Dương cung thanh nói ra, tiền bối tha mạng à, ta giao nhân tộc nguyện ý thần phục với tiền bối, xin tiền bối thu nạp. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, lúc trước ngươi giao nhân tộc nuốt ăn ta bao nhiêu nhân tộc, như là đã bại, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Ngũ Vương Kỳ đối với mấy cái túc lao giết tới, rất nhanh liền đem bọn hắn diệt sát sạch sẽ. Trên bầu trời, Lý Thanh Dương nhìn xem bị đuổi tận giết tuyệt giao nhân tộc, thỏa mãn nở nụ cười. Ngay lúc này, hắn đối với cách đó không xa Tê Nhu nói ra, con trâu, đi đem tất cả tài nguyên thu sạch đứng lên, ta đi trước xem bọn hắn bảo khố cùng bí khố. Nói xong, hắn hướng phía giữa hòn đảo đi đến, nơi đó chính là giao nhân tộc đại thánh độc phủ. Tin tưởng cho dù có bảo bối gì cũng sẽ lưu tại chỗ của hắn, về phần địa phương khác, Lý Thanh Dương cũng không biết, bất quá, như là đã thành chính mình, vậy liền từ từ vơ vét là được. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, Sùng Vân huynh đệ, đi thôi, chúng ta vào xem nơi này có vật gì tốt, chờ ta đột phá một chút cảnh giới đằng sau, chúng ta tại đem nơi này nói cho các tộc nhân, để các tộc nhân đến đây tiếp thu. Sùng Vân gật gật đầu, hắn không nghĩ tới lợi hại giao nhân tộc đã vậy còn quá nhanh liền bị cầm xuống, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhất là đối phương chém giết giao nhân tộc lao tổ thời điểm, cái kia bằng càng. Sùng Vân đấy lòng âm thầm suy tư, nhị thúc thực lực so cái này giao nhân tộc đại thánh yếu rất nhiều, như vậy vị tiền bối này muốn chém giết nhị thúc cũng là rất dễ dàng, không nghĩ tới ta nhân tộc vậy mà xuất hiện một cường giả như thế, quả nhiên là nhân tộc may mắn à. Hai người đi vào giao nhân tộc đại thánh địa bàn, bắt đầu khắp nơi vơ vét tài nguyên, đối với Sùng Vân tới nói, những tài nguyên này đều là vô cùng cao đẳng, dù là đối với Lý Thanh Dương tới nói, cũng đúng lúc là hắn tu luyện đột phá tốt nhất tài nguyên. Đem tất cả tài nguyên vơ vét sau khi thức dậy, Lý Thanh Dương bản ngồi trong đập phủ, đối với Sùng Vân cái tên như nói ra, ta chuẩn bị bế quan. Về phần các ngươi thế nào vậy chính là chuyện của các ngươi, muốn tu luyện cũng tốt, muốn cho ta hộ pháp cũng được, tùy các ngươi tự nguyện. Tên Nhu đi nhanh lên đến động phủ cửa ra vào nằm xuống, rất rõ ràng, hắn là muốn cho Lý Thanh Dương hộ pháp, tu vi của hắn vừa mới đạt tới thánh nhân đỉnh phong, muốn đột phá rất khó. Sùng Vân lắc lắc đầu nói, ta vẫn là ở chỗ này cho ngươi hộ pháp đi, về phần tu luyện của ta, chờ ta trở về rồi hay nói, dù sao lần này lấy được tài nguyên đã đầy đủ ta đột phá đến thánh nhân đỉnh phong. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Nói xong, thời gian gia tốc cùng thanh ngọc trong hồ lô tài nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào Lý Thanh Dương thể nội, cái kia đại lượng năng lượng ba động để cách đó không xa Sùng Vân không ngừng hâm mộ. Nhưng là hắn cũng biết, đây là vị tiền bối này bí mật, căn bản không có khả năng cho hắn biết. Kỳ thật tu vi của hắn hay là quá thấp, cũng không có phát hiện thời gian gia tốc ngọc phù, cho nên trong mắt hắn, Lý Thanh Dương khí tức tăng lên rất nhanh. Người khác cần mấy chục vạn vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới, ở trên người hắn giống như chỉ có mấy trăm năm thời gian liền có thể đạt tới, cái này để cho người ta có chút kinh dị. Sùng Vân hỏi, Tê Nhu đạo hữu, vị tiền bối này tốc độ tu luyện một mực là nhanh như vậy sao? Chương 847, Đại Thánh Nhị Trọng Đỉnh Phong. Chương 847, Đại Thánh Nhị Trọng Đỉnh Phong. Tê Nhu cười hát hát nói, đúng à, cho tới nay đều là dạng này, thậm chí có đôi khi so hiện tại nhanh hơn rất nhiều. Ta nói cho ngươi à, chủ nhân của ta là phi thường cường đại, đi theo hắn tuyệt đối có chỗ tốt. Ha ha ha. Sùng Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiền bối cho tới nay liền không có bình cảnh cái gì sao? Nhìn cũng rất trẻ trung nha. Tê Nhu gật đầu nói, chính là ngươi không hiểu rõ chủ nhân tu vi sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì nàng chỉ cần có tài nguyên, liền có thể không ngừng mà tăng lên, thậm chí ngay cả nhân tộc tu luyện công pháp cũng đều là chủ nhân cung cấp. Sùng Vân hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là nhân tộc tu luyện công pháp, cũng là nó chủ nhân cung cấp, phải biết công pháp kia thế nhưng là tồn tại thật nhiều năm, trải qua lịch đại tổ tông truyền thành hoàn thiện mới tồn lưu lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nghiêm chỉnh coi trọng Lý Thanh Dương phương hướng, trầm giọng hỏi, ngươi nói là nhân tộc đại thánh công pháp, là vị tiền bối này cung cấp? Tên Nhu đối với hắn gật gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, chính là ta chủ nhân cung cấp, nếu không, nhân tộc nơi nào có mạnh mẽ như vậy công pháp tu luyện, đáng tiếc tiểu tử ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn, bằng không mà nói, để cho ta chủ nhân dạy bảo ngươi vài câu, tuyệt đối để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Sùng Vân lắc lắc đầu nói, hay là không phiền phức tiền bối, ta bây giờ cách thánh nhân đỉnh phong còn có một số khoảng cách, chờ ta hoàn toàn đạt tới thánh nhân đỉnh phong rồi nói sau, tin tưởng cùng là nhân tộc, tiền bối khẳng định sẽ chỉ điểm ta. Tên Nhu có chút im lặng, bất quá người ta nói rất đúng, người ta là nhân tộc, Lý Thanh Dương đối với nhân tộc rất là xem trọng, tiểu tử này đi qua để Lý Thanh Dương chỉ đạo, rất dễ dàng liền sẽ hoàn thành. Sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì, liền lặng lặng nhìn Lý Thanh Dương tu luyện, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ được chúng quanh liên tục không ngừng tràn vào động phủ thanh ý, chậm rãi hấp thu. Sùng Vân muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến đối phương đã nhắm mắt lại, cũng không có lắm miệng, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Tê Nhu ánh mắt giống như có chút thay đổi, bởi vì Tê Nhu giống như đang tu luyện. Không phải đã nói cùng một chỗ cho tiền bối hộ pháp sao? Làm sao hắn bắt đầu tu luyện đâu? Sùng Vân có chút không hiểu, hay là sững sờ nhìn xem Lý Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Tê Nhu thấy cảnh này, không khỏi thầm mắng một câu ngu xuẩn, sau đó truyền âm nói, lúc này còn không mau một chút ngồi xuống tu luyện, chờ đến khi nào? Sùng Vân do dự một chút nói ra, như vậy không tốt đâu. Chúng ta đã nói xong ngụy tiền bối hộ pháp. Tê Nhu không khỏi liếc mắt, truyền âm mắng, ngươi thật đúng là thằng ngu à, chẳng lẽ không nhìn thấy phía ngoài trận pháp không có bỏ sao? Món đồ kia nhưng so sánh ngươi ta mạnh hơn nhiều. Ta sở dĩ phải ở lại chỗ này hộ pháp, chính là muốn mượn nhờ chủ nhân tán giật đi ra thánh ý tu luyện. Đúng rồi, ta chuyển cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, dùng để tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Sùng Vân Cương chuẩn bị nói cái gì cũng cảm giác trong đầu bị nhét vào thật nhiều đồ vật, không khỏi nuốt nuốt đầu, chăm chú xem xét đứng lên, hắn phát hiện công pháp này hay là cơ sở, giống như không có tác dụng gì, nhưng là nhìn kỹ, lại có chút khác biệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tên Nhu, Tên Nhu lần này không nói gì, ngược lại cố gắng tu luyện. Sùng Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêm túc tu luyện. Hắn phát hiện lấy tự mình tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng là lấy Tê Nhu chuyển cho hắn công pháp đến hấp thu trùng quanh tản mát đi ra thánh ý thật đơn giản. Vị này Tê Nhu tiền bối nói quả nhiên không sai, xem ra sau này muốn học tập còn có rất nhiều, nhất định phải đuổi theo vị tiền bối này bước chân, tốt nhất là có thể canh giữ ở vị tiền bối này bên người, lời như vậy, muốn tu luyện tới cảnh giới đại thừa, cũng không tính việc khó gì. Rất nhanh, hắn liền đánh xuống trong lòng mình tâm tư, bắt đầu chăm chú tu luyện. Tê Nhu nhìn thoáng qua hắn chăm chú tu luyện bộ dáng, không khỏi khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Thời gian liên tục không ngừng đi qua, rất nhanh liền đi qua thời gian ngàn năm, lần này hắn thu thập tài nguyên có rất nhiều, ngàn năm lại thêm nghìn lần thời gian gia tốc, đó chính là trăm vạn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, Lý Thanh Dương mới đem những thời giờ này thu thập tài nguyên toàn bộ tiêu hóa hoàn thành, bản thân tu vi cũng từ đại thánh nhất trọng trực tiếp tăng lên tới đại thánh nhị trọng đỉnh phong. Đại thánh nhị trọng đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy là tới, lấy tu vi hiện tại của hắn, lại thêm sức chiến đấu, liền xem như đại thánh tam trọng cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hẳn là có thể cùng đại thánh đỉnh phong cường giả đánh cái ngang tay, đương nhiên, không hề động qua tay, ai cũng không biết hai thắng ai thua. Lý Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút trong tay đã hóa thành bột phấn ngọc phù, lắc đầu đứng dậy, nhìn xem trong động phủ tu luyện Tê Nhu cùng Sùng Vân, trong ánh mắt lộ ra dáng tươi cười. Tê Nhu gia hỏa này tu vi càng ngày càng thâm hậu, cũng đã gần đạt tới một cái điểm giới hạn, chỉ cần đạt tới điểm giới hạn này, hắn liền có khả năng trùng kích đại thánh cảnh giới, xem ra khoảng cách đại thánh cảnh giới không xa. Về phần bên cạnh Sùng Vân, gia hỏa này cũng là rất không tệ, hắn vậy mà đã đạt đến thánh nhân tam trọng, mặc dù không đến đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu nghĩ đến cũng khẳng định không kém, thời gian ngàn năm, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Lý Thanh Dương đợi không lâu, đang tu luyện hai tên giá hỏa cũng tỉnh lại, Tên Nhu chạy tới cọ sát chân của hắn, nói ra, chủ nhân, thế nào không nhiều tu luyện một hồi à, nếu có thể nhiều tu luyện một hồi, ta đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cực hạn. Lý Thanh Dương cười nói, từ từ sẽ đến đi, dục tốc bất đạt, chờ ngươi vững chắc tu vi đằng sau, tự nhiên mà vậy liền đạt đến cảnh giới kia, đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Tên Nhu chăm chú gật đầu nói ra, chủ nhân dạy phải. Bên cạnh Sùng Vân không khỏi nhếch miệng, giá hỏa này thật sự là không có một chút điểm tiết tháo, nói thế nào đều là thánh nhân đỉnh phong yêu tộc. Hơn nữa còn là có được thánh nhân đỉnh phong cấp độ chủng tộc Tê Nhu bộ tộc. Không nghĩ tới tại Lý Thanh Dương trước mặt vậy mà biểu hiện ra cái dạng này đến, nếu không phải hắn biết tại Lý Thanh Dương bên người chỗ tốt, hắn chỉ sợ bởi vì đối phương bị hóa điên. Nhưng bây giờ biết đi theo Lý Thanh Dương bên người chỗ tốt, hắn đều hận không thể tự mình cho Lý Thanh Dương làm thú cưới, dù sao con tê giác này cho Lý Thanh Dương làm thú cưới đạt được không ít chỗ tốt. Lý Thanh Dương nói ra, Sùng Vân đạo hữu vậy mà tu luyện xong, vậy liền có thể thông chi nhân tộc, hy vọng nhân tộc có thể tiếp nhận hòn đảo này, đem trên đảo tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Sùng Vân gật đầu nói, đa tạ tiền bối vì ta nhân tộc đánh xuống lớn như thế địa bàn, đừng bảo là nơi này tài nguyên, liền chỉ là phía trên này thành ý, đã so ta nhân tộc thánh địa mạnh rất nhiều. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cùng là nhân tộc, vì nhân tộc làm chút chuyện cũng không có gì, nhanh đi truyền âm đi, đem tin tức này nói cho nhân tộc ba vị đại thánh cường giả. Sùng Vân liền vội vàng gật đầu, hướng phía Lý Thanh Dương cúi người hành lễ, sau đó bay thẳng ra hòn đảo. Lý Thanh Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bố trí trận pháp còn bao vây lấy hòn đảo, coi như muốn truyền âm cũng căn bản truyền không đi ra. Bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp đem ngũ phương cờ thu vào. Vừa mới bay đến một nửa, Sùng Vân nhìn thấy trận pháp bị thu đứng lên, không khỏi lúng túng không thôi, sớm biết hắn liền không xông ra. Bất quá, trận pháp như là đã bị thu, vậy hắn liền có thể ở chỗ này truyền âm. Xuất ra truyền âm phủ, đối với phía trên đưa vào thánh lực, sau đó nói, nhị thúc, có nhân tộc đại năng tiền bối cầm xuống giao nhân tộc hòn đảo, hiện tại lập tức dẫn người tới đón thu, thuận tiện nhận thức một chút vị tiền bối kia, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Chương 848, gặp mặt nhân tộc đại thánh. Chương 848, gặp mặt nhân tộc đại thánh. Nhân tộc trụ sở, ba cái đại thánh cảnh giới cường giả đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng cái gì, chỉ gặp bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất trời muốn sập xuống bình thường. Tộc trưởng Long Vân Thanh nói ra, Sùng Kính Thiên, Tạ Nguyên Đạo, các ngươi nói một chút ta nhân tộc sau đó nên làm cái gì? Yêu tộc Lâm Lang Sơn muốn đối với ta nhân tộc độc thủ, nghe nói đã tụ tập mấy cái đại thánh cường giả, yếu nhất cũng so chúng ta muốn mạnh hơn mấy phần. Sùng Kính Thiên cười khổ nói, còn có thể làm sao à, cũng không biết ta nhân tộc chỗ nào đắc tội đến bọn hắn, vậy mà trực tiếp mở ra diệt tộc chi chiến, thật sự là không đem ta nhân tộc để vào mắt, đã như vậy, vậy liền đánh đi, khinh nhan nơi đó thế nào? Tạ Nguyên Đạo nói ra, ta cũng cảm thấy chúng ta phải cùng bọn hắn tranh tài một trận, coi như không địch lại, cũng muốn từ trên người bọn họ cắn xuống đến một miếng thịt, đương nhiên, cũng muốn bảo tồn nhân tộc thực lực, các loại khinh nhan sau khi đột phá, để hắn dẫn đầu một bộ phận nhân tộc tiên tiêu rút lui nơi này đi. Long Vân Thanh lắc lắc đầu nói, chỉ sợ nàng sẽ không như vậy làm đi, nàng sẽ lưu lại cùng nhân tộc cùng tồn vong, nha đầu này tính cách các ngươi cũng là rất rõ ràng, ai? Bởi vì Lâm Lang Sơn Hôi Sói Đại Vương đột nhiên triệu tập hắn ba cái đồng tộc huynh đệ, chuẩn bị đối với nhân tộc triển khai diệt tộc chi chiến, mặc dù hắn ba cái huynh đệ tu vi cũng không bằng Sói Xám Đại Vương, nhưng so sánh nhân tộc ba cái đại thánh mạnh hơn nhiều. Nhân tộc bây giờ căn bản không chống đỡ được áp lực lớn như vậy, cho nên bọn hắn mới ngồi cùng một chỗ thương nghị sau đó nên làm cái gì. Kinh Nhan là nhân tộc vị thứ tư có hy vọng đột phá đại thánh cường giả, tất cả tài nguyên toàn bộ đều đập vào trên người nàng, ba vị nhân tộc đại thánh cường giả ý tứ chính là đem một bộ phận nhân tộc mang đi, đi địa phương khác nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Kinh Nhan sẽ không rời đi, thậm chí lại so với bọn hắn càng thêm duy trì chiến đấu, nha đầu kia sức chiến đấu cũng không phải cùng giai người mạnh nhất có thể so sánh, nếu là đột phá đến đại thánh cảnh giới, chỉ sợ đơn đả độc đấu đứng lên, ba người bọn hắn cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, ba người bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đột nhiên, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Long Vân Thanh cười nói, xem ra chúng ta vừa nói lên nha đầu kia liền đã đột phá cảnh giới, coi như không tệ nha. Tạ Nguyên Đạo gật đầu nói, chỉ hy vọng nha đầu kia không nên quá bướng bỉnh, có thể dẫn nhân tộc tìm kiếm mới nơi nghỉ lại, như nha đầu kia cũng kiên trì tử chiến lời nói, chỉ sợ chúng ta nhân tộc là thật muốn diệt tộc. Cũng không phải Tạ Nguyên Đạo trưởng trí khí người khác diệt uy phong mình, mấu chốt là nhân tộc thực lực cùng đối phương so ra kém quá xa, chân chính đánh nhau khẳng định sẽ bị đối phương diệt tộc. Ngay lúc này, Sùng Kính Thiên cầm lấy truyền âm phù nhìn lại, lắc lắc đầu nói, cũng không biết tiểu tử này biến mất ngàn năm, lần này sẽ mang đến tin tức gì. Long Vân Thanh cười nói, là Vân Nhi đứa bé kia đi, chỉ cần có tin tức liền tốt, còn tưởng rằng tiểu tử kia đã xảy ra chuyện gì đâu, không có việc gì là được. Tạ Nguyên Đạo cười nói, nghe một chút tiểu tử kia nói với ngươi cái gì. Nếu là ở địa phương an toàn, vậy liền để hắn đừng trở về. Sùng Kính Thiên gật gật đầu, trực tiếp đưa vào cú pháp lực, truyền âm phủ bên trong vang lên thanh âm của đối phương. Nhị thúc, có nhân tộc đại năng tiền bối cầm xuống giao nhân tộc hòn đảo, hiện tại lập tức dẫn người tới đón thu, thuận tiện nhận thức một chút vị tiền bối kia, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Câu nói này vừa ra, nhân tộc ba cái đại thánh cường giả soát một chút đứng lên, giữa lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặt lại. Qua hơn nửa ngày, Long Vân Thanh phảng phất tiêu hóa tin tức này bình thường, trầm giọng nói ra, cho hắn truyền âm, hỏi một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Sùng Kính Tiên xuất ra truyền âm phù hỏi, rất nhanh liền từ Sùng Vân nơi đó đạt được tin tức, không thể nín được cười đứng lên. Nguyên lai là Lý Thanh Dương tiểu tử kia à, không nghĩ tới tiểu tử kia đã phát triển đến tình trạng như thế, nếu là hắn tại nhân tộc nói, vậy lần này nhân tộc tuyệt đối an gối không lo. Long Vân Thanh cười nói, nếu thật là tiểu tử này, vậy ta nhân tộc tuyệt đối được cứu rồi, đi đi đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tạ Nguyên Đạo gật đầu nói, vừa vặn ta cũng phải nhìn một chút ta, nhà ta thằng danh con kia một mực sách Lý Thanh Dương đến cùng là hạ người gì. Ba nhân tộc đại thánh hướng phía Lý Thanh Dương phương hướng bay đi, cùng một thời gian, bọn hắn để nhân tộc đại quân hướng phía giao nhân tộc tiến đến. Cũng không phải là bọn hắn đối với Sùng Vân nhiều tín nhiệm, là bọn hắn đối với Lý Thanh Dương cái tên này phi thường tín nhiệm, bởi vì Lý Thanh Dương xuất hiện, làm cho cả nhân tộc thế cục trở nên không giống với lúc trước, xuất hiện không ít đại thánh cường giả. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Lý Thanh Dương cũng không có đợi bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện ở Lý Thanh Dương trước mặt. Nhìn xem phi thường trẻ tuổi Lý Thanh Dương, Long Vân Thanh không khỏi tán thán nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới đại thánh nhị trọng đỉnh phong, chỉ sợ ngươi sức chiến đấu cũng không kém đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, có thể chạm giết đại thánh tam trọng, có thể đấu tam trọng đỉnh phong, đương nhiên, muốn chém giết đại thánh tam trọng, còn cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Long Vân Thanh cười nói, đã rất đáng rồi, chờ ngươi đánh tới đại thánh tam trọng thời điểm, chỉ sợ đại thánh đỉnh phong ngươi liền không địch thủ. Tốt tốt, khoảng cách ta nhân tộc quật khởi không xa. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, ta muốn đột phá đại thánh tam trọng cần tài nguyên nhiều lắm, chỉ sợ lại ăn cướp 10 cái giao nhân tộc chủng tộc như vậy cũng thỏa mãn không được, cần ăn cướp càng lớn chủng tộc. Sùng Kính Thiên kinh ngạc nhìn hắn, vừa cười vừa nói, nguyên lai tiểu tử ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, tài nguyên toàn bộ là cướp đoạt được nhà, còn có cái này giao nhân tộc hòn đảo, chỉ sợ ngươi là vì bọn hắn tài nguyên mới đem bọn hắn diệt ta. Lý Thanh Dương cũng không phủ nhận, nàng đích xác là vì tài nguyên mới đưa nơi này diệt, thuận tiện cho nhân tộc khi lãnh địa, dù sao nhân tộc địa bàn quá kém mà lại quá nhỏ, dù sao đều là muốn đem hắn diệt, muốn diệt không bằng sớm diệt, vừa bọn ta cũng cần tài nguyên, cho nên liền thuận tay đem bọn hắn toàn bộ giết. Thuận tay toàn bộ giết, tốt một cái thuận tay à, những người khác không biết nói cái gì cho phải, gặp được như thế một cái mãnh nhân, bọn hắn có thể nói cái gì, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tạ Nguyên Đạo vừa cười vừa nói, đạo hữu, đa tạ ngươi vì nhân tộc làm ra công hiến, sự tích của ngươi Tạ Viễn Bình đều nói với ta, ngươi là nhân tộc đại công thần, nếu là không có ngươi, ta nhân tộc không có khả năng trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Lý Thanh Dương cười nói, nguyên lai là Tạ đạo hữu trưởng bối a, ta đối với nhân tộc cũng không có bao lớn cống hiến, chủ yếu bởi vì tự ta cũng là nhân tộc, vì mình chủng tộc làm cống hiến cũng là nên. Chắc hẳn Tạ đạo hữu đã đem đại thánh cảnh giới tất cả công pháp đều cho các ngươi đi. Kỳ thật chúng ta Minh hữu kia tiên tộc cũng là có thể tu luyện, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn hòa tan chính mình bản nguyên kết tinh, hoàn toàn biến thành nhân tộc mới được. Nghe được câu này, tất cả nhân tộc đều nở nụ cười, bọn hắn cũng đều biết, người tiên giới tộc cùng tiên tộc tranh đấu, hiện tại đột nhiên để tiên tộc toàn bộ chuyển biến trưởng thành tộc, xem bọn hắn là thế nào lựa chọn. Kỳ thật đi, bọn hắn cũng biết, tiên tộc những năm này một mực tại tìm kiếm có thể tu luyện công pháp, nhưng tìm thật lâu đều không có tìm tới, cũng có người đưa ra qua dung luyện bản nguyên kết tinh biến thành nhân tộc tu luyện, có thể phương án này bị rất nhiều lao ngoan cố cự tuyệt. Không nghĩ tới chân chính phương pháp tu luyện quả nhiên là dạng này, nếu là trước đó liền lựa chọn loại phương pháp này, chỉ sợ tươi tộc cũng nhiều thêm mấy cái đại thánh cường giả, hiện tại biết chính xác phương pháp tu luyện, tiên tộc sợ rằng sẽ nổi điên đi. Có thể đây hết thệ cùng nhân tộc không có bao nhiêu quan hệ, có thể cho bọn hắn công pháp tu luyện đã rất tốt. Chương 849, nội bộ thương nghị. Chương 849, nội bộ thương nghị. Tại từng cái phương diện, nhân tộc chưa hề bạc đãi tiên tộc, trừ tài nguyên là các đại chủng tộc riêng phần mình có được riêng phần mình, vừa mới cầm tới đại thánh cấp bậc công pháp thời điểm, tất cả cùng nhân tộc đồng minh chủng tộc đều tu luyện qua. Lại nói á nhân tộc đến bây giờ cũng có một cái đột phá đến đại thánh cảnh giới, nhân tộc đã có 4 cái, duy chỉ có tiên tộc một cái đều không có, cái này nói rõ tiên tộc cùng nhân tộc thuộc về chủng tộc khác biệt. Nhưng là tiên tộc cũng liền so với nhân tộc nhiều một cái bản nguyên kết tinh, cho nên vấn đề đều xuất hiện ở bản nguyên kết tinh phía trên, chỉ cần tiên tộc từ bỏ bọn chúng chủng tộc, toàn bộ chuyển hóa làm nhân tộc, liền có thể hoàn toàn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Long Vân Thanh gật đầu nói, chờ lần này sau này trở về, ta đem tin tức này truyền đạt cho tiên tộc, xem bọn hắn có nguyện ý hay không trở thành nhân tộc, nếu như nguyện ý, vậy ta nhân tộc sẽ thêm ra mấy cái đại thánh. Nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Bất quá hắn và chúng ta nhân tộc liên minh á nhân tộc giống như cũng có thể tu luyện loại công pháp này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn vậy mà cũng xuất hiện đại thánh cường giả. Lý Thanh Dương nói ra, kỳ thật, á nhân tộc hơn phân nửa huyết mạch đều thuộc về nhân tộc, cho nên bộ công pháp kia á nhân tộc cũng có thể tu luyện, nhưng là tiên tộc thể nội nhiều một cái bản nguyên kết tinh, cho nên liền không cách nào tu luyện. Còn nữa nói, những công pháp này đều là tham khảo tại chủng tộc khác huyết mạch có thể tu luyện cũng là bình thường, cũng không thể chúng ta tham khảo công pháp của người ta, cũng chỉ có thể chúng ta nhân tộc tu luyện đi. Như thế công pháp ta cũng không tính toán ra được a. Không phải hắn không tính toán ra được, mà là hắn cảm thấy không cần thiết làm như vậy, dù sao một bộ công pháp mà thôi, có thể hay không tu luyện tới đại thánh cảnh giới, còn phải xem người tu luyện bản sự. Long Vân Thanh vừa cười vừa nói, nơi này liền giao cho chúng ta đi, đúng rồi, tiểu tử ngươi tu vi hiện tại không sai, nhân tộc sau đó sẽ có đại nạn, hy vọng ngươi có thể đợi tại trong tộc một đoạn thời gian, các loại đại chiến đi qua, lại đi ra. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, đạo hữu nói là có chủng tộc nào chuẩn bị tiến đánh nhân tộc sao? Long Vân Thanh gật đầu nói, không sai, Mỹ Ngọc núi Lang tộc sói xám đại vương tập kết không ít đại thánh cường giả, chuẩn bị trực tiếp tiến công ta nhân tộc, nếu như ngươi không xuất hiện, chúng ta chuẩn bị cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Lý Thanh Dương hỏi, cái gì? Hôi Thái Lang đại vương? Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, làm sao Hôi Thái Lang đều xuất hiện đâu, chẳng lẽ còn có Hỉ Dương Dương không thành, nhưng sau đó liền bị hắn bắt bỏ, đây cũng không phải là cái kia phim hoạt hình. Long Vân Thanh lắc lắc đầu nói, là sói xám đại vương, không phải Hôi Thái Lang. Tu vi của hắn đã đạt đến đại thánh nhị trọng, lại thêm mặt khác đại thánh, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, nhân tộc chỉ sợ muốn tiêu diệt. Lý Thanh Dương hỏi, nhân tộc là không có tài nguyên hay là làm gì? Tại sao lâu như vậy? Mới chỉ có 3 người các ngươi đạt tới đại thánh cảnh giới, vì cái gì không đem chung quanh địa bàn toàn bộ cầm xuống đâu, đến lúc đó không thì có liên tục không ngừng tài nguyên trả lại sao? Long Vân Thanh cười khổ nói, không được à, ta nhân tộc chỗ nơi này có chút đặc thù, tại xung quanh đều là một chút tiểu chủng tộc, nhưng là những chủng tộc này phía sau đều có riêng phần mình hậu trường, chúng ta cũng không dám động a. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, liền các ngươi trước đây sợ sói nghĩ mà sợ hổ tính cách, sao có thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi đâu? Được, nghĩ biện pháp đem chúng quanh địa bàn toàn bộ lấy xuống, lại đem bọn hắn tài nguyên truyền không, mau chóng mà tăng lên chúng ta thực lực. Ta chỗ này cũng có đồ tốt, để cho các ngươi có thể sớm ngày đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng có thể để các tộc nhân mau chóng thêm ra mấy cái đại thánh, về phần có nguyện ý hay không làm, liền nhìn chính các ngươi ý nghĩ. Tạ Nguyên Đạo ha ha cười nói, làm sao lại không nguyện ý làm đâu? Trước kia chúng ta mấy cái lao bất tử cần bảo vệ tốt nhân tộc, bởi vì chúng ta thực lực thực sự quá thấp, có thể ngươi khác biệt à, tu vi của ngươi coi như tại một chút trong đại tộc cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, chúng ta đi theo ngươi, còn sợ gì chứ? Sung Kính Trời gật đầu nói, sau đó, nhân tộc quyền chỉ huy liền giao cho ngươi, ngươi để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, dù sao nhân tộc có ngươi chống đỡ, chúng ta cũng không sợ. Long Vân Thanh liếc mắt nói, ta cũng còn không nói gì đâu, các ngươi liền bắt đầu đoạt quyền a. Được, đã các ngươi đều nói như thế, vậy ta đã không còn gì để nói, Thanh Dương đạo hữu, nhân tộc liền giao cho ngươi. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, đối với chỉ huy đại quân loại hình sự tình, ta còn thực sự chưa quen thuộc, ta có thể cho các ngươi tăng ép địch nhân cao tầng, mặt khác còn muốn các ngươi tự mình làm, ta sẽ không nhiều hơn nhúng tay. Hắn cũng không muốn bị nhân tộc sự tình quấn ở trong đó, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn đến để thăng tu vi của mình, đại thánh nhị trọng đỉnh phong hay là kém. Đem nhân tộc chuyện bên này giải quyết xong tất, hắn muốn đi trước khoảng cách nhân tộc địa phương xa một chút đi gây sự, dù sao đoạt người ta tài nguyên đằng sau, cũng không thể để người ta biết là nhân tộc làm, không phải vậy sẽ chọc cho phiền phức. Long Vân Thanh ba người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không phải sợ sệt quyền lợi của mình bị Lý Thanh Dương cướp đi, chỉ cần Lý Thanh Dương một lòng vì nhân tộc, coi như thủ lĩnh bị hắn lấy đi, ba người bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể Lý Thanh Dương mới vừa tới đến nhân tộc, đối với nhân tộc rất nhiều sự tình, còn không biết đâu, nếu là lúc này liền đem quyền chỉ huy giao ra, đối với nhân tộc có chỗ tốt còn tốt, nếu để cho nhân tộc xuất hiện tổn thất to lớn sẽ không tốt. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, hắn tự nhiên biết ba người này không có cái gì ý đồ xấu, bằng không mà nói, trong tay hắn khai thiên dịu cũng không phải đùa giỡn. Tốt, hiện tại có hay không muốn chiến đấu mục tiêu? Có lời nói chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, trong tay của ta chiến phủ đã đói khát khó nhịn. Hắn hiện tại cần nhiều tài nguyên hơn, không muốn dừng lại, trước tiên đem nhân tộc chúng quanh lãnh địa toàn bộ cầm xuống lại nói. Lý Thanh Dương tin tưởng mình tu vi, coi như bọn hắn toàn bộ liên thủ, chỉ cần không có đạt tới đại thánh tam trọng đỉnh phong, vậy liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, hết thảy đều có thể buông tay đi làm. Nghĩ tới đây, hắn lại mở miệng nói ra, còn có một việc muốn nói, cầm xuống những chủng tộc kia đằng sau, bọn hắn tài nguyên ta muốn một nửa, còn lại các ngươi nhìn xem xử lý. Long Vân Thanh ba người thật nhanh gật đầu, dù sao đều đã đến trình độ này, Lý Thanh Dương nói cái gì bọn hắn liền làm như thế đó đi. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, đây cũng là thực lực cường đại chỗ tốt. Cách đó không xa Sùng Vân sợ ngây người, hắn nhìn một chút Lý Thanh Dương, lại nhìn một chút Long Vân Thanh ba người, hắn cảm giác thế giới này trở nên có chút không nhận ra. Ngay lúc này, Long Vân Thanh nói ra, Sùng Vân A, phía ngoài tộc nhân có tới không? Sùng Vân đang muốn nói chuyện, liền có một nữ tử nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi vào Lý Thanh Dương bọn người trước mặt. Ha ha ha, vị này chắc hẳn chính là vị kia Lý đạo hữu đi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Long Vân Thanh ba người không khỏi liếc mắt, bất quá cũng không có nói cái gì, đối với nữ tử này tính cách, bọn hắn đều là hiểu rất rõ, nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế là cái thỏa thỏa nữ hán tử. Lý Thanh Dương đánh giá một chút nữ tử xinh đẹp, vừa cười vừa nói, tại hạ chính là Lý Thanh Dương, không biết vị đạo hữu này có chuyện gì. Kinh Nhan cười nói, đều nghe nói một vị tuổi trẻ đạo hữu cho chúng ta thôi diễn đi ra công pháp, không nghĩ tới vậy mà đã đạt đến đại thánh nhị trọng, đây là tuổi trẻ tài cao a. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, đạo hữu cũng rất trẻ trung, tu vi đồng dạng đạt đến đại thánh cảnh giới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Kinh Nhan không khỏi ha ha cười nói, đó là đương nhiên, ta cũng tiền đồ vô lượng. Chương 850, chinh chiến bắt đầu. Chương 850, chinh chiến bắt đầu. Lý Thanh Dương nhìn trước mắt hổ này hổ nữ tử, không khỏi lắc đầu, gia hỏa này mọc ra thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, nhưng nàng tính cách lại là một cái thỏa thỏa nữ hán tử, không thể không nói, tổ hợp như vậy đối với người lực trùng kích hay là rất lớn. Nhưng là Lý Thanh Dương kiếp trước cũng đã gặp dạng nữ tử này, cho nên đối với nữ tử loại tính cách này vẫn cảm thấy rất không tệ, dù sao loại này ngay thẳng nữ hán tử, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta chán ghét. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, sau đó phải đối với xung quanh chủng tộc hành động, không biết ngươi muốn xuất thủ sao? Khinh Nhan gật gật đầu, có chút hưng phấn nói, lão nương đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, rốt cục muốn đối với bọn hắn động thủ à, lần này để bọn hắn nhìn xem thủ đoạn của lão nương. Long Vân Thanh ba người nhìn xem hai người, con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, sau đó liền do Khinh Nhan dẫn đầu tộc nhân tiến về những chủng tộc khác lãnh địa trình chiến đi, Thanh Dương đạo hữu hỗ trợ chiếu khán một chút. Lý Thanh Dương gật đầu nói, yên tâm đi, cùng là nhân tộc, ta khẳng định chiếu khán. Sau đó, ba người liền bố trí kế hoạch tác chiến, Lý Thanh Dương chỉ cần giúp bọn hắn ngăn chặn cao tầng là được rồi, cho nên có tài nguyên hắn liền muốn phân một nửa, đối với điểm này, không có người nói cái gì. Dù sao tại nhân tộc, Lý Thanh Dương tu vi cao nhất, bọn hắn về sau có lẽ còn cần dùng đến Lý Thanh Dương thời điểm, hiện tại lấy thêm ra một chút tài nguyên cho hắn cũng không thể cỡ trách nhiều. Còn nữa nói, nếu như đem những chủng tộc này toàn bộ cầm xuống, bọn hắn lấy được tài nguyên sẽ tăng lên rất nhiều, đầy đủ duy trì bọn hắn thêm ra mấy cái đại thánh cường giả, đại thánh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy liền bồi dưỡng được đến. Nhưng nhân tộc có nhiều như vậy năm tích lũy, chỉ là bọn hắn không có công pháp tu luyện, cũng không đủ tài nguyên mà thôi, chỉ cần những vật này đều có, bọn hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên đến đại thánh cảnh giới. Nếu là Lý Thanh Dương thật sự có biện pháp gì có thể để người ta tộc nhanh chóng xuất hiện một chút đại thánh cường giả, vậy bọn hắn liền có khả năng đi ra cái này địa phương càng cỗi, đi cùng phía ngoài chủng tộc tranh đoạt đất đai càng thêm phì nhiêu. Lý Thanh Dương cầm nhiều tài nguyên như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn trong tay có không ít thời gian gia tốc ngọc phù, chuyện này với hắn tới nói rất hữu dụng, đối với những người khác tới nói cũng rất hữu dụng, đến lúc đó xuất ra mấy cái ngọc phù cho bọn hắn không lỗ. Đồng dạng, hắn cũng có thể thu hoạch được nhân tộc dân tâm, hắn cần càng nhiều người giúp hắn thu thập tài nguyên, thời gian gia tốc ngọc phù hắn nơi này trong thời gian ngắn không hề thiếu, nhưng là tài nguyên hắn hoàn toàn không đủ. Hắn cần phải có đại lượng giúp đỡ giúp hắn thu thập tài nguyên, dù là chân muối lại nhỏ cũng là thịt, khi những người này thay hắn thu thập đầy đủ tài nguyên thời điểm, hắn lại dùng thời gian ra tốc ngọc phù giao dịch, cớ sao mà không làm. Cứ như vậy, chính mình cũng tại vơ vét tài nguyên, nhân tộc cũng đang giúp nàng thu thập tài nguyên, mặc kệ là hắn đột phá đến đại thánh đỉnh phong hay là bồi dưỡng tiên tiên linh căn, đều đã hoàn toàn đầy đủ. Lý Thanh Dương cười nói, không, kỳ thật ta cảm thấy có thể dạng này, từ giờ trở đi, nhân tộc tộc địa cái kia lưu lại một cái đại thánh trông coi, còn lại đại thánh dẫn đầu đại quân, chia ra bốn đường hướng phía chung quanh quét ngang qua. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lấy thêm tiếp theo chút địa bàn, chỉ cần đem những địa bàn này tài nguyên tiêu hóa, chúng ta nhân tộc thực lực có thể tăng nhiều. Về phần mặt khác, tạm thời không cần nhiều quản, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Long Vân Thanh ba người nhìn một chút chung quanh, cuối cùng cao mày nói ra, chúng ta nhân tộc chiến sĩ hay là có ít, như chia bốn đội lời nói, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ yếu bất không ít. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, chẳng lẽ lại các ngươi không thể động thủ sao? Thực lực của các ngươi đã đạt đến đại thánh cảnh giới, đối mặt một chút thánh nhân cảnh giới cường giả, hẳn là có thể tiện tay nghiền ép đi. Long Vân Thanh do dự nói, lời như vậy không tốt à, dù sao chúng ta đều là đại thánh cảnh giới, sau đó lại xuất thủ đối phó những cái kia thánh nhân cảnh giới tu sĩ, có phải hay không có hơi quá? Lý Thanh Dương cười nhạo nói, ha ha, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta không đối những cái kia thánh nhân động thủ, chúng tộc khác liền sẽ không động thủ sao? Bọn hắn sợ rằng sẽ hạ tử thủ đi, cũng không có minh xác quy định, không cho phép đại thánh cảnh giới đối với những khác cảnh giới tu sĩ động thủ. Lại nói, bằng vào ta nhân tộc thực lực bây giờ, ngươi cảm thấy còn cần sợ bọn họ sao? Chỉ cần lại cho chúng ta mấy ngàn năm thời gian, hoàn toàn có thể đi ra mảnh này cằn cỗi hải vực. Tạ Nguyên Đạo nói ra, nếu Thanh Dương đạo hữu đã nói như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo hắn nói làm đi, bất quá nếu là chúng ta có nguy hiểm nào đó, còn xin đạo hữu kịp thời cứu viện, lao già ta vẫn chưa muốn chết đâu. Sùng Kính Tiên nói ra, không sai, chúng ta đã nhịn đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm lộ ra chúng ta nên bớt, các loại mảnh này cằn cỗi hải vực bị chúng ta thống nhất về sau, chúng ta liền giết ra ngoài, cùng những cái này đại tộc tranh bá thì như thế nào? Một ngày này ta thế nhưng là đợi rất lâu. Tạ Nguyên Đạo nói ra, nếu là thủ lĩnh không yên lòng lời nói, có thể lưu lại thủ hộ nhân tộc lãnh địa, dù sao ta là chuẩn bị ra ngoài đánh một trầu, nhịn nhiều năm như vậy, còn không có tốt tốt động thủ một lần đâu. Long Vân Thanh nói ra, ai nói ta không đồng ý? Ta đồng ý a. Mà lại cái này trông coi lãnh địa cũng không thể để cho ta một người làm, ba người chúng ta lão gia hỏa đổi lấy tới đi, về phần chiến đấu sự tình, vẫn là phải giao cho những người tuổi trẻ này tới làm. Tạ Nguyên Đạo liếc mắt, nói ra, cắt, lão tử còn trẻ đây, ngươi mới là lão già đâu, không nói với ngươi, lão tử muốn đi chỉnh đốn đại quân, đem tất cả đại quân toàn bộ cả động, đến lúc đó chia ra bốn đường, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng tiến lên, ngươi ở hậu phương sắp xếp người tiếp nhận là được rồi. Nhân tộc đại quân rất nhanh liền tập kết hoàn tất, phân biệt giao cho Lý Thanh Dương bốn người dẫn đầu, hướng phía bốn phương tám hướng xông tới giết. Cái này bốn phương tám hướng theo thứ tự là những chủng tộc khác chỗ địa bàn. Vùng biển này trên cơ bản đều là hòn đảo, không có cùng một chỗ quá lớn đại lục. Đương nhiên, khẳng định cũng có so với nhân tộc chỗ hòn đảo lớn không ít hòn đảo, chỉ bất quá trên những hòn đảo kia có chủng tộc mạnh mẽ. Ngàn năm sau, Lý Thanh Dương mang theo đại đội nhân mã tiếp tục hướng phía bốn phía tiến lên. Hắn là thuộc về bốn chi đội ngũ chi trung nhanh nhất một chi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy cái có được đại thánh nhị trọng cảnh giới chủng tộc. Không chỉ như vậy, bọn hắn trong chủng tộc còn có mấy cái đại thánh cường giả, thực lực hoàn toàn không so với nhân tộc yếu. Bọn hắn cũng bắt đầu tranh đoạt tứ phương, cùng nhân tộc một dạng, đem chung quanh hòn đảo toàn bộ cầm xuống. Khi Lý Thanh Dương mang theo tộc nhân đánh tới nơi đó thời điểm, những chủng tộc này không yếu thế chút nào đánh trở về, từ từ, giữa song phương liền tạo thành giằng co, bất quá, đối với nhân tộc tới nói, đã dọn sạch không ít địa phương. Năm trước thời gian đã để nhân tộc thu được đại lượng tài nguyên, thậm chí ngay cả Long Vân Thanh ba cái lao ra hỏa tu vi đều có nhất định tăng lên. Sớm tại ngàn năm trước đó, Lý Thanh Dương liền lấy ra tới năm mai thời gian gia tốc ngọc phù, coi như là hắn lấy được cái kia một nửa tài nguyên tiền đặt cọc. Khi hắn đem cái đồ chơi này lấy ra thời điểm, nhân tộc mấy vị đại thánh toàn bộ sợ ngây người, sau đó không chút do dự đồng ý Lý Thanh Dương lời nói. Thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn đánh xuống địa bàn cũng có một nửa tài nguyên cho Lý Thanh Dương, bọn hắn muốn đổi lấy nhiều thời gian hơn gia tốc ngọc phù, chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Thời gian ngàn năm, Long Vân Thanh cái kia ba cái lao ra hỏa đã tăng lên tới đại thánh nhất trọng đỉnh phong, khinh nhan đồng dạng đạt đến đại thánh nhất trọng đỉnh phong, không chỉ như này, nhân tộc còn nhiều đi ra năm cái đại thánh, dù sao nhân tộc tích lũy đã đủ rồi, em chỉ là tài nguyên cùng thời gian. Cái này năm cái đại thánh đã sớm đạt đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, hiện tại có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian gia tốc, rất dễ dàng liền thành công. Chương 851, Vu tộc gia chương 851, Vu tộc gia Sùng Bân nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, tiền bối, đối phương chống cự vô cùng lợi hại, phổ thông tộc nhân căn bản đánh không lại đi. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, á nhân tộc cùng tiên tộc bên kia thế nào? Bọn hắn phát binh sao? Á nhân tộc đến bây giờ cũng đã có hai cái đại thánh cảnh giới cường giả. Tiên tộc đến bây giờ cũng vừa mới xuất hiện một cái đại thánh cường giả, chỉ bất quá bây giờ tiên tộc hẳn là xưng là nhân tiên tộc, đây cũng là bọn hắn đối với mình xưng hô. Dù sao để bọn hắn bỏ qua tiên tộc xưng hô thế này vẫn còn có chút khó khăn, nhưng nếu thành nhân tộc, vậy liền không có khả năng vẹn vẹn gọi là tiên tộc. Kết quả là, Lý Thanh Dương âm thầm gợi ý một hạ nhân tiên tộc cái tên này, từ từ ngay tại tiên tộc truyền ra. Cuối cùng, tiên tộc đại thánh tưởng tượng, như thế cái xưng hô, kỳ thật cũng rất không tệ, chí ít để bọn hắn nhớ kỹ chính mình đã từng là tiên tộc. Kết quả là, nhân tiên tộc xưng hô thế này liền xuất hiện. Sùng Vân nói ra, bọn hắn đã phát binh, chỉ bất quá đám bọn hắn yêu cầu mỗi một lần chiến thắng đằng sau, bọn hắn cần một thành tài nguyên, đây là bọn hắn cho ra điều kiện. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi đi nói cho bọn hắn, liền nói chúng ta chỉ xuất ra nửa thành tài nguyên, đi liền đến, không được liền rút về đi, dù sao chúng ta cầm xuống trước mắt đám gia hỏa kia đã đủ rồi. Mặc dù nói trước mắt chủng tộc rất cường đại, người mạnh nhất có được đại thánh nhị trọng đỉnh phong tu vi, đồng thời còn có được mấy cái đại thánh cảnh giới cường giả, nhưng đối với hắn tới nói, cái này cũng không tính là gì, nếu để cho hắn bung ra giết, đối phương chỉ sợ căn bản nhịn không được. Chỉ bất quá hắn không muốn đối với đại thánh cảnh giới trở xuống tu sĩ động thủ thôi, hắn hay là muốn bồi dưỡng nhân tộc cường giả, dù sao chiến đấu có thể làm cho người sức chiến đấu không ngừng gia tăng, cũng có thể để cho người ta trong chiến đấu đột phá cái gì. Sùng Vân tu vi hiện tại đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, hắn đi theo Lý Thanh Dương bên người, nhưng không có thiếu thiên vị, dù sao tu vi của hắn quá thấp, cũng không có khả năng rất tốt cho Lý Thanh Dương làm việc. Sùng Vân gật đầu nói, "Là, tiền bối, ta cái này đi thông chi bọn hắn, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đồng ý, dù sao có thể đi theo tiền bối, dù là không cần tài nguyên đều là tốt." Lý Thanh Dương liếc mắt, tiểu tử này thật đúng là biết nói chuyện à, cũng không gặp hắn không cần tài nguyên cái gì, mỗi lần đều từ chính mình nơi này phân đi không ít tài nguyên, nhìn xem chính mình cũng có chút đau lòng. Các loại Sùng Vân rời đi về sau, nằm ngoài cách đó không xa Tê Giác hỏi, tại sao muốn để cái kia hai cái chủng tộc theo tới phân tài nguyên đâu, nếu là chủ nhân không muốn động thủ lời nói, vậy liền giao cho lão Ngưu ta làm đi. Lý Thanh Dương cười nói, ta là vì cho bọn hắn kiếm một chén canh, nếu không, tu vi của bọn hắn vận lên không được, liền không cách nào cùng nhân tộc liên minh, không được tác dụng quá lớn. Dù sao, nhân tộc kế tiếp là muốn cùng toàn bộ lang tộc tác chiến, nếu có thể đem á nhân tộc cùng nhân tiên tộc kéo vào được, nhân tộc tầng dưới chốt thế lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều, cho dù là cao tầng thế lực, cũng tuyệt đối có thể thêm ra mấy cái tới. Kỳ thật chủ yếu nhất là hắn suy nghĩ nhiều mấy cái phá hôi, đến lúc đó nhân tộc có thể thiếu chiến tử mấy cái cũng là tốt. Tê Giác giống như cũng minh bạch Lý Thanh Dương ý tứ, cũng không có nói thêm cái gì, lúc này Tê Giác đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng cũng là hàng thật giá thật đại thánh cảnh giới yêu tộc. Vấn đề mấu chốt là hắn hay là một tên nhân tộc tọa kỵ, cái này nếu để cho Tê Giác bộ tộc cường giả biết, tuyệt đối sẽ hướng phía Lý Thanh Dương giết tới, thậm chí còn có thể tự tay làm thịt đầu này vì bọn họ Tê Giác bộ tộc mất mặt Tê Giác. Tê Giác nói ra, chủ nhân, nếu không ta cũng đem ta quần tộc từ bên trong mang ra. Dù sao hiện tại nhân tộc thiếu khuyết tầng dưới chốt sức chiến đấu, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ chút cái gì. Lý Thanh Dương biết ý nghĩ của hắn, không phải liền là muốn cho hắn tộc đàn chia một ít tài nguyên thôi, chỉ bất quá hắn những tộc đàn kia tu vi quá thấp, cao nhất cũng bất quá vừa mới đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, ngược lại là có thể làm phá hôi. Ngươi những tộc nhân kia bọn họ tu vi quá thấp, chỉ sợ sau khi đi ra chỉ có thể làm phá hôi sử dụng, ngươi khẳng định muốn để bọn hắn đi ra chiến đấu sao? Tê Giác gật đầu nói, để bọn hắn ra đi, dù sao bọn hắn đều là muốn chính mình trưởng thành, cũng không thể một mực ổn tại địa phương an toàn đi, nói như vậy, bọn hắn mãi mãi cũng trưởng thành không nổi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, cứ như vậy, chúng ta tầng dưới sức chiến đấu cũng có không ít, đúng rồi, Thanh Dương thế giới còn có không ít vũ tộc, cũng là thời điểm để bọn hắn đi ra hỗ trợ, đi lên trải qua nhiều năm như vậy thời gian, cấp bậc của bọn hắn cũng không thấp. Tê Giác nghi ngờ hỏi, chủ nhân nói là những cái kia cao lớn to con sao? Những cái kia to con tu vi nhưng thật ra vô cùng không sai, đại bộ phận đều kiện thân đến bán thánh cảnh giới, có cá biệt đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, kém cỏi nhất cũng là đại la kim tiên. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết những tên kia tình huống phát triển như thế nào, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, liền đều đạt đến loại tình trạng này. Xem ra những tên kia cũng nghẹn lâu, là thời điểm để bọn hắn đi ra làm việc. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía cách đó không xa phương hướng bay đi, nơi đó có một khối bằng phẳng địa phương, Lý Thanh Dương chuẩn bị đem những tên kia đặt ở nơi này, dù sao còn có Tê Giác bộ tộc cường giả. Tê Giác tộc hắn chỉ chuẩn bị đem kim tiên trở lên cường giả phong xuất, về phần phía dưới đối với chủng tộc khác tới nói, ngay cả pháo hôi cũng không tính, còn không bằng chờ bọn hắn tu luyện cường đại lại nói. Cái này chỉ sợ cũng chính là cường giả hàng mạnh đạo lý, chỉ cần tu vi cường đại, liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, càng nhanh tăng lên tu vi, về phần người nhỏ yếu, chỉ có thể nhặt một chút cường giả không cần ăn cơm thừa rượu cạn. Cho nên nói chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó tăng cao tu vi. Cái này ngàn năm qua, Lý Thanh Dương cũng thu được không ít tài nguyên, nếu để cho hắn dùng để tu luyện, khẳng định là không thể tu luyện tới đại thánh tam trọng, bởi vì hắn cần tài nguyên nhiều lắm. Bất quá nếu là đem còn lại mấy cái này đại chủng tộc cầm xuống lời nói, hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới đại thánh tam trọng, đương nhiên, chỉ là khó khăn lắm đạt tới mà thôi. Rất nhiều đang tu luyện Tê Giác cùng vu tộc xuất hiện tại thánh giới về sau, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chờ bọn hắn nhìn thấy Lý Thanh Dương đằng sau, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cao giọng nói ra, chúng ta bái kiến giới chủ. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, các vị đều nhanh đứng lên đi, sau đó có trận đại chiến chờ lấy mọi người đâu, chỉ cần trận đại chiến này thắng lợi, các ngươi đều có thể đạt được đột phá cảnh giới tiếp theo tài nguyên. Bất quá bởi vì thực lực của các ngươi có chút thấp, rất có thể sẽ chết tử, đến cùng muốn hay không tham gia trận chiến đấu này, chính các ngươi làm quyết định. Vu tộc không chút do dự nói, giới chủ, chúng ta đã quyết định, ở trong đó thật sự là quá hoan uổng, đều không có người cùng chúng ta đánh nhau, đã sớm biệt xuất chim tới. Kỳ thật đến bọn hắn tình trạng này, cũng không cần ăn cái gì, một mực lấy tu luyện duy trì lấy sinh cơ, có thể một mực ở tại một chỗ cũng quá nhàm chán, bọn hắn bình thường đều dựa vào người một nhà đánh nhau mới có thể sống qua tới. Thế nhưng là cùng mình người đánh nhau thời điểm, căn bản cũng không có thể làm được tận hứng, cho nên bọn họ tìm được Tê Giác tộc, nhưng bọn hắn về sau phát hiện, chủng tộc này sức chiến đấu thực sự quá thấp, còn không có dùng sức đâu, bọn hắn liền ngã hạ. Thế là bọn gia hỏa này cũng không có hứng thú, một mực chờ đợi Lý Thanh Dương triệu hoán, hiện tại rốt cục triệu hoán đến. Lý Thanh Dương cười nói, rất tốt, đã các ngươi đều đã quyết định, vậy ta đây bên trong cũng có một ít vũ khí, chờ một lát, ta toàn bộ phát cho các ngươi, bất quá các ngươi thể hiện ra thực lực của các ngươi. Tất cả vu tộc cao giọng nói ra, tuân mệnh, giới chủ, chúng ta nhất định liều mạng chiến đấu, không cho ngài lao nhân ra mất mặt. Chương 582, giá họa Tê Nhu tộc. Chương 582, giá họa Tê Nhu tộc. Lý Thanh Dương gật gật đầu, đang chuẩn bị đối với bên cạnh Tê Nhu nói cái gì, liền thấy Tê Nhu đối với các tộc nhân của hắn nói chuyện, nhìn cái kia rong rạc dáng vẻ, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên. Giá họa này là đang cho hắn các tộc nhân tẩy não, xem ra giá họa này cũng nghĩ từ trong chiến đấu kiếm một chén canh, đối với những này hắn đều không để ý, nếu là Tê Nhu giá họa này có thể giúp hắn thu hoạch được đại lượng tài nguyên, phân đối phương một chút lại có cái gì. Dù sao những năm gần đây, hắn cho Tê Nhu tài nguyên thế nhưng là không ít, coi như lại cho hắn nhiều tài nguyên hơn cũng không có gì, dù sao Tê Nhu trưởng thành, cũng coi là trợ thủ của chính mình. Đại quân rất nhanh tập kết hoàn tất, không chỉ có tất cả chủng tộc, liền ngay cả nhân tiên tộc cùng á nhân tộc đại quân cũng tới, nhìn xem cái kia liên tục không ngừng đại quân, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên. Nhiều như vậy đại quân muốn cầm xuống đối diện chủng tộc hẳn là có thể, nhất là những đại quân này đều có riêng phần mình chiến trận, chiến đấu, uy lực tương đương cường đại. Không chỉ như vậy, á nhân tộc tới một cái đại thánh, nhân tiên tộc cũng tới một cái đại thánh, nếu muốn từ loại này đại chủng tộc kiếm một chén canh, vậy thì nhất định phải xuất ra thực lực của bọn hắn mới được. Lý Thanh Dương nhìn xem bên cạnh mình ba cái đại thánh, không thể nín được cười đứng lên. Đối phương mặc dù cũng có 6 cái đại thánh, bên trong một cái hay là đại thánh nhị trọng đỉnh phong cường giả, nhưng hắn một cái liền có thể đem đối phương giải quyết, nhưng đối phương nếu là tán loạn đứng lên cũng có chút phiền phức. Hiện tại tốt, có 3 cái đại thánh ngăn chặn bọn hắn, Lý Thanh Dương có thể yên tâm to gan diệt sát địch nhân của mình, chỉ cần diệt sát địch nhân của mình, liền có thể nhanh chóng đem tất cả địch nhân chém giết, chủng tộc này đã không đáng để lo. Bọn hắn đối thủ là yêu tộc Hải Mã tộc, cũng không biết bọn giá hỏa này là thế nào lên mở, hơn nữa còn chiếm cứ khổng lồ như vậy một hòn đảo, mấu chốt là trên hòn đảo này tài nguyên quá mức phong phú. Kỳ thật khi Lý Thanh Dương nhìn thấy hòn đảo này thời điểm, hắn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, bởi vì hòn đảo này so với hắn trước đó thấy bất luận chủng tộc nào trụ sở mạnh hơn nhiều. Đây khả năng chính là đại chủng tộc nguyên nhân đi, trừ cái kia 10 cái chủng tộc bên ngoài, mà khác có được đại thánh đỉnh phong chủng tộc hắn chút nào không sợ, bởi vì hiện tại nhân tộc phát triển, nếu như Hải Mã tộc tại trong biển rộng còn có những tộc nhân khác, Lý Thanh Dương cũng không sợ. Lý Thanh Dương nói ra, cái kia Hải Mã tộc tương đương cường đại, không biết bọn hắn phía sau có dạng gì bối cảnh, nhưng là tất cả mọi người cho ta nhớ rõ ràng, phàm là gặp được Hải Mã bộ tộc, toàn bộ cho ta chém giết. Nhân tiên tộc đại thánh nghe được câu này, muốn nói điều gì, nhưng là bị bên cạnh hắn á nhân tộc đại thánh ngăn cản, nếu lựa chọn theo bọn hắn minh hữu nhân tộc tranh bá hải vực, vậy liền không có khả năng đắn đo do dự. Tê Nhu không hiểu nhìn hai người một chút, cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động, dù sao hiện tại cũng đã là đồng minh, nếu là hai người kia dám làm ra sợ chiến cử động, Tê Nhu tuyệt đối không chút do dự giết chết bọn hắn. Hắn đối với mình chủng tộc nói thật nhiều, những tộc nhân kia bọn họ mới có chút động lực, nếu là bởi vì hai tên này để chủng tộc trở nên khí thế hoàn toàn không có, vậy hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng. Lý Thanh Dương nhìn một chút tất cả đại quân cũng không có người phản đối, không khỏi vừa cười vừa nói, "Tất cả đại quân, theo ta xuất phát." Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía Hải Mã tộc hòn đảo tiến công đi qua, Hải Mã tộc đã sớm đạt được tiếng gió, chờ bọn hắn đến thời điểm, người ta đều đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Hải Mã tộc đại thánh nhìn thấy nhân tộc nhiều như vậy đại quân, không khỏi ngây dại, bọn hắn không thuộc về yêu tộc, thuộc về hải tộc, hắn thấy được nhân tộc cùng nhân tiên tộc, á nhân tộc cũng không kinh ngạc. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn thấy được yêu tộc, nhất là đột nhiên xuất hiện một cái yêu tộc đại thánh. Bọn hắn thủy tộc mặc dù rất cường đại, nhưng là so với yêu tộc đến cũng không tính cường đại cỡ nào. Hắn đối với Tê Nhu hỏi, vị này yêu tộc đạo hữu, không biết vì sao tiến công ta Hải Mã tộc, chẳng lẽ chúng ta nơi nào có đắc tội yêu tộc địa phương sao? Không phải do hắn không cần trường, nếu là đắc tội một cái chủng tộc còn tốt, nhưng nếu là đắc tội toàn bộ yêu tộc, vậy cũng không tốt, Hải Mã tộc chỉ sợ có diệt tộc hai thương, đến lúc đó liền xem như mặt khác hải tộc muốn bảo đảm bọn hắn, cũng không giữ được. Tê Nhu cười cười nói, ngược lại là không có cái gì, chỉ là bản tôn coi trọng ngươi đạo này, thức thời liền giao ra đây cho ta, nếu không ta Tê Nhu bộ tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hải Mã tộc đại thánh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức giận dữ nói, cũng dám thăm dò ta Hải Mã tộc hòn đảo, thật sự là không biết sống chết. Nếu là ngươi toàn bộ yêu tộc đối với ta còn thỏa mãn độc thủ, ta còn thỏa mãn đến còn sợ ngươi. Có thể ngươi một cái nho nhỏ Tê Nhu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Các tộc nhân, giết! Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng Hải Mã tộc hướng thẳng đến Tê Nhu bên này giết tới đây. Bản thân hắn cũng hướng phía Tê Nhu giết tới, Tê Nhu khẳng định không phải là đối thủ của hắn, bất quá chủ nhân của nó Lý Thanh Dương trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi Hải Mã tộc gan lớn trùng trời, cũng dám đối với Tê Nhu bộ tộc đại thánh xuất thủ, thật sự là không biết sống chết, các minh đệ, theo ta giết, bảo hộ Tê Nhu đại thánh. Hắn lời này để người đứng phía sau tiên tộc cùng á nhân tộc đại thánh cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên, chiêu này họa thủy đông di phương pháp không tệ, dù sao đối phương nhận định là Tê Nhu tộc phát khởi đại chiến. Tê Nhu vội vàng nói, lớn mật Hải Mã tộc, cũng dám đối bản đại thánh xuất thủ, thật sự là không biết sống chết, các vị đạo hữu, lập tức cho bản tôn xuất thủ diện Hải Mã tôn, nếu là xảy ra chuyện, ta Tê Nhu tộc đánh lấy. Lý Thanh Dương đại quát, giết, giết sạch Hải Mã tộc, Tê Nhu tộc đại thánh có lệnh, hôm nay phàm là chém giết Hải Mã tộc cao tầng, đại thượng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hướng thẳng đến Hải Mã tộc đại thánh tới, đương nhiên, đối thủ của hắn khẳng định là đại thánh nhị trọng đỉnh phong cái kia, về phần mặt khác đại thánh, có mặt khác ba cái đại thánh nên đón tiếp lấy. Hải Mã tộc cường đại nhất thánh nhìn thấy Lý Thanh Dương dáng vẻ, cười lạnh nói, nguyên lai là nho nhỏ nhân tộc a, thật sự cho rằng bợ đỡ được Tê Nhu tộc, liền có thể đối với ta Hải Mã tộc xuất thủ, lần này ta để cho ngươi nhân tộc đại quân có đến mà không có về. Nói xong trực tiếp giết đi lên. Hắn cũng không muốn nói nhảm nhiều, dù sao tu vi của đối phương cùng hắn tương đương, hắn tin tưởng mình sức chiến đấu khẳng định so với đối phương cường đại hơn nhiều. Có thể hiện thực cho hắn nặng nề một kích, Lý Thanh Dương trong tay khai thiên búa bổ đến pháp bảo của hắn phía trên thời điểm, là hắn biết chính mình sai, chỉ là một chiêu, pháp bảo của mình liền bị đánh vào trên người mình, lưu lại thương rất nặng hại. Hắn đang muốn đảo tẩu thời điểm, liền nghe đến đối phương trong miệng nói ra bốn chữ, hắn trực tiếp đã mất đi ý thức. Chờ hắn lần nữa có được ý thức thời điểm, một cây trường thương chính cắm ở chính mình tử phủ bên trong, không ngừng hấp thu nguyên thần của mình, mắt thấy nguyên thần của mình sắp tiêu tán. Không khỏi la lớn, đạo hữu tha mạng à, ngài nếu là muốn mảnh đất này ta cho ngươi là được, có thể ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho ta một cái mạng cho a. Lý Thanh Dương a a cười nói, ngươi vừa mới không phải muốn chém giết tên nhu tộc đại thánh sao? Hiện tại hỏi thế nào ta cầu lên tình tới, có phải hay không tìm nhầm người? Hải Mã tộc cường đại nhất thánh nhìn xem Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, đạo hữu hay là không nên là ta, lấy đạo hữu thực lực, làm sao có thể cho tên nhu tộc làm thủ hạ, tên kia chỉ sợ không đủ ngươi một đầu ngón tay diện. Lý Thanh Dương cười nói, ngươi rất không tệ a, đáng tiếc đã chậm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thí thần thương hấp lực tăng lớn, trong nháy mắt liền đem Hải Mã tộc cường đại nhất thánh hút khô. Chương 853, diệt Hải Mã tộc. Chương 853, diệt Hải Mã tộc. Hải Mã tộc cường đại nhất thánh vừa chết, còn lại liền không đáng để lo. Nhìn xem còn lại hai cái đại thánh hướng phía nhân tộc phương hướng giết tới, Lý Thanh Dương trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên gia hỏa trước mặt, một người một búa, trực tiếp diệt sát. Lấy Lý Thanh Dương tu vi, muốn diệt sát bọn gia hỏa này vẫn là vô cùng dễ dàng, rất nhanh, sáu cái đại thánh liền bị hắn tiện tay bóp chết, còn lại hắn căn bản cũng không cần đi quản, chỉ còn chờ cuối cùng thu thập tài nguyên là được rồi. Bất quá, cái này Hải Mã tộc vẫn rất nhiều, Lý Thanh Dương nhìn xem dưới tay hắn đại quân, giết mấy tháng mới đưa tất cả Hải Mã tộc diệt sát, về phần hắn chính mình liền rất nhanh đi vơ vét tài nguyên. Gặp được cực kỳ tốt đỉnh cấp tài nguyên, hắn liền sẽ cất giấu, còn lại tài nguyên hắn sẽ dựa theo đã nói xong tỷ lệ phân phối cho các đại chủng tộc, dù sao bọn hắn đều xuất lực. Khi Hải Mã tộc hoàn toàn bị diệt sát đằng sau, tất cả chủng tộc đều tụ lại, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, Lý Thanh Dương tự nhiên không cần đi quản những cái kia, bởi vì tất cả chiến lợi phẩm chỉnh lý tốt đằng sau, toàn bộ sẽ giao nộp cho hắn, lại từ hắn thống nhất phân phối. Dù sao Lý Thanh Dương mới là bọn hắn cao nhất chỉ huy, nếu là không có Lý Khánh Dương trận chiến này, bọn hắn bắt không được đến, cũng không có người có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt. Nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, Lý Thanh Dương cau mày, sau đó khối này đảo đoán chừng muốn phân chia thành mấy khối, phân biệt cho nhân tộc, nhân tiên tộc, á nhân tộc, tên nhu tộc còn có vu tộc. Mặc dù vu tộc toàn bộ nguyện ý đi theo Lý Thanh Dương khắp nơi chinh chiến, có thể thuộc về bọn hắn tài nguyên tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết, tu vi của bọn hắn Lý Thanh Dương có thể giúp bọn hắn tại Thanh Dương thế giới chuyển hóa, nhưng là cũng cần dựa vào những tài nguyên này hối đoái không phải. Nói cho cùng, những tài nguyên này kết quả là vẫn là phải rơi vào trên người mình, cho nên không thể đem vu tộc quên. Vậy liền coi là Lý Thanh Dương cho mình nưu điểm phúc lợi, dù sao dưới tay hắn vu tộc cũng là xuất thủ, cũng không thể để bọn hắn ánh sáng xuất thủ, không được điểm chỗ tốt đi, nói như vậy không thể được. Chờ hắn thu thập xong chiến lợi phẩm đằng sau, cười hỏi các vị ở tại đây nói không biết sau đó chúng ta hẳn là tiến đánh chủng tộc nào. Các vị trong lòng có thể có ý nghĩ gì? Tên Nhu vội vàng nói, nếu không chúng ta trực tiếp quét ngang đi, đem tất cả chủng tộc cho hắn quét ngang qua, thế nào? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cũng không thể làm như vậy, nếu không, sau đó phía sau mấy cái chủng tộc liên hợp lại, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ, dù là ta đã đạt đến hiện tại cảnh giới này, sức chiến đấu càng là đạt đến đại thánh đỉnh phong. Nhưng nếu là bọn hắn có cường giả đem ta ngăn lại, còn lại đại thánh cường giả, các ngươi có thể ngăn cản sao? Nhân tiên tộc đại thánh đội vàng hỏi, cái kia không biết sau đó chúng ta nên làm cái gì? Là lựa chọn thế lực nào tiến đánh đâu? Lý Thanh Dương nói ra, sau đó chúng ta nên rút lui, còn lại chủng tộc rất nhanh sẽ liên hợp lại, chúng ta tại rút về thời điểm, đem hải báo tộc cho hắn diệt, sau đó rút về riêng phần mình lãnh địa. Bất quá trước đó, chúng ta muốn đem tất cả tài nguyên thu sạch tập đứng lên, bao quát trên đảo này tất cả tài nguyên, cho nên hiện tại ra lệnh, các đại chủng tộc chiến sĩ đem riêng phần mình chỗ phân chia trên địa bàn tài nguyên thu sạch. Nhớ kỹ, tùy ý khai thác, bất kể có hay không sẽ phá hư trên đảo này tài nguyên, dù sao chúng ta sau khi rời đi, hòn đảo này liền sẽ lưu cho những tên kia, còn không bằng đưa nó vứt bỏ. Tin tưởng chúng ta không bao lâu liền sẽ đánh trở về, chủng tộc khác hòn đảo chính là chúng ta chiến lợi phẩm, hoàn toàn có thể bồi thường lấy hải mã tộc hòn đảo tổn thất, cho nên đều không cần đau lòng. Hắn nói muốn hủy đảo này thời điểm, tất cả cao tầng cũng không khỏi đến khỏe miệng co giật đứng lên, vốn cho là Lý Thanh Dương cho bọn hắn phân chia địa bàn, là để bọn hắn có thể tại trên hòn đảo này nghỉ lại xuống tới. Nhưng ai biết, cuối cùng lại là muốn đem toàn bộ hòn đảo hủy diệt thức khai thác, bất quá dạng này cũng có thể đạt được đại lượng tài nguyên, lợi dụng những tài nguyên này, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhân tiên tộc đại thánh hỏi, tiền bối, chúng ta thật muốn rút lui sao? Hòn đảo này thật sự quá tốt rồi, so chúng ta tiên tộc hòn đảo mạnh hơn nhiều à, cứ như vậy từ bỏ phải chăng có chút đáng tiếc. Lý Thanh Dương cười nói, mảnh đất này bao quát tại cái khác chủng tộc nội bộ, cũng coi là một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng bây giờ đã bị chúng ta diệt sát, như vậy sau đó chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ là hải mã bộ tộc trả thù. Tại chúng ta trước mặt còn có không ít chủng tộc, bọn hắn phát giác được hải mã tộc diệt tộc đằng sau, rất nhanh sẽ liên hợp lại, đến lúc đó chúng ta nhận chính là nhiều mặt giáp công. Nhân tiên tộc đại thánh thở dài nói, cũng tốt, lần này thu hoạch tài nguyên thật nhiều, sau khi trở về có thể bồi dưỡng được càng nhiều đại thánh, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Á nhân tộc lớn tiếng vừa cười vừa nói, lần tiếp theo tiền bối nếu là tiến đánh chủng tộc nào thời điểm, có thể nhất định phải cho ta biết á nhân tộc, tộc ta nhất định sẽ hết sức phối hợp, phân phối hay là dựa theo hiện tại đến là được. Lần này bọn hắn kiếm lợi lớn, nửa thành tài nguyên cũng đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng được hai cái đại thánh cường giả, lại thêm trong tộc tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể xuất hiện 4-5 cái đại thánh cường giả. Lại thêm chính hắn, đó chính là 5-6 gã nhân tộc đại thánh, đây cũng không phải là tiểu chủng tộc có thể có được, mặc dù so ra kém có được đại thánh đỉnh phong đại chủng tộc, nhưng là tại trung đẳng trong chủng tộc, cũng coi như được cường đại. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tên Nhu. Tên Nhu vội vàng nói, chủ nhân, ngài biết đến, ta là không quan trọng, trở về đi về sau tùy tiện cho ta tộc phân chia cái địa bàn là được rồi, chúng ta đánh xuống nhiều như vậy địa bàn, làm gì cũng có ta Tên Nhu tộc nơi sống yên ổn đi. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, các loại tất cả tài nguyên vơ vét hoàn tất đằng sau, ta chuẩn bị để cho ngươi Tên Nhu tộc lần nữa trở về, chí ít trong thời gian ngắn không ra, bao quát ngươi ở bên trong, toàn bộ trở về tu luyện, dù sao chúng ta muốn đem chuyện này giá họa cho Tên Nhu tộc. Tên Nhu nhếch miệng, gật gật đầu nói, bất quá mau chóng muốn đem ta phóng xuất, nếu không ta liền không có tài nguyên tu luyện, chủ nhân, ngài cũng biết, không có tài nguyên ta liền không thể nhanh chóng tu luyện, cũng không thể đến giúp ngài. Lý Thanh Dương cười mắng, ngươi cờ hàng này, chẳng lẽ ta không biết tâm tư của ngươi sao? Không phải liền là muốn điểm tài nguyên tu luyện sao? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi, không cần phải lo lắng. Tên Nhu không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, lần này hắn là Tên Nhu tộc gây tai họa, nhưng là cũng là phi thường đáng giá, bởi vì bọn hắn nếu là tránh né, như vậy chuyện này liền rơi vào Tên Nhu tộc trên đầu. Tên Nhu cống hiến thuộc về lớn nhất, như vậy về sau nếu là có tài nguyên gì khẳng định đa phần cho Tên Nhu một chút cũng không có gì, dù sao nói không chừng khi nào chả có thể lại dùng đến bọn hắn chủng tộc. Dù sao tại Lý Thanh Dương xem ra, bọn hắn chính là có nồi tốt chủng tộc, hoàn toàn có thể đem chuyện xấu đặt ở bọn hắn trên đầu, nói không chừng còn có thể lại bắt mấy cái yêu tộc, bồi dưỡng đứng lên về sau cũng làm cho chủng tộc của bọn họ có nồi. Bất quá ý nghĩ này hắn rất nhanh liền bỏ đi, bởi vì hắn phát hiện, nếu như muốn để mặt khác muốn lưng đuổi qua nói, chủng tộc kia nhất định phải đạt tới đại thánh cảnh giới, có thể đạt tới đến đại thánh cảnh giới cần tài nguyên nhiều lắm. Không chỉ như này, muốn nhanh chóng bồi dưỡng đứng lên, nhất định phải lợi dụng thời gian gia tốc ngọc phù, bằng không mà nói, trong thời gian ngắn căn bản bồi dưỡng không ra cường giả như vậy, nhìn như vậy tới này cái ý nghĩ hay là không thể thực hiện được. Lý Thanh Dương nói ra, tốt, hiện tại cũng xuống dưới an bài nhân thủ, mau chóng đem tất cả tài nguyên vơ vét đứng lên, các loại trên đảo tài nguyên toàn bộ thu thập xong, chúng ta liền mau chóng rút lui nơi này. Chương 854, rút về chương 854, rút về các đại chủng tộc đội vàng xưng là, bọn hắn đều rất phục tùng Lý Thanh Dương an bài, dù sao lần này đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, đại bộ phận đều là bởi vì Lý Thanh Dương, nếu như không có hắn, cái này hải mã tộc bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đó, Lý Thanh Dương liền đứng thẳng giữa hư không, chờ đợi mấy cái chủng tộc khai thác tài nguyên, lần này trên hòn đảo cao tầng tài nguyên rất nhiều, hắn cũng không có xuất thủ tham dự khai thác. Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm những cái kia liên hợp cùng một chỗ ra hỏa, ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên công kích, mặc dù nói những tên kia đối với Lý Thanh Dương người hay là có chút kiêng kỵ, trong thời gian ngắn không có khả năng tiến đánh tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên đảo tài nguyên từ từ bị vơ vét sạch sẽ, mãi cho đến tất cả tài nguyên bị vơ vét hoàn tất thời điểm, Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối diện đại quân đã tập hợp hoàn tất, đây chính là thật nhiều chủng tộc liên hợp cùng một chỗ đại quân, bên trong đại thánh liền có 20-30 cái, 10 phần cường đại. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, ta tất cả đại quân tập hợp, còn lại tài nguyên toàn bộ từ bỏ, toàn bộ theo ta rút về nhân tộc lãnh địa, tạo dựng phòng ngự. Kỳ thật, nhân tộc trên lãnh địa tháp phòng ngự đều đã tạo dựng tốt, nếu là bọn gia hỏa này dám vào đi, cái kia Lý Thanh Dương tuyệt đối có để bọn hắn có đến mà không có về bản sự. Ngũ hành đại trận cũng không phải đùa giỡn, nhất là ngũ phương cờ bố trí đi ra, cái kia trực tiếp gọi một cái cường đại, liền xem như đại thánh đỉnh phong tiến vào, cũng muốn nằm đi ra. Hy vọng các ngươi cho thêm chút sức đi, nếu như các ngươi ra sức lời nói, có lẽ ta đột phá đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới tài nguyên cũng liền có, hy vọng các ngươi tới càng nhiều càng tốt, chỉ tiếc không có đem Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận mang đến, không phải vậy, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Lúc này, ba cái đại thánh đã đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn cung kính nói, tiền bối, tất cả tài nguyên đều đã vơ vét hoàn tất, sau đó nên làm cái gì? Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, vậy liền rút lui đi, để những tộc nhân khác rút lui trước, chúng ta theo ở phía sau, tốt nhất là hấp dẫn một chút những cái kia đại thánh chú ý, có thể dẫn bao nhiêu cho ta dẫn bao nhiêu, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Á nhân tộc đại thánh cười hắc hắc nói, tiền bối là muốn suy yếu thực lực của bọn hắn sao? Cứ như vậy, lần tiếp theo chúng ta tiến đánh bọn hắn thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều. Nhân tiên tộc đại thánh nói ra, nếu có thể đem bọn hắn đại thánh một mẹ hốt gọn, vậy lần này, nói không chính xác chúng ta liền có thể trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Tê Giác lắc lắc đầu nói, kỳ thật chủ nhân có ý tứ là hắn muốn giúp chúng ta ngăn đón những cái kia đại thánh, đây chính là hơn 20 cái đại thánh, coi như chủ nhân có trận pháp kiểm hộ, muốn đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, cũng trên cơ bản không thể nào. Mặt khác hai cái đại thánh gật gật đầu, bọn hắn quả thật có chút đương nhiên, dù sao dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu là có thể đem những cái kia đại thánh toàn bộ tiêu diệt, còn lại đều không đủ vi lự. Kỳ thật nếu chỉ là Lý Thanh Dương một người, hoàn toàn có thể giết đi vào đem những cường giả kia toàn bộ diệt sát sạch sẽ, đương nhiên, không biết nếu là đối phương không có cái gì lá bài tẩy nói xác thực có thể, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Lý Thanh Dương nói ra, hạ lệnh làm cho tất cả mọi người rút lui đi, không cần lưu lại một cái tộc nhân, còn có trên đảo tài nguyên toàn bộ mang đi, không có khả năng tiện nghi bọn hắn, tốt nhất có thể lưu lại một chút kích thích lời của bọn hắn. Ba cái đại thánh cường giả nghe vậy, cũng biết Lý Thanh Dương làm như vậy ý tứ, không thể nín được cười đứng lên, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn không bằng Lý Thanh Dương lợi hại, nhưng là kể một ít kích thích người, bọn hắn vẫn rất có biện pháp. Lại nói, coi như bọn hắn không được, bọn hắn dưới tay những tộc nhân kia bọn họ khẳng định có nhân tài như vậy, chỉ cần một người tới một câu, tuyệt đối đem trên đảo này làm cho khắp nơi đều là. Lý Thanh Dương làm như vậy muốn kích thích những tên kia đổi tới, lời như vậy, hoàn toàn có thể trên phạm vi lớn yếu bất thực lực của bọn hắn, chỉ cần thực lực của bọn hắn yếu đi rất nhiều, lần sau tiến đánh trở về thời điểm, tuyệt đối nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này sau này trở về, mượn nhờ những tài nguyên này, Lý Thanh Dương tuyệt đối phải đại lực phát triển các đại chủng tộc cường giả, hắn khác không nhiều, thời gian gia tốc ngọc phù nhiều, chỉ cần mặt khác hai tộc đối người khác tộc biểu thị thần phục, vậy hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt mấy khối thời gian gia tốc ngọc phù. Theo đại quân rút lui, rất nhanh liền bị những cái này liên minh chú ý tới, Lý Thanh Dương đi theo đại quân phía sau, nhìn chăm chú lên những cái kia liên minh đại thánh tung tích, nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết mấy cái. Đồng thời cũng có thể trấn nhiếp đối phương, để cho mình thủ hạ tất cả chủng tộc nhanh chóng rút lui, dù sao đối phương cái kia liên minh tu sĩ nhiều lắm, hắn phát hiện, nếu là lấy dưới tay mình chủng tộc đi cùng đối phương chiến đấu, căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Dù sao chiến thuật biển người cũng là cần nhiều người, người ta không chỉ nhiều người, cường giả càng là so với bọn hắn nhiều rất nhiều, nếu là liều lĩnh chém giết tới, e là cho dù hắn có thể đem đối phương tất cả cường giả chém giết, dưới tay hắn những chủng tộc này cũng sẽ bị diệt sát hầu như không còn. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến, như đối phương lấy cường giả làm đại giá, trực tiếp đem người khác tộc diệt tuyệt, vậy thì có chút được không bù mất, bất quá khả năng này rất nhỏ. Không có chủng tộc nào cường giả sẽ lấy loại phương pháp này làm đại giá, đem đối phương chủng tộc chém giết hầu như không còn, cứ như vậy, coi như bọn hắn thành công, cũng chỉ sẽ vì những chủng tộc khác làm áo cưới, trừ phi cùng đối phương có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không thật không dám làm như vậy. Bởi vì mỗi cái chủng tộc nếu là không có cường giả, vậy bọn hắn liền cách diệt tộc không xa, mặc kệ bọn hắn trước đó có dạng gì chiến tích, bị diệt cũng liền bị diệt. Tê giác bộ tộc cùng vu tộc đã bị thu hồi Thanh Dương thế giới, còn lại ba cái chủng tộc tại Lý Thanh Giao chỉ huy bên dưới, chậm rãi lui lại lấy, cái kia liên minh cường giả cũng không có phát động công kích. Khi Lý Thanh Dương mang theo tất cả thủ hạ rời khỏi Hải Mã tộc hòn đảo thời điểm, cái kia liên minh tất cả tu sĩ toàn bộ tiến nhập trong đó, khi bọn hắn nhìn thấy bị hủy diệt hòn đảo thời điểm, không khỏi tức giận nổi điên. Nhất là nhìn thấy trên hòn đảo lưu lại những chữ viết kia, tất cả đều điên cuồng giống lớn đứng lên. Lý Thanh Dương cũng không nghĩ tới nhìn thấy những chữ viết kia đằng sau, bọn gia hỏa này vậy mà lại như vậy phát cuồng, không khỏi hỏi, các ngươi đến cùng viết cái gì? Vậy mà lại làm cho bọn gia hỏa này hưng phấn như thế. Hai cái đại thánh liếc nhau, vị tiền bối này thật đúng là có ý tứ, vậy mà dùng hưng phấn để hình dung đối phương phát cuồng, xem ra vị tiền bối này cũng không tốt gây á, kỳ thật cũng không có gì, chính là sẽ lấy trước một chút truyền ngôn cho bọn hắn phóng đại một chút, còn có một số phổ thông tộc nhân không biết bí mật, cũng cho bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền một chút, cứ như vậy, mọi người đều biết lạc. Lý Thanh Dương tự nhiên biết là cái gì, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Nhân tộc đại quân rút về nhân tộc lãnh địa, chỗ đến, đem tất cả lấy xuống trên địa bàn tài nguyên toàn diện vơ vét, có thể hủy diệt tận lực hủy diệt, nhân tộc sau đó cần có lại đến trong phạm vi nhất định, từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì những chủng tộc khác gia nhập liên minh về sau, tuyệt đối sẽ đối với nhân tộc độc thủ, đôi này nhân tộc tới nói là một cái cự đại nguy cơ, nhưng cũng đồng dạng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì nếu là có nhiều như vậy chủng tộc đối với nhân tộc độc thủ, như vậy lang tộc đối với nhân tộc động thủ liền sẽ trì hoãn rất nhiều, chỉ cần cho người ta thuê một chút thời gian, nhân tộc tuyệt đối sẽ nhanh chóng cường đại. Nhất là bây giờ trong tay nhân tộc tài nguyên cũng không ít, lợi dụng những tài nguyên này hoàn toàn có thể để người ta tộc cường đại lên, chỉ bất quá khuyết thiếu chính là thời gian mà thôi. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, rất tốt, rất không tệ, tốc độ cao nhất rút về, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Chương 855, Vũ Vương Cờ Chi Uy chương 855, Vũ Vương Cờ Chi Uy hai cái đại thánh gật đầu nói, tiền bối, cái này ngài cứ yên tâm đi, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cũng biết chúng ta ban đầu là dạng gì sinh hoạt, chỉ cần có thể lấy được tài nguyên, chúng ta là mảy may cũng sẽ không lãng phí. Nhân tộc nhân tiên tộc cá nhân tộc tam tộc trước đó cũng không đủ cường giả, dẫn đến bọn hắn mọi thứ nhìn thấy tài nguyên đều sẽ vơ vét sạch sẽ, so cá giết sang sông đều muốn lợi hại. Lúc kia chỉ cần có tài nguyên, bọn hắn đều sẽ không chút do dự thu thập lại, dù là chỉ là đê đẳng nhất tài nguyên, không có cách nào, ai bảo bọn hắn quá nghèo, muốn để chủng tộc cường đại lên, những tài nguyên kia căn bản cũng không dám lãng phí mảy may. Lý Thanh Dương gật đầu nói, rất tốt, vậy kế tiếp liền giao cho các người, ta ở chỗ này nhìn xem những tên kia, chỉ cần bọn hắn dám xông lại, ta tuyệt đối để bọn hắn có đến mà không có về. Mỗi đến một chỗ hòn đảo, Lý Thanh Dương đều sẽ lưu lại một câu nói kia, sau đó để ba cái chủng tộc bắt đầu vơ vét trên đảo tài nguyên, trước đó không có vơ vét sạch sẽ, hiện tại tất cả đều vơ vét sạch sẽ. Dù sao sau đó một đoạn thời gian rất dài không có khả năng lại tiến đánh mặt khác hòn đảo, bọn hắn hiện tại nhất định phải có đầy đủ tài nguyên, lời như vậy, hoàn toàn có thể cho chủng tộc ở sau đó một đoạn thời gian cường đại lên. Thời gian rất nhanh liền đi qua, mấy đại chủng tộc cũng chậm chậm lui về nhân tộc cương vực, nhân tộc nhân tiên tộc cá nhân tộc ba cái cương vực cơ hồ đều là dính liền nhau. Khi trở lại nhân tộc cương vực sau, nhân tộc mấy vị khác đại thánh cũng trở về đến nơi này, bọn hắn tự nhiên nghe nói liên quan tới cái kia liên minh sự tình. Long Vân Thanh hỏi, chúng ta thật có thể kiên trì nổi sao? Lý Thanh Dương cười nói, liền sợ bọn hắn không đến, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Lần này sở dĩ muốn lui về đến, chủ yếu là bởi vì không muốn để cho lang tộc nhìn thấy chúng ta thực lực chân chính. Long Vân Thanh gật đầu nói, vậy chúng ta liền bị động phòng ngự đi, thừa cơ hội này, để các tộc nhân lại nhiều ra mấy cái đại thánh cường giả, đến lúc đó liền xem như lang tộc tiến công, chúng ta cũng có sức chống cự. Lý Thanh Dương cười nói, sau đó cho ta toàn lực bồi dưỡng nhân tộc đại thánh cường giả, đợi đến thời điểm ta muốn chủ động công kích lang tộc, cũng không biết trong tay bọn họ tài nguyên như thế nào, có đủ hay không để cho ta đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Long Vân Thanh ngây ngẩn cả người, cười khổ nói, dạng này có phải hay không có hơi quá? Dù sao đây chính là yêu tộc chi nhánh, nếu là bọn họ thánh tôn cường giả xuất thủ, nhân tộc này chỉ sợ chỉ có diệt vong một đường. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, nếu ta nói như thế, vậy ta khẳng định liền có để yêu tộc thánh tôn không dám ra tay biện pháp, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng nói ra chủ động tiến công lang tộc lời nói. "Tốt, thời gian kế tiếp toàn lực bồi dưỡng tộc nhân, ta cũng muốn đi tu luyện, chắc hẳn trên người tài nguyên đã đầy đủ ta đột phá đến đại thánh tam trọng, đến lúc đó, tin tưởng thánh tôn cường giả cũng có thể chống cự một hai đi." Lý Thanh Dương tiếng nói rơi xuống, Long Vân Thanh không khỏi hút miệng khí lạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương hỏi, "Ngài là nói, chỉ cần tu vi của ngài đạt đến đại thánh đỉnh phong, liền xem như thánh tôn cường giả, ngài cũng có sức đánh một trận?" Lý Thanh Dương gật đầu nói, "Thánh tôn nhất trọng, ta có nghiền ép thực lực của bọn hắn, nhưng là lại cao hơn một chút lại không được, liền xem bọn hắn thực lực như thế nào, bất quá, cái này đã đủ rồi, không phải sao?" Long Vân Thanh thật nhanh gật đầu nói, "Không sai không sai, tin tưởng bọn họ đều không có đạt tới thánh tôn nhị trọng, bởi vì toàn bộ thánh giới cũng chỉ có bọn hắn năm cái là thánh tôn cảnh giới, mặc dù ngũ đại thánh thú lao tổ tông cũng là thánh tôn cảnh giới, nhưng bọn hắn lại có chút khác biệt, bọn hắn nhất định phải trấn áp thánh giới, không thể tùy tiện động thủ." Lý Thanh Dương cũng là nghe nói qua ngũ đại thánh thú lao tổ tông đều là thánh tôn cảnh giới, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân không thể động thủ, này mới khiến thánh giới ngũ đại chủng tộc biến thành thiên nhân, yêu tộc, thiên ma, ma tộc, thánh tộc. Bất quá nếu đối phương người mạnh nhất cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhân tộc này quật khởi ở trong tầm tay. Lý Thanh Dương trong tay ngũ phương cờ hướng phía liên minh phương hướng bay đi, trực tiếp ngăn ở bọn hắn trên con đường phải đi qua, hợp thành ngũ hành đại trận. Long Vân Thanh nghi ngờ hỏi, "Đây là?" Lý Thanh Dương đạo trận pháp, chỉ cần có thứ này tại, cho dù là đại thánh cường giả tối đỉnh tiến vào bên trong, đều sẽ có vào không có ra. Long Vân Thanh có chút không dám tin nhìn xem trận pháp kia, không ngừng quan sát, nghi ngờ hỏi, "Trận pháp này thật sự có thể ngăn cản được bọn hắn sao?" Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nói ra, "Đã như vậy, vậy ngươi đi thử một lần đi, nhìn xem trận pháp này uy lực như thế nào." Không đợi đối phương kịp phản ứng, Lý Thanh Dương trực tiếp đem hắn ném vào trong trận pháp, vừa cười vừa nói, "Hảo hảo thử một lần uy lực của nó đi." Hắn cũng không phải cái gì người đại khí, cũng dám hoài nghi hắn ngũ hành đại trận, vậy thì nhất định phải để hắn hảo hảo thử một chút trận pháp này uy lực, nếu không, thật sự cho rằng hắn trận pháp là bùn nặng đó. A Long Vân Thanh tiến vào trận pháp đằng sau, mới biết được chính mình sai, chỉ tiếc đã tới đã không kịp, bất quá hắn cũng biết Lý Khánh Dương không có khả năng làm gì hắn, chỉ là chính mình hoài nghi người ta trận pháp, cho nên người ta mới khiến cho chính mình đến tự mình đối mặt. Một chút trận pháp này uy lực, rất nhanh là hắn biết trận pháp này chân chính uy lực, như trận pháp này phát huy đến uy lực lớn nhất, tuyệt đối có thể đem hắn miểu sát, như vậy thì xem như đại thánh đỉnh phong cường giả, có phải hay không tiến vào trong trận pháp này cũng rất dễ dàng bị diệt sát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động, nếu là trận pháp này thật sự có thể ngăn lại những tên kia, nhân tộc này liền có đầy đủ thời gian đến để thăng tu vi, coi như đến lúc đó tiến đánh lang tộc cũng không phải cái gì việc không thể nào. Mặc dù nói lang tộc dưới tình huống bình thường đều rất phân tán, nhưng đoàn kết lại thời điểm, lại làm cho rất nhiều chủng tộc đều cảm thấy đáng sợ, cho dù là trong yêu tộc cùng lang tộc nổi danh mấy cái chủng tộc, chỉ cần lang tộc ban bố tụ tập làm cho, bọn hắn đều sẽ cảm giác đến khủng bố. Điều này sẽ đưa đến lang tộc tại trong yêu tộc, chứ có được thánh tôn hổ tộc bên ngoài, lang tộc thuộc về một chủng tộc cường đại nhất, cùng bọn hắn ngang bằng còn có hổ tộc, hai chủng tộc này, một cái dựa vào là bọn hắn cường đại đoàn kết lực, một cái khác dựa vào là bọn hắn mỹ thuật. Hổ tộc sở dĩ cùng lang tộc ngang bằng, chủ yếu là bởi vì bọn họ mỹ thuật tương đương lợi hại, bọn hắn sức chiến đấu như thế nào không nói trước, liền con rể của bọn hắn liền có rất nhiều, dù sao hổ tộc hồ ly tinh đều là rất đẹp. Mặc kệ là chủng tộc nào, đều lấy cưới được hổ tộc hồ yêu làm đinh, cho nên hổ tộc con rể khắp nơi đều là, liền xem như lang tộc, cũng cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Dưới tình huống bình thường, không có chủng tộc nào dám chính diện khiêu khích hổ tộc. Nếu không, chỉ cần hổ tộc một câu, chắc hẳn các đại chủng tộc đều sẽ đi ra hỗ trợ, chí ít con rể của bọn hắn đều sẽ dẫn người đến giúp đỡ. Lý Thanh Dương cũng không có quản hắn, liền để hắn tại trong trận pháp nán lại một đoạn thời gian, sau khi đi ra, tin tưởng hắn sẽ không bao giờ lại hoài nghi Lý Thanh Dương. Trở lại động phủ của mình, chừa lại một đạo thần thức nhìn xem tình huống bên ngoài, Lý Thanh Dương bắt đầu tu luyện, trên người hắn tài nguyên còn có không ít, muốn thừa cơ hội này tranh thủ thời gian tu luyện tới đại thánh tam trọng, tu vi càng cao năng lực tự bảo vệ mình liền càng đủ. Cái này thánh giới cũng không phải cái gì đất lành, nhất là lang tộc đối bọn hắn nhìn chằm chằm tình huống dưới, cách đó không xa còn có một cái các đại chủng tộc kết hợp thành liên minh, đối với bọn hắn nhân tộc có tùy thời tiến công khả năng. Cho nên ở mọi phương diện dưới áp lực, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi, đối với Lý Thanh Dương tới nói, nếu là chính hắn một người, ngược lại cũng không sợ những địch nhân này, đánh không lại liền chạy, nhiều nhất trốn chính mình Thanh Dương trong thế giới, cũng không sợ bọn hắn sẽ tìm được nơi nào đây. Chương 856, Chí Hổ có thai. Chương 856, Chí Hổ có thai. Lâm Lang Sơn, Hôi Lang đại vương cau mày nhìn trước mắt thuộc hạ hỏi, các ngươi nói là những cái kia tiểu chủng tộc liên hợp lại muốn đối kháng nhân tộc, đúng không? Mà lại trong bọn họ xuất hiện đại thánh cường giả vậy mà đạt đến 20-30 cái, nhân tộc trực tiếp bị ép trở về tộc địa. Phía dưới quỳ mấy cái yêu tộc, đội vàng gật đầu nói, đúng vậy, đại vương, nhân tộc bây giờ bị ép trở về tộc địa, có lẽ căn bản không cần chúng ta độc thủ, bọn hắn liền sẽ bị những tên kia hủy diệt. Chí Hổ hỏi, vậy ngươi có biết hay không nhân tộc hiện tại thủ lĩnh là ai? Có bao nhiêu cái đại thánh cường giả? Một cái thuộc hạ nhìn một chút Hôi Lang đại vương, nhìn thấy Hôi Lang đại vương gật đầu ra hiệu, đội vàng nói, hồi bẩm vương hậu, nhân tộc thủ lĩnh gọi là Long Vân Thanh, hiện tại trong tộc hẳn là có 6 cái đại thánh cường giả. Hôi Lang đại vương không khỏi kinh ngạc lên, vừa mới qua đi bao lâu, nhân tộc vậy mà liền có nhiều như vậy đại thánh cường giả, cái này nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, đây chẳng phải là càng nhiều. Phải biết coi như nhiều nhất lang tộc, đại thánh cũng bất quá hơn 30, hắn cái này Lâm Lang Sơn cũng liền một cái tân sinh đại thánh cường giả mà nói, bao quát chính mình vương phi cũng mới thánh nhân cảnh giới. Chí Hổ nhíu mày nói, dựa theo thuyết pháp như vậy, nhân tộc đại thánh cường giả không phải là 6 cái, bọn hắn dễ dàng nhất giấu giếm thực lực của mình, nếu như dựa theo chân thật nhất tình huống đến xem, bọn hắn đại thánh cường giả hẳn là 9 cái trở lên, cho dù đối với cái kia tiểu liên minh tới nói cũng coi như rất yếu, còn muốn để phòng bạn nhất ta. Hôi Lang đại vương nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới nhân tộc mới phát triển bao lâu, liền xuất hiện nhiều như vậy đại thánh cường giả, nếu là dựa theo chính mình vương hậu nói tới, cái kia nếu là không nhanh chóng ngăn chặn nhân tộc phát triển, chỉ sợ không được bao lâu, nhân tộc liền tuyệt đối lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Hôi Lang đại vương vội vàng nói, mau chóng tra rõ ràng nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó tận khả năng triệu tập tất cả lang tộc đồng tộc, mau chóng cầm xuống nhân tộc. Chí Hồ cũng gật đầu nói, đúng vậy à, nhân tộc nhất định phải mau chóng cầm xuống, nếu không, lấy nhân tộc tiềm lực phát triển, nếu là thật sự phát triển, chỉ sợ lang tộc liền không có chút nào biện pháp. Mặc dù quỷ gối phía dưới những thuộc hạ kia xem thường, nhưng là bọn hắn Hôi Lang đại vương nhìn sắc mặt nghiêm trọng, liền biết chuyện này tuyệt đối là đại sự, cũng không có người dám lên tiếng phản bác. Hôi Lang đại vương nói ra, đi thôi, cùng những cái kia tiểu liên minh câu thông một chút, xem bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới tiến đánh nhân tộc, nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết cho ta điều tra rõ ràng, bằng không mà nói, không nên khinh cử vọng động. Mấy cái thuộc hạ tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ra, là, đại vương. Hôi Lang đại vương cười nói, tốt tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, cũng không cần lo lắng, một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi, chúng ta trước cầm xuống nhân tộc, sau đó lại cân nhắc yêu tộc sự tình, cũng không nghĩ tới Thanh Khâu bên kia vậy mà như thế cường ngạnh. Nhìn một chút bên cạnh vương hậu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho ngươi, nhất là cái kia đáng giận hồ tộc, ta nhất định phải diệt cái kia Đồ Sơn hồ tộc. Chí Hồ gật đầu nói, đại vương kỳ thật không cần như vậy, không cần bởi vì ta để lang tộc cùng hồ tộc trở mặt, như bây giờ sinh hoạt rất tốt, chúng ta hay là an an ổn ổn ở chỗ này sinh hoạt tốt, về phần cái gì nhân tộc, cái gì hồ tộc, đều cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Sau đó, Nhu Tình nhìn một chút Hôi Lang đại vương, lại sờ lên bụng của mình, vừa cười vừa nói, còn có, chúng ta hải tử cũng mau ra sinh đâu. Hôi Lang đại vương cũng cười đứng lên, coi trọng Chí Hồ ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích, con của mình cũng sẽ phải ra đời, hiện tại nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh phong, dưới tình huống như vậy, tâm tình của hắn càng phát kích động. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản liền đạt đến đại thánh nhị trọng đỉnh phong tu vi trực tiếp đột phá, vậy mà đạt đến đại thánh tam trọng, cái này khiến hắn không khỏi phá lên cười. Ha ha ha, vương hậu, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à, sau đó, trong núi tất cả mọi chuyện liền giao cho ngươi, vi phu đi bế quan tu luyện, chắc hẳn đi ra về sau liền vững chắc tại đại thánh tam trọng cảnh giới, tu vi này coi như tại ta lang tộc tới nói cũng là vô cùng cường đại. Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá nhìn một chút bên ngoài, lại nghĩ tới cái gì giống như, xuất ra một cây lông sói nói ra, đây là ta một bộ hóa thân, có được đại thánh nhị trọng sức chiến đấu, nếu người nào dám đối với ngươi bất kính, trực tiếp lấy ra đem hắn chém giết chính là. Hắn tự nhiên biết cái này Lâm Lang Sơn bên trong rất nhiều người không phục Chí Hồ, tự nhiên mà vậy liền sẽ có người tại thời điểm hắn bế quan đánh hắn vương phi chủ ý, nhất định phải đem chính mình vương phi an bài tốt lại đi bế quan, nếu không, chờ mình xuất quan về sau, chỉ sợ nhìn thấy cũng không phải là mình muốn. Chí Hồ gật đầu nói, là, đa tạ phu quân, ngươi cho ta lông sói đã có hơn 10 dễ đi, đừng bảo là tự vệ, coi như chém giết mấy cái đại thánh cũng đủ. Ngoài miệng mặc dù nói lời như vậy, nhưng là trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng, có thể có dạng này một cái phu quân, đối với nàng mà nói thật thật không tệ, chí ít so với nàng tại tiên giới thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Tại tiên giới thời điểm chỉ có thể một người cường đại lên, đến nơi này, lại có người quan tâm nàng, bảo hộ lấy nàng, thực tình rất tốt, hiện tại nàng đều không muốn rời đi nơi này. Có thể nói, có Hôi Lang đại vương ở chỗ này, nàng tình nguyện chỗ nào cũng không đi, an an ổn ổn đợi ở chỗ này, đối tiếp hắn Hôi Lang đại vương. Về phần cừu hận của nàng, nàng đã quên không sai biệt lắm, đối với nàng mà nói, chỉ cần cùng Hôi Lang đại vương cùng một chỗ, vậy liền không có cái gì không vui, chuyện trước kia hắn đều có thể không đi so đo, nhưng là nếu có người đến phá hư nàng cuộc sống bây giờ, vậy nàng tuyệt đối cùng đối phương không chết không thôi. Hôi Lang đại vương tiến đến bế quan, Chí Hồ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn nơi xa Đồ Sơn phương hướng, tại trên vai của mình sờ soạn một cái, hung tợn thầm nghĩ, thân thể của ta chỉ có phu quân mới có thể đụng, dù là chạm qua người đã chết, vậy ngươi chủng tộc cũng nhất định phải xuống dưới cùng ngươi. Sau đó, nàng sờ lên bụng của mình, lộ ra dáng tươi cười, trong mắt chuyển động mấy lần, đối với cách đó không xa một con chim nhỏ nói ra, "Tiểu Thanh, đi phòng ta chờ ta, chờ một lúc có chuyện muốn ngươi đi làm, nhất định phải làm cho ta thật xinh đẹp." Chim nhỏ này tên là Tiểu Thanh, bộ dáng nhìn rất xấu, mà lại cũng không phải màu xanh, toàn thân hắn đen nhánh, nhìn cùng quạ đen không sai biệt lắm, nhưng là bộ dáng bên trên nhưng lại có khác nhau rất lớn, cho nên cũng bị quạ đen tộc xa lánh ở bên ngoài. Có một lần bị một chút yêu tộc khi dễ, hấp hối thời điểm, Chí Hồ ra mặt cứu hắn, đồng thời để hắn đi theo bên cạnh mình, vì chính mình xử lý một số việc. Bởi vì đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên cái này Tiểu Thanh đối với mình đó là nói gì nghe nấy, an bài tất cả sự tình đều làm thỏa đáng. Hiện tại Chí Hồ mang thai không thể tự kiềm chế xuất động, vậy thì nhất định phải đem cái này tâm phúc thủ hạ bồi dưỡng đứng lên, lại lợi dụng hắn lung lạc càng nhiều thủ hạ, sau đó khai triển kế hoạch của mình. Tiểu Thanh tranh thủ thời gian đáp lại nói, chủ tử, ta cái này đi chờ đợi ngươi. Hắn hay là cái không có khả năng hóa hình yêu tộc, đối với rất nhiều yêu tộc tới nói, pháp lực của hắn vẫn là vô cùng thấp, nhưng là đây chỉ là đối với một phần nhỏ yêu tộc mà nói, pháp lực của hắn cùng tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, sở dĩ còn không thể hóa hình mà ra, chủ yếu là bởi vì hắn huyết mạch trong cơ thể quá mức cường đại. Về phần cụ thể là huyết mạch gì, cái này hắn cũng không nói lên được, dù sao liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, cũng không có hóa hình mà ra, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Chương 857, nguyên lai là muốn thông gia a, chương 857, nguyên lai là muốn thông ra a, có thể từ khi gặp phải Chí Hồ đằng sau, hắn ngược lại có chút mừng rỡ chính mình không cách nào hóa hình, bởi vì nếu là chính mình tiến hóa, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại chính mình vị chủ nhân này. Bởi vì chính mình vị chủ nhân này thế nhưng là đại thánh phu nhân, như chính mình hóa thân thành hình người, đồng dạng cũng là một cái nam tính, nói như vậy lại không thể tùy ý xuất nhập chủ nhân động phủ. Cho nên đối với có thể hay không hóa hình chuyện này, hắn một mực rất xoắn xuýt, nếu là không có khả năng hóa hình, tốc độ tu luyện của hắn liền chậm rất nhiều, nếu là có thể hóa hình, hắn liền không thể lại trải qua thường gặp được chủ nhân của mình, bởi vậy, hắn thường xuyên tại vì chuyện này buồn rầu. Cũng không phải nói hắn đến cỡ nào chủ tớ tinh thâm, chỉ là bởi vì chủ nhân của hắn cứu được hắn một mạng, hắn đối với mình chủ nhân có một loại khác ý nghĩ, loại ý nghĩ này ở trong mắt hắn đè nén không được. Nếu là lâu dài không gặp được chủ nhân của hắn, hắn sẽ nhịn không nổi phi thường tưởng niệm, chớ đừng nói chi là hóa hình đằng sau liền rốt cuộc không thấy được, vậy hắn còn không bằng không hóa hình đâu. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến nhà mình chủ nhân đậu phụ, an tĩnh chờ đợi chủ nhân đến. Không bao lâu, Chí Hồ liền trở về đậu phụ, nhìn thấy đang đợi nàng Tiểu Thanh, không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này tới quá sớm nha, sau đó ta có một việc muốn an bài cho ngươi, nếu là ngươi có thể làm thành, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi mau chóng hóa hình, thế nào? Tiểu Thanh có chút trầm tư một hồi, nhanh chóng gật đầu nói, tốt, chủ nhân, ngài chuyện phân phó ta nhất định thay ngài làm được. Chí Hồ nhìn chung quanh, xác nhận không ai đằng sau liền bắt đầu đối với Tiểu Thanh truyền âm đứng lên, hắn lời nói, không ai có thể nghe được, liền xem như đại thánh cường giả, cũng không có khả năng trực tiếp nghe đến đó đến. Trong động phủ này trận pháp thế nhưng là Hôi Lang đại vương tự mình bố trí, dựa theo lối nói của hắn, cho dù là đại thánh đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng nhìn vào đến, chớ nói chi là nghe được nói chuyện bên trong. Còn nữa nói, tại cái này Lâm Lang Sơn trừ mình ra, không còn có những người khác dám làm loạn, cho nên Chí Hồ đối với nơi này rất an tâm, liền đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra, nghe được Tiểu Thanh sửng sốt một chút. Nói xong hết thảy đằng sau, Chí Hồ nói ra, đi thôi, đem chuyện này xử lý xong đằng sau ta sẽ nói cho ngươi biết hóa hình phương pháp, đồng thời ngươi cũng có thể rời đi ta chỗ này, đi tìm tự do của ngươi, huyết mạch của ngươi rất cường đại a, lưu tại nơi này sẽ chỉ áp bách tu vi của ngươi. Tiểu Thanh nhìn xem Chí Hồ, có chút không bỏ, cuối cùng do dự một chút, nói ra, không biết ta có thể hay không một mực lưu tại chủ nhân bên người, dù là không hóa hình cũng được. Chí Hồ ha ha cười nói, ngươi nha, biết ngươi không nợ ta, thế nhưng là đâu, lấy ngươi cường đại huyết mạch chi lực, nếu như ra ngoài cố gắng tu luyện, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại, nói không chừng có một ngày ta cần thời điểm, ngươi còn có thể tới cứu cứu ta đâu. Tiểu Thanh nghe được câu này, không khỏi nhãn tình sáng lên, thật nhanh gật gật đầu nói, chủ nhân, ngài yên tâm đi, Tiểu Thanh nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tại ngài phải dùng đạt được ta thời điểm, thành tựu chí cường đại thánh, thậm chí thánh tôn, đến lúc đó Tiểu Thanh bảo hộ ngươi. Chí Hồ gật gật đầu, phất phất tay nói ra, ngươi hay là nhanh lên đi giúp ta hoàn thành ta nói sự tình đi, về phần chuyện sau này, chúng ta sau này hay nói, tin tưởng rất nhanh liền có thể sử dụng đến ngươi. Tiểu Thanh nhanh chóng bay mất, hắn vừa mới rời đi chỉ chốc lát, Chí Hồ sắc mặt liền lạnh xuống, lạnh lùng khẽ nói, nho nhỏ một cái quả đen, lại dám đánh bổn vương phi chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Nàng đã sớm phát hiện chim nhỏ kia tâm tư không tinh khiết, này mới khiến Hôi Lang đại vương đem hắn trên thân hóa hình công năng phong ấn, nếu không lời nói, một cái thánh nhân muốn hóa hình còn không phải rất dễ dàng thôi. Chí Hồ rất nhanh liền nở nụ cười, lẩm bẩm nói, nếu có thể cứu ngươi một mạng, vậy ngươi cái mạng này là thuộc về của ta, về phần có thể hay không còn sống, liền xem chính ngươi có hay không để cho ta tiếp tục lợi dụng đi xuống giá trị, đừng tưởng rằng giúp ta làm mấy món sự tình, ta liền có thể coi trọng ngươi một chút, trong lòng của ta chỉ có đại vương. Sau khi nói đến đây, sắc mặt nàng lạnh xuống, nàng cũng không muốn để nhà mình đại vương hiểu lầm cái gì, nếu không, đối với các nàng giữa phu thê tình cảm có ảnh hưởng, như vậy, sau đó phải làm chính là lợi dụng xong gia hỏa này, liền đem gia hỏa này cho răng rác. Sau đó, Chí Hồ nhíu mày, bởi vì hắn dưới tay có thể sử dụng chỉ như vậy một cái, nếu là diệt gia hỏa này, vậy mình nên xử lý như thế nào những chuyện khác? Muốn để nàng tự thân đi làm, vậy căn bản liền không khả năng, dù sao nàng đã mang bầu tại thân, mà lại muốn diệt gia hỏa này, cũng cần một cái mạnh hữu lực thủ hạ, nếu không, đừng nhìn cái này nho nhỏ một cái thánh nhân, nhưng nếu là đem huyết mạch trong cơ thể phát huy ra, sức chiến đấu tuyệt đối rất cường đại. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại thật tùy ý hắn đi? Tính toán, các loại chuyện này hoàn thành lại nói, có lẽ để hắn đi cố gắng tu luyện, có lẽ tương lai đối với ta còn có cái gì lớn trợ giúp. Cũng không phải tâm hắn mềm, nàng cũng biết rõ trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, nàng tự nhiên biết nhà mình bị đại vương này đối với nàng đến cỡ nào yêu thương, nàng cũng rất yêu phu quân của mình, nhưng vì chính mình trong bụng hải tử, nàng hay là quyết định để tên kia cố gắng tu luyện. Liền giống với tại tiên giới thời điểm, đến cuối cùng vẫn là muốn được cầu đến người ta trên thân, còn không bằng hiện tại liền bồi dưỡng một cường giả, đợi đến chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, trực tiếp đem đối phương triệu hoàn tới, coi như cứu không được chính mình, cũng có thể đem con của mình cứu ra ngoài. Nghĩ tới đây, nàng liền buông lỏng xuống dưới, cũng không có diệt tên kia suy nghĩ, nằm trên giường của mình bắt đầu ngủ dậy tới, phụ nữ có thai giấc ngủ rất nhiều, yêu tộc cũng giống như thế, dù là nàng đã thành thánh nhân cường giả. Bất quá không bao lâu, đạo phủ của hắn liền bị người mở ra, không, phải nói cưỡng ép xông vào, nàng ngẩng đầu xem xét, nguyên lai là một cái lang tộc tộc nhân, gia hỏa này cũng là đại thánh cảnh giới cường giả, chỉ tiếc tu vi cũng không có đạt tới đại thánh nhị trọng. Chí Hồ cao mày hỏi, ai bảo ngươi tự tiện xông vào động phủ của ta, nếu để cho phu quân biết, sẽ muốn mệnh của ngươi. Sói kia tộc ha ha cười nói, nho nhỏ thánh nhân cảnh giới hồ ly, cũng dám như vậy nói năng lỗ mãng, thật sự là muốn chết, nếu là tức thời, cút nhanh lên ra Lâm Lang Sơn, ta gọi sói xám tộc đệ cũng không phải như ngươi loại này dòng chi tục phân có thể chiếm hữu. Chí Hổ cười hắc hắc nói, quả nhiên à, phu quân bế quan thời điểm đã sớm đoán được một màn này, cũng sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này mới bế quan, không đến bao lâu ngươi liền tìm tới cửa, thật đúng là hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ a. Lang tộc đại thánh khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi, dù là ta cầm sói xám tộc đệ lưu lại hậu thủ gì, coi là thật có thể ngăn lại ta sao? Mà lại ngươi cho rằng thật chỉ có ta một người sao? Hắn hướng phía sau nhìn một chút, nói ra, đều đi ra đi, thừa dịp tộc đệ không tại, mau chóng đưa nó giải quyết hết, sau đó nghe theo tộc trưởng an bài, để hắn cùng hộ tộc đại thánh thông ra. Phía sau hắn rất mau ra hiện hai cái đại thánh cường giả, mặc dù hai cái này đại thánh cường giả đều không phải là đại thánh nhị trọng cảnh giới, nhưng là ba cái cộng lại muốn cầm xuống Chí Hổ hay là rất dễ dàng. Chỉ tiếc bọn hắn tính sai, bọn hắn nghĩ không ra Hôi Lang đại vương đối với Chí Hổ là cỡ nào yêu thương, tại trên người nàng bỏ ra bao lớn công phu, nhất là Chí Hổ mang thai Hôi Lang đại vương con đằng sau. Nguyên lai là muốn lợi dụng hắn thông ra sao? Vậy nhưng thật là có chút đáng tiếc, nhà chúng ta đại vương tuyệt đối sẽ không thông ra, bởi vì hắn cả đời này chỉ cưới ta một cái, đã các ngươi đều đi tìm cái chết, vậy ta gọi các ngươi cầm xuống, chờ đợi đại vương xuất quan về sau xử lý đi. Chương 858, Liên minh diệt chương 858, Liên minh diệt Chí Hổ tay nhỏ vung lên, năm cái lang ma hóa thành cự lang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn phía sau Chí Hổ, lại nhìn xem xông vào mấy cái lang tộc, sắc mặt không khỏi lạnh đứng lên. Bọn hắn mặc dù cũng chỉ là phân thân, nhưng bọn hắn liền một cái sứ mệnh, đó chính là bảo vệ tốt vương hậu cùng bọn hắn hài tử. Không nghĩ tới bản thể vừa mới bế quan một ngày thời gian, bọn gia hỏa này liền không nhịn được. Xông tới ba cái lang tộc đại thánh ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà còn để lại dạng này chuẩn bị ở sau, từ đối phương sức chiến đấu đến xem, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Tộc đệ, ngươi cũng đã biết, đây là tộc trưởng ý tứ, chính là vì để cho ngươi cùng hộ tộc thông ra, hồ ly tinh này tồn tại ngăn trở đường, nhất định phải diệt đi mới được, ngươi thử tưởng tượng à, chỉ cần có thể trở thành hộ tộc con rể, ngươi liền có thể đạt tới đại thánh đỉnh phong, cớ sao mà không làm đâu. Bên trong một cái phân thân lạnh lùng nói, nàng là phu nhân ta, trong bụng nghi ngờ còn có con của ta, các ngươi nếu muốn đem hắn xử lý sạch, vậy bản vương trước hết đem bọn ngươi xử lý sạch, về phần tộc trưởng nơi đó, nếu là hắn dám nói ra lời như vậy, vậy ta coi như mưu phản lang tộc thì như thế nào? Ngẫm lại cũng đối, có người nếu là muốn giết vợ con của mình, cho dù là trưởng bối của mình, chỉ sợ đều sẽ trở thành tiêu địch, chớ nói chỉ là một cái nhóm tộc mà thôi, nếu là không gia nhập của tộc, vậy hắn nhân tộc trưởng kia cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Hôi Lang đại vương lời nói, để tất cả lang tộc đều bình tĩnh lại, nhưng là bọn hắn đều tưởng rằng Chí Hổ mê hoặc Hôi Lang đại vương, chỉ cần không có hồ ly tinh này, vậy bọn hắn đại vương nhất định sẽ là lang tộc suy nghĩ. Nghĩ tới đây, trong đó một con sói tộc hướng thẳng đến Chí Hổ giết tới, thế tất yếu đem đối phương diện sát ở chỗ này. Chỉ tiếc bọn hắn đánh giá thấp Hôi Lang đại vương phân thân, chỉ nhìn nhân ra một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một thanh nắm cổ của hắn, lắc đầu nói ra, bản vương người nhà cũng là các ngươi muốn chạm liền đụng, hay là cho bản vương đi chết đi. Theo thoại âm rơi xuống, trên tay một dùng sức, trực tiếp cho bóp chết, một màn này để còn lại hai cái lang tộc đại thánh sợ ngây người, không nghĩ tới đối phương trực tiếp hạ tử thủ, thật chẳng lẽ không sợ lang tộc tộc trưởng giận dữ sao? Hôi Lang đại vương nói ra, ta hiện tại đã đột phá đến đại thánh tam trọng cảnh giới, khoảng cách tam trọng đỉnh phong cũng không xa, nếu là Ám Nguyệt hắn muốn bức ta rời đi lang tộc, vậy ta liền thoát ly lang tộc thì như thế nào? Các ngươi thật sự cho rằng ba cái đại thánh nhất trọng có thể so sánh từng chiếm được một cái đại thánh tam trọng trọng yếu? Toàn bộ lang tộc lại có bao nhiêu cái đại thánh tam trọng cường giả đâu? Cũng không nghĩ nhiều muốn liền tiếp nhiệm vụ như vậy, cho nên các ngươi hay là chết hết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn căn bản không cho đối phương cơ hội, hai bộ phân thân trực tiếp xuất thủ, đem đối phương diệt. Đối với loại uy hiếp này đến chính mình vợ con ra hỏa, không biết bọn hắn chém giết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao? Làm xong đây hết thảy, còn lại mấy cái phân thân hóa thành lang mao lần nữa về tới Chí Hổ trong tay, chỉ có một cái cười nhìn xem nàng nói ra, an tâm tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt người, về phần cái gì thông ra, ta căn bản không biết, cùng lắm thì mang theo cái này Lâm Lang Sơn thoát ly lang tộc chính là. Chí Hổ bổ nhào qua ôm hắn, ôn nhu nói, đại vương, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy. Nhưng nếu là rời đi lang tộc lời nói, lấy chúng ta thực lực căn bản là trên thế giới này không tiếp tục chờ được nữa à. Hôi Lang đại vương ha ha cười nói, ngươi xác thực xem thường ta, có lẽ bản vương lần này xuất quan về sau, liền đạt đến đại thánh đỉnh phong, tại toàn bộ lang tộc cũng coi như được đỉnh phong thực lực, liền xem như lang tộc tộc trưởng cũng không dám bắt ta như thế nào. Chí Hổ mừng rỡ không thôi, vừa cười vừa nói, chúc mừng phu quân, hạ hỉ phu quân, chúng ta rốt cục có hy vọng, thiếp thân nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, chờ đợi phu quân xuất quan. Sói Đen đại vương cười ha ha một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật vừa mới trong nháy mắt đó cũng chỉ lãng phí cái này một cọng lông thôi, về phần còn lại lông toàn bộ đều không có dùng như thế nào, trực tiếp lại về tới nguyên dạng. Chí Hổ nhìn xem Hôi Lang đại vương biến mất, trong ánh mắt nhu tình lấp lóe, qua một hồi lâu, mới ôn nhu cười nói, đại vương à, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngài, phu quân, ta chờ ngươi xuất quan. Hôi Lang đại vương bế quan trong động phủ, hắn không khỏi mở mắt, hướng phía bên ngoài nhìn sang, không khỏi lẩm bẩm nói, lang tộc cũng dám đối ta vợ con ra tay, xem ra bọn hắn cũng là vì lợi ích, không có tình cảm. Ta nhất định phải sớm ngày đột phá đến đại thánh đỉnh phong, nếu không có chút nào quyền lên tiếng. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ mình tu vi đạt tới đại thánh đỉnh phong đằng sau, liền nhanh chóng dẫn đầu Lâm Lang Sơn thoát ly lang tộc, dù sao lang tộc cũng không phải cái gì hiền lành chủng tộc, nhất là bây giờ, con của mình đều nhanh ra đời. Thời gian trôi qua, 500 năm đi qua, Lý Thanh Dương bế quan kết thúc, một thân tu vi trực tiếp đạt đến đại thánh tam trọng, lúc này, trên người hắn tài nguyên lại toàn bộ hao hết. Tài nguyên này đến cùng còn chưa đủ à, thật chẳng lẽ muốn đem bọn hắn cái kia tiểu liên minh cầm xuống? Nếu nói như thế, lang tộc không biết sẽ như thế nào. Tính toán, hay là lấy tự thân tu vi làm chủ, cầm xuống cái kia tiểu liên minh đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn cầm xuống cái kia tiểu liên minh cũng không phải nhiều khó khăn, chỉ cần hắn đem tất cả cao tầng chém giết, sau đó để mấy cái chủng tộc đem tất cả liên minh tầng thứ nhất toàn bộ chém giết. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ra động phủ của mình, không có quấy nhiều đến bất kỳ người, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến ngũ hành đại trận phương hướng bay đi. Bên kia chính là liên minh chỗ, dù sao đều không phải là nhân tộc, mặc kệ hắn chủng tộc gì, chỉ cần gia nhập liên minh, hắn đều sẽ đem nó cao tầng diệt tuyệt, đợi đến thời điểm thông báo tiếp nhân tộc chính là. Thời gian 500 năm này, nhân tộc lại thêm ra tới 3 cái đại thánh cường giả, chung vào một chỗ chính là 12 cái đại thánh cường giả, không chỉ là nhân tộc, bao quát nhân tiên tộc cùng á nhân tộc, cũng đồng dạng đều đi ra 3 vị đại thánh cường giả, đây là liên minh bọn họ đại hưng phấn. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ trong liên minh, đại thánh cường giả cộng lại đạt đến 21. Kỳ thật, thực lực như vậy muốn quét ngang đối phương, cũng không phải không có biện pháp, đối phương cũng liền so với bọn hắn nhiều mấy cái đại thánh, mà lại nhân tộc bên này còn có Lý Thanh Dương cường giả như vậy, so sánh dưới, bọn hắn tuyệt đối chiếm rất lớn thượng phong. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Dương trực tiếp tự mình đi qua, đem bọn hắn cao tầng toàn bộ diệt sát, căn bản là không cần đến nhân tộc cùng chủng tộc khác đại thánh, nhìn như vậy đến, nhân tộc phần thắng lớn hơn. Ngũ hành ngoài đại trận, Lý Thanh Dương tốc độ không chút nào yếu bất hướng phía liên minh phương hướng giết tới, tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí ngay cả canh giữ ở nơi đó thánh nhân cảnh giới cường giả đều không có phát hiện. Tại liên minh trong đại doanh, các đại chủng tộc đại thánh cường giả chính đang thương nghị lấy nên như thế nào trùng kích ngũ hành đại trận, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay lúc này, một tấm thái cực đồ trực tiếp xuất hiện tại đại doanh trên không. Không chút do dự hướng phía phương hướng của bọn hắn để ép qua, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm đã muộn, tấm này thái cực đồ đã bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn phát hiện chính mình thánh lực vận chuyển có chút không thuận. Ngay lúc này, Lý Thanh Dương cũng vừa dễ giết đến, mắt thấy địch nhân người mạnh nhất giết tới chính mình trận doanh, có thể nhóm người mình thánh lực vận chuyển không thuận, căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương công sát. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, nếu các vị đạo hữu đều tại, vậy thì mời các vị đạo hữu đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, trong tay thí thần thương không chút do dự đem tất cả đại thánh cường giả xuyên thành mức quả, sau nửa canh giờ, thái cực đồ xuất hiện tại Lý Thanh Dương trong tay, những này đại thánh đã toàn bộ ngã xuống. Chương 859, Tê Giác tộc trưởng chương 859, Tê Giác tộc trưởng Lý Thanh Dương thở dài nói, ai bảo các ngươi cùng ta đối nghịch đâu? Hàng năm ngoan ngoãn cho ta đưa ra tài nguyên không tốt sao? Còn cần ta tự mình đến dạy các ngươi xử lý sạch, thật không biết các ngươi là nghĩ thế nào. Diệt sát tất cả đại thánh đằng sau, đem bọn hắn tài nguyên toàn bộ vơ vét đứng lên, có chút đáng tiếc lắc đầu, những tài nguyên này hay là còn thiếu rất nhiều, hắn đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Cái này trực tiếp đem hắn buồn hốt hoảng a, cuối cùng, hắn hướng phía những chủng tộc này trong tộc bay đi, tại Lý Thanh Dương sau khi rời đi, liên minh này đại bản doanh liền đã loạn. Bởi vì bọn họ đại thánh cường giả toàn bộ đều đã bị chém giết, bọn hắn coi như lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng nhân tộc cường giả giết tới thời điểm, bọn hắn rất nhanh liền bị chém giết. Chỉ bất quá khi bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, cường giả nhân tộc đã từ ngũ hành đại trận phía sau giết tới đây, Lý Thanh Dương thời điểm ra đi đã sớm thông chi nhân tộc, mặc dù đánh nhân tộc một trở tay không kịp, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhân tộc cũng thông chi nhân tiên tộc cùng á nhân tộc, ba cái ở giữa liên hợp lại giết tới đây, dẫn đến nơi đây liên minh chủng tộc toàn bộ đều nhanh muốn diệt tuyệt sạch sẽ. Bất quá, đôi này nhân tộc cùng mặt khác hai cái chủng tộc tới nói đều có rất lớn chỗ tốt. Đem những chủng tộc này diệt sát sạch sẽ đằng sau, Long Vân Thanh hạ lệnh, tam tộc tất cả tu sĩ nghe lệnh, toàn lực hợp tác phía dưới, cho ta đem tất cả liên minh chủng tộc cầm xuống, ta muốn tại trong vòng một năm nhìn thấy tất cả liên minh chủng tộc địa bàn quy về tam tộc. Tam tộc đại thánh cường giả cùng kêu lên đáp, là, minh chủ. Không nói bọn hắn như thế nào, Lý Thanh Dương xung đến những chủng tộc này đằng sau, phàm là nhìn thấy bảo vật, tất cả đều thu thập lại, phàm là nhìn thấy đại thánh cảnh giới cường giả, tất cả đều chém giết, lại đem bọn hắn thánh tinh cùng tài nguyên toàn bộ cắt đoạn. Lúc này, tất cả chủng tộc đều biết nhân tộc cường đại, bọn hắn tự nhiên cũng sợ, nhưng là Lý Thanh Dương giết chóc cùng nhân tộc giết chóc cũng không có dừng lại, nơi bọn họ đi qua, đem mảnh cương vực này tất cả hòn đảo toàn bộ cầm xuống. Các loại đem tất cả hòn đảo vơ vét hoàn tất đằng sau, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bởi vì hắn phát hiện chính mình có chút xem thường những chủng tộc này. Không nên nói là có chút xem thường những chủng tộc này tài nguyên, vốn cho là cùng nhân tộc mở dạng, chỉ có một điểm tài nguyên, kết quả lúc này hắn mới phát hiện, những tài nguyên này đã hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đại thần đỉnh phong. Đây chính là đại thánh đỉnh phong a. Cảnh giới này tại nhân tộc tới nói tuyệt đối thuộc về người mạnh nhất, coi như tại rất nhiều chủng tộc tới nói cũng đều là rất cường đại tồn tại, hiện tại chỉ cần có đầy đủ thời gian là hắn có thể đủ đột phá đến cảnh giới này. Chỉ cần đạt tới cảnh giới này, liền xem như lang tộc tới, hắn cũng không sợ, thậm chí có cơ hội phản công lang tộc, trực tiếp cầm xuống lang tộc địa bàn, thu hoạch được lang tộc tài nguyên. Đến lúc đó hắn liền có thể bồi dưỡng hậu thiên linh căn, sau đó thiên linh căn trở thành tiên tiên linh căn, hắn liền có thể trực tiếp đột phá trở thành thánh tôn cường giả, nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi kích động. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, nhưng nếu là trực tiếp muốn bắt lại lang tộc lời nói, chỉ sợ cần đại lượng nhân lực vật lực, bất quá ta cũng có thể lần nữa thực hành chém đầu kế hoạch, cần phải đủ cũng là có thánh tôn tồn tại đó à, tính toán, trước tiên đem mặt khác mấy cái phương hướng chủng tộc liên minh đều cầm xuống lại nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng phía mặt khác phương hướng bay đi, nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, dù sao hiện tại nhân tộc đã đang tấn công phương diện này địch nhân rồi, mặt khác phương hướng căn bản không cố được ra cũng không có biện pháp, ai bảo Lý Thanh Dương thái quyết thiếu tài nguyên nữa nha, hắn hiện tại là bắt được ai liền muốn đoạt ai. Nếu không phải là nhân tộc không có tài nguyên, hắn đều muốn đem nhân tộc cũng đoạt. Lý Thanh Dương chính chuẩn bị trở về nhân tộc lãnh địa thời điểm, một cái đại thánh đỉnh phong cường giả đem hắn ngăn cản. Lý Thanh Dương nhìn thấy đối phương bộ dáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì từ đối phương khí tức có thể nhìn ra được, nàng tuyệt đối là cường giả yêu tộc, hơn nữa còn là chính mình nhận biết chủng tộc. Chỉ gặp tên kia nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, "Tiểu tử, đem ngươi con tê giác kia tọa kỵ cho ta phóng xuất, bằng không mà nói, ta diệt ngươi toàn nhân tộc." Lý Thanh Dương cầm trong tay thí thần thương, cười hì hì nhìn đối phương nói ra, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, vừa vặn bản tôn dưới tay có chút nữa, chúng ta ngược lại là có thể so một lần." Lúc này hắn đã biết đối phương là ai, tê giác tộc tổng cộng có 2 cái đại thánh đỉnh phong cường giả, chỉ bất quá bên trong một cái đang bế quan tu luyện, quản sự chỉ có tê giác tộc tộc trưởng. Không cần đoán, trước mắt vị này tuyệt đối là tê giác tộc tộc trưởng, đối với Lý Thanh Dương tới nói, đây tuyệt đối là cái luyện tập tốt công cụ, thậm chí nếu như đem đối phương chém giết lời nói, vậy có phải hay không có thể trực tiếp giết tới tê giác tộc đi, đem tê giác tộc bảo khố toàn bộ cướp về. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tâm động, bất quá vẫn là đắc kế vẽ kế hoạch lại hành động, khẳng định không có khả năng trực tiếp giết tới tê giác tộc đi. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, "Ta nói ngươi lão gia hỏa này có phải hay không náo tàn? Không có đi ra đúng không? Hết lần này tới lần khác chạy đến ta nhân tộc địa bàn đến náo sự, vừa vặn ta tu vi đại thành vẫn còn chưa qua một cái ra dáng đối thủ, ngươi vừa vặn đến cho ta luyện tay một chút lạc." Tê giác tộc trưởng hừ lạnh nói, "Tuổi còn nhỏ lại có thể đạt tới đại thánh tam trọng, tu vi ngược lại là rất không tệ, nhưng là sức chiến đấu như thế nào? Vậy bản tôn liền ước lượng một chút ngươi." Lý Thanh Dương không nói hai lời, trực tiếp công kích đi lên, chỉ bất quá trong tay thí thần thương biến thành khai thiên dịu, lần này hắn dùng chính là mình mạnh nhất pháp bảo, mặc dù đối với mình tu vi rất tự tin, nhưng là hắn không biết đối phương có át chủ bài gì không có, cho nên chỉ có thể xuất ra chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể kết quả để hắn giật nảy cả mình, hắn khai thiên dịu nện vào đối phương thời điểm, trực tiếp đem đối phương ngay cả người mang binh khí đập ra ngoài, đây là hắn không có nghĩ tới, nguyên lai mình tu vi đã vậy còn quá cường đại. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn cười nói, "Ngươi cái này lão nhu con non, ta còn tưởng rằng ngươi bản sự lớn bao nhiêu đâu, kết quả mới một chút như thế sức chiến đấu, ta còn đổi lại ta lợi hại nhất khai thiên dịu đâu, xem ra ngươi cũng không được thôi. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, trên người ngươi tài nguyên ta cũng liền thu nhận, vừa vặn trợ giúp ta đột phá đại thánh đỉnh phong, chờ ta sau khi đột phá lại đi Tê Giác tộc, đưa ngươi diệt tộc." Tê Giác tộc tộc trưởng giận dữ không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sự kích động nhất thời, vậy mà cho trong tộc tạo thành lớn như thế tai nạn, nàng minh bạch thực lực của đối phương, nói ra những lời này cũng không phải là nói đùa, chỉ cần đối phương có thể đạt tới đại thánh đỉnh phong, liền xem như thánh tôn cũng không nhất định có thể cầm đối phương thế nào. "Các hạ, vung tha ta Tê Giác bộ tộc, lão nhu tự nguyện trở thành tọa kỵ của ngươi, không biết các hạ ý như thế nào?" Lý Thanh Dương lắc đầu vừa cười vừa nói, "Ta muốn là tài nguyên, không phải tọa kỵ, nếu như ngươi có thể dẫn đầu Tê Giác bộ tộc vì ta đoạt được nhiều tài nguyên hơn, ta cũng là không để ý thả ngươi một con đường sống, thậm chí đi theo bên cạnh ta, chờ ta trở thành thánh tôn đằng sau, ngươi cũng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt." Tê Giác tộc tộc trưởng nhíu mày, nói ra, "Ngươi xác định ngươi có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới?" Lý Thanh Dương không khỏi liếc mắt nói ra, "Đây không phải nói nhảm sao? Nếu là không có khả năng đạt tới thánh tôn cảnh giới, ta và ngươi phí nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp đem ngươi chém giết, không thì càng xong chưa? Chỉ bất quá ta lúc này cần nhiều tài nguyên hơn, chỉ có thể có càng nhiều hơn tài nguyên mới có thể để cho tu vi của ta nhanh chóng tăng lên đạo thánh tôn cảnh giới, đến lúc đó ta cho ngươi một cái thành tựu thánh tôn cơ hội, như thế nào?" Chương 860, thuyết phục Tê Giác tộc trưởng. Chương 860, thuyết phục Tê Giác tộc trưởng. Tê Giác tộc tộc trưởng chăm chú nhìn Lý Thanh Dương hỏi, "Nếu ngươi thật có thể đạt tới thánh tôn, che chở ta Tê Giác tộc, đi theo tại bên cạnh ngươi, thay ngươi cướp đoạt tài nguyên thì như thế nào? Bất quá ta liền muốn hỏi một chút, ngươi sau khi đột phá, thật có thể để cho ta đột phá đến thánh tôn cảnh giới?" Lý Thanh Dương cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi thời không trường hạ, ta lập xuống lời thề, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi." Thương phẩm cùng nhân tộc, Lý Thanh Dương nếu là có thể được đến Tê Giác tộc phụ trợ, tuyệt đối có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng tài nguyên, gấp 3 tại đại thánh tu vi tài nguyên mà thôi, đối với Tê Giác tộc tới nói, cũng liền đánh xuống mấy cái chủng tộc sự tình đi. Tê Giác tộc trưởng hỏi, "Tốt, chỉ cần ngươi lập xuống lời thề, ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn biết chính là, ngươi cần bao nhiêu tài nguyên?" Lý Thanh Dương do dự một chút nói ra một con số, Tê Giác tộc thủ lĩnh hút miệng khí lạnh đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn phát hiện, chỉ cần là tài nguyên là được, cũng không có đặc biệt tài nguyên, lợi như vậy liền dễ làm nhiều. Đối với Tê Giác tộc mà nói, chỉ cần cầm xuống mấy cái cỡ lớn chủng tộc, đem bọn hắn bảo khố cướp đoạt là có thể lợi như vậy, hắn Tê Giác tộc liền thành yêu tộc hoặc là tộc khác công địch. Nếu là hổ tộc đối bọn hắn sớm xuất thủ, đến lúc đó có thể hay không diệt tộc đâu. Điểm này hắn không dám xác định. Hắn không khỏi nhìn về hướng Lý Thanh Dương hỏi, "Còn có một việc muốn thỉnh giáo đạo hữu, một đạo có thực lực bây giờ, muốn đột phá đại thánh đỉnh phong, cần bao lâu thời gian?" Lý Thanh Dương nói ra, "Chỉ cần 300 năm thời gian như vậy đủ rồi, bởi vì ta trên người tài nguyên đã đủ rồi, còn có một chút thời gian gia tốc thủ lẫn nhỏ, đột phá đứng lên, cũng là không phải cỡ nào chuyện phiền phức." Tê Giác tộc trưởng mừng rỡ không thôi, hỏi, "Không nghĩ tới các hạ vậy mà lại thời gian phát tắc. Vậy nhưng thật sự là quá ghê gớm, chỉ cần tu vi đạt tới đại thánh đỉnh phong, lại thêm thời gian phát tắc, hoàn toàn có thể cùng thánh tôn sơ kỳ cường giả đối kháng a." Lý Thanh Dương gật đầu nói, như lời ngươi nói, ta muốn diệt sát đại thánh đỉnh phong như là giết gà bình thường, mặc dù không biết ta bây giờ cách thánh tôn chênh lệch bao xa, nhưng là ta muốn tại bọn hắn dưới tay bảo mệnh, hay là tùy tiện dễ nâng." Tê Giác tộc trưởng thật nhanh gật đầu nói, "Ta có thể thay mặt Tê Giác tộc nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời cũng có thể dẫn đầu Tê Giác tộc thay ngươi cầm xuống nhiều tài nguyên hơn, bất quá đừng quên ngươi vừa rồi hứa hẹn." Lý Thanh Dương thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một đầu màu tím khí thể, nói ra, thứ này chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết đi. Ta chỗ này có hai đầu, chính ta có thể dùng một đầu, còn có một đầu hoàn toàn có thể cho ngươi, nhưng là đến lúc đó các ngươi cần dùng ngang nhau tài nguyên đổi. Tê Giác tộc trưởng hít một hơi, thứ này hắn tự nhiên biết, cái này hoàn toàn có thể ngưng tụ thành nội thế giới, sau đó lại sinh ra một gốc hậu thiên linh căn, hoàn toàn chính là thánh tôn căn cơ à, nếu không phải người trước mắt này tu vi 10 phần cường đại, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được muốn xuất thủ tranh đoạt. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, so vừa rồi tài nguyên thiếu một nửa, liền có thể dựa dẫm vào ta hối đoái một đầu tử khí, ngươi cảm thấy điều kiện như vậy có thể tiếp nhận sao? Tê Giác tộc trưởng gật gật đầu, nhiều như vậy tài nguyên, bọn hắn đều nguyện ý cung cấp, huống chi cái này một nửa tài nguyên đâu, chỉ cần có cái này một nửa tài nguyên, hắn liền có khả năng đột phá đến thánh tôn cảnh giới, cớ sao mà không làm đâu? Lại nói, ở thế giới này không phải liền là như vậy phải không? Kẻ cường đại cướp đoạt người nhỏ yếu, sau đó lại tăng lên tu vi của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại đứng lên, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. May mà bọn hắn chủng tộc đụng phải Lý Thanh Dương, mặc dù vừa mới bắt đầu phải bỏ ra một chút đền bù, nhưng là những cái kia ích lợi vẫn rất tốt, dù sao thánh tôn cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Dương hỏi, ngươi nói là chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể ở chỗ của ngươi đổi lấy vô tận tử khí. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, hai đầu, một đầu ta đã dùng, còn lại hai đầu các ngươi đều có thể hối đoái. Tê Giác tộc trưởng đội bằng nói, câu nói này chớ nói ra ngoài, nếu như bị chủng tộc khác biết, e là cho dù là ngũ đại chủng tộc cũng sẽ chạy tới cướp đoạt, việc này ngươi biết ta biết liền có thể, ta không cần nhiều, nhớ kỹ lưu cho ta một đầu tử khí là được. Lý Thanh Dương gật đầu nói, điểm ấy ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta bây giờ không có ở đây chỗ cũ sao? Tê Giác tổ trưởng lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã đổi không gian, nơi này thánh ý còn tại, chỉ tiếc không có phía ngoài thánh ý nồng đậm. Đây chính là ngươi nội thế giới sao? Thật đúng là đầy đủ khổng lồ, chỉ sợ ngươi vừa đột phá liền có thể đạt tới thánh tôn nhất trọng đỉnh phong đi. Lý Thanh Dương lắc đầu không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng không biết chính mình sau khi đột phá có thể đạt tới mức độ như thế nào, bởi vì hắn chuẩn bị tại chính mình nội thế giới bên trong bồi dưỡng tiên thiên linh căn, trên bản chất, hắn kiểm tra sức khỏe liền so những người khác cao rất nhiều. Cứ như vậy, hắn sau cùng thành tựu có thể đạt tới cái tình trạng gì, không ai có thể biết, mà lại hắn hậu thiên linh căn cũng không phải tử khí tạo hóa đi ra, mà là thế giới này sinh trưởng ở địa phương, bản nguyên liền so tử khí huyền hóa mới đủ. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cũng là thời điểm đi ra, bất quá tại ra ngoài trước đó, chúng ta đi trước một chuyến thời không trường hạ. Ở nơi đó cộng đồng lập xuống lời thề, cũng lẫn nhau yên tâm. Hai người trực tiếp tiến nhập thời không trường hạ, tại thời không trường hạ bên trong chờ đợi một hồi, lập xuống riêng phần mình lời thề. Sau khi đi ra ngoài coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi chỉ cần dẫn theo tộc nhân giúp ta cầm xuống tài nguyên tu luyện, mặt khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Tê Giác tộc trưởng đội vàng gật đầu, đi theo Lý Thanh Dương đi vào bên ngoài, hai người lại trao đổi một hồi, Tê Giác tộc trưởng liền rời đi. Lý Thanh Dương nhìn xem Tê Giác tộc trưởng rời đi phương hướng, không thể nín được cười đứng lên. Tê Giác tộc nhưng so sánh nhân tộc mạnh hơn nhiều, nếu để cho Tê Giác tộc hỗ trợ thu hoạch được tài nguyên, vậy mình đột phá thánh tôn ở trong tầm tay. Hiện tại hay là đi về trước đi, trở về cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi lại nói, tranh thủ tại 300 năm bên trong đem tu vi tăng lên tới đại thánh đỉnh phong, đến lúc đó tìm có được thánh tôn chủng tộc chơi đùa. Cũng không phải hắn tung bay, mà là hắn đối với mình sức chiến đấu có lòng tin, hắn bây giờ muốn thử một lần lực chiến đấu của mình cường đại cỡ nào. Về tới độc phủ, thời gian gia tốc bắt đầu, tài nguyên liên tục không ngừng từ thanh ngọc trong hồ lô tiến vào trong cơ thể của hắn, tiền bối thời gian gia tốc, lại thêm 300 năm. Tổng cộng chính là 300.0005. Trong khoảng thời gian này làm gì cũng có thể đột phá đến đại thánh đỉnh phong, ngay tại thời điểm hắn bế quan, nhân tộc cũng cầm xuống xung quanh tiểu liên minh, đem tất cả địa bàn quy về mình có, thậm chí hướng phía mặt khác mấy cái phương hướng tiếp tục bắt đầu chinh phạt. Liên tục không ngừng nhân tộc đại quân hướng phía từng cái phương hướng xuất phát, những nơi đi qua như là cá giết sang sông tấp đất không còn, cái này khiến rất nhiều chủng tộc cảm thấy sợ sệt, kỳ thật không chỉ là nhân tộc, còn có nhân tiên tộc cùng á nhân tộc. Hai chủng tộc này sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều, tại bọn hắn đại thánh dẫn đầu xuống, cũng là khắp nơi công lược địa bàn vơ vét tài nguyên, bồi dưỡng lấy kiệt xuất hậu đại tử đệ. Có đôi khi bọn hắn trả lại cùng Lý Thanh Dương hối đoái thời gian gia tốc ngọc phù, Lý Thanh Dương cũng không keo kiệt, thứ này hắn chỉ cấp chính mình lưu lại 100 cái, còn lại đều có thể hối đoái ra ngoài, đương nhiên, cần đại lượng tài nguyên mới được. Đây đối với chủng tộc khác tới nói cũng là tin tức tốt, mặc dù bỏ ra một chút tài nguyên, nhưng là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, gia tăng trong tộc nội tình, có thể cho chủng tộc càng nhanh cường đại lên, tuyệt đối là có thể nộp nhưng không thể cầu chuyện tốt. Chương 861, Đại Thánh đỉnh phong chương 861, Đại Thánh đỉnh phong 300 năm sau, Lý Thanh Dương phá quan mà ra, một thân tu vi đạt đến đại thánh đỉnh phong, hắn có loại cảm giác, lực chiến đấu của mình tuyệt đối không thể so với thánh tôn kém, chí ít không thể so với thánh tôn nhất trọng kém. Hắn sau khi xuất quan, tại ngoài động phủ của mình gặp hai cái người quen, không thể nín được cười đứng lên. Lão Vân, lão Nhậm, các ngươi đều tới à, các ngươi tới tốc độ quá chậm, nhìn xem bản tôn tu vi hiện tại đã đạt đến đại thánh điên ngọn núi, các ngươi thế nào đều còn tại thánh nhân cảnh giới lắc lư đâu. Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong nghe được thanh âm quen thuộc này, không thể nín được cười đứng lên, bất quá trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Làm sao cũng không nghĩ tới mình tại hạ giới chờ đợi chút điểm thời gian này, đi lên về sau người ta liền đã đột phá đến đại thánh đỉnh phong, bọn hắn một cái còn tại thánh nhân nhất trọng, một cái khác cũng bất quá tại thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chúng ta đều là người bình thường, chỗ nào có thể cùng ngươi cái này ra súc một dạng. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, vậy các ngươi đi lên về sau, nhân tộc cùng nhân tiên tộc đối với các ngươi thế nào? Nhậm Tiên Hành gật đầu nói, cũng không tệ lắm phải không? Bởi vì ta có thời gian gia tốc ngọc phù, bọn hắn định cho ta đầy đủ tài nguyên để cho ta trước đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cứ như vậy, lực chiến đấu của ta liền phi thường cường đại, đến lúc đó liền có thể cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Vân Thừa Phong cười khổ nói, ta liền không có hắn như vậy tốt vật khí, có thể có được nhân tộc bồi dưỡng, đều đã rất tốt. Dù sao nhân tộc tiền tiêu vẫn là rất nhiều, cứ như vậy, tu vi của ta cũng có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng là so ra kém lão Nhậm. Nhậm Tiên Hành ha ha cười nói, lão Vân, không nhìn ngươi cái kia nát tiên phú, tu luyện lâu như vậy, cũng bất quá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nghe nói nếu không phải lão Lý cứu được ngươi, ngươi bây giờ đều đã hồn phi phách tán đi, có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, cái kia hoàn toàn là vận khí cướp chó. Vân Thừa Phong hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cười lắc đầu nói ra, ngươi nói cũng là đúng, bất quá dựa theo tốc độ này, ta muốn đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, không so được các ngươi à? Lý Thanh Dương cười nói, tốt tốt, đều không cần cho ta khóc than, ta chỗ này tài trợ các ngươi một chút tài nguyên, chờ các ngươi đạt tới đại thánh cảnh giới đằng sau, lại nhớ kỹ trả lại cho ta, ta muốn gấp đôi. Nhậm Tiên Hành gật gật đầu, hắn đúng vậy ngại tài nguyên nhiều, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn thậm chí có thể đạt tới đại thánh nhị trọng cảnh giới, dù sao trong tay hắn thời gian gia tốc ngọc phù còn có một khối nữa. Vân Thừa Phong mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần đến xem Lý Thanh Dương, liền được chỗ tốt như vậy, gấp đôi tài nguyên tu luyện các loại, hắn đạt tới đại thánh cảnh giới về sau, chắc hẳn không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể lấy được. Hai người không khỏi liếc nhau, đối với Lý Thanh Dương không mình hành lễ nói như vậy liền đa tạ lao lý. Lý Thanh Dương không khỏi liếc mắt, trong tay xuất hiện hai đoàn tài nguyên tinh hoa, đây là thanh ngọc hồ lông ngưng luyện ra tới, vì để cho hai người tốt hơn hấp thu, hắn liền đem ra. Cảm giác được cái này hai đoàn tài nguyên bên trong trộn lẫn lấy năng lượng khổng lồ, Nhậm Thiên Hành hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn, vốn cho là Lý Thanh Dương sẽ cho bọn hắn một đống lớn tài nguyên, không nghĩ tới cứ như vậy lớn chừng bàn tay hai khối, nhưng là cái này lớn chừng bàn tay hai khối nhưng cũng đầy đủ bọn hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nhậm Thiên Hành hỏi, lão Lý a, ngươi đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể đem tất cả tài nguyên bên trong tinh thuần năng lượng lấy ra, ngưu bức à, làm sao làm được? Nói cho ta nghe một chút đi thôi. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, chờ ngươi tu vi đạt đến đại thánh đỉnh phong, ngươi cũng có thể làm đến, chỉ bất quá cần thời gian lâu một chút mà thôi, căn bản không có lời, nếu không phải vì hai người các ngươi ra hỏa, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này lãng phí tài nguyên à? Hai người không thể nín được cười đứng lên, thật giống như về tới tiên giới thời điểm bình thường, cùng một chỗ cười nói lấy, một mực nói đến trạm vào tối, hai người lúc này mới quay người rời đi. Lý Thanh Dương lắc đầu, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, muốn lần nữa đột phá cần tài nguyên nhiều lắm, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm đột phá cảnh giới tài nguyên, đã như vậy, vậy liền không có khả năng ở chỗ này chờ đợi. Kỳ thật có thể ở thế giới này gặp được tiên giới cố nhân, Lý Thanh Dương cũng là rất vui vẻ, chỉ bất quá hắn muốn càng nhanh hơn tăng lên tu vi, nhất định phải ra ngoài tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, hắn cũng không biết Tê Giác tộc cho hắn tìm kiếm thế nào. Hung tộc, đây cũng là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, chủng tộc vậy cũng đồng dạng có một cái đại thánh đỉnh phong cường giả, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn là rất cường đại, nhất là bọn hắn da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá bọn hắn là tộc địa hiện tại chính gặp phải lấy chiến hỏa, nhất là Tê Giác tộc hai đại cường giả vây quanh ở bọn hắn tộc địa bên ngoài, muốn nhất cổ tác khí đem bọn hắn trực tiếp cầm xuống. Hung tộc nói thế nào cũng là chủng tộc mạnh mẽ, kỳ thật loại kia nói đầu hàng liền đầu hàng chủng tộc, khẳng định lựa chọn là thể sống chết chống cự. Thế là hai tộc ở giữa đại chiến lại bắt đầu. Bất quá Tê Giác tộc có hai đại đại thánh cường giả tối đỉnh, Hung tộc chỉ có một cái, hai đánh một tình huống dưới, Tê Giác tộc chiếm cứ thượng phong. Bất quá ta muốn đánh chết Hắc Hùng tinh này, hay là cần thời gian nhất định. Tê Giác tộc trưởng nhìn trước mắt Hắc Hùng, hừ lạnh nói, Hắc Hùng, hay là nhanh lên đem các ngươi trong chủng tộc tài nguyên giao ra, sau đó trở thành thuộc hạ của chúng ta, bằng không mà nói, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Hắc Hùng thở hổn hển nói ra, hai cái vương bát đảng, các ngươi mơ tưởng, ta Hùng tộc cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua, muốn để cho ta đầu hàng à? Vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Tê Giác tộc tộc trưởng gật gật đầu, đối với bên người cùng là đại thánh đỉnh phong thái thượng trưởng lao nói ra, cùng một chỗ mau chóng bắt lấy hắn, 300 năm kỳ hạn đã nhanh đến, chúng ta có thể hay không đột phá đến cảnh giới kia? Liên nhìn có hay không đầy đủ tài nguyên. Thái thượng trưởng lão vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, ngươi nói là sự thật, thật sự có cường giả như vậy sao? Cho dù có nàng, cũng không có khả năng đem quý trọng như vậy đổ bật cho ngươi đi. Tê Giác tộc trưởng gật đầu nói, hắn cùng chúng ta Tê Giác tộc có chút nguồn gốc, nhưng là càng nhiều hơn chính là muốn chúng ta cho hắn cung cấp có thể đột phá cảnh giới kia tài nguyên, bất quá chúng ta đều đối với thời không trường hà thể, cho nên cái này ngươi cứ yên tâm đi. Thái thượng trưởng lão gật đầu nói, tốt, đã ngươi chắc chắn như thế, vậy ta liền bồi ngươi điên của một thanh, Hắc Hùng tinh này, chúng ta nhanh chóng cầm xuống đi. Tê Giác tộc trưởng trong lòng vui mừng, sau đó dẫn đầu hướng phía Hắc Hùng tinh giết tới. Hắc Hùng tinh không biết hai người đến cùng đang nói cái gì, nhưng là các loại hai người sau khi nói xong, đối với mình công kích càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, cái này chuyện ra sao đâu, đều là yêu tộc, vì cái gì bọn hắn sẽ đối với chính mình hạ ngoan thủ như vậy? Chẳng lẽ lại hai tộc ở giữa thật sự có thâm cừu đại hận gì phải không? Nhưng vì cái gì hắn không biết đâu. Tê Giác tộc hai cường giả cũng không để ý tới ý nghĩ của hắn, trong tay sức chiến đấu càng phát cường hàn đứng lên, nguyên bản thở hổn hển Hắc Hùng tranh thủ thời gian ngăn trở công kích của đối phương, giống to, dừng tay, tất cả dừng tay. Tê Giác tộc trưởng hỏi, Hắc Hùng tinh, ngươi có phải hay không muốn đầu hàng a? Hắc Hùng tinh vội vàng nói, không biết hai tộc chúng ta ở giữa có thủ án gì, để hai vị đạo hữu đối với chúng ta hạ ngoan thủ như vậy, nếu có, vậy chúng ta cho hai vị đạo hữu xin lỗi, nếu là không có, chúng ta cũng nguyện ý xuất ra đại bộ phận tài nguyên làm bồi thường, thế nào? Tê Giác tộc trưởng lắc lắc đầu nói, xem ra đạo hữu vẫn là không có thấy rõ hiện thực à, chúng ta muốn cũng không phải cái gì bồi thường, tính toán, hay là diệt ngươi rồi nói sau. Chương 862, Thông minh Hắc Hùng Tinh. Chương 862, Thông minh Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy chính mình không có cách nào đào thoát, liền thắng liên tiếp thua cũng không có biện pháp, cuối cùng ý cắn bị khí thế trên người không ngừng bắt đầu tăng trưởng, tu vi trực tiếp đạt đến đại thánh cực hạn. Hắc hắc, đã các ngươi muốn cho lão tử chết, vậy lão tử cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, để cho các ngươi biết ta Hùng tộc cũng không phải dễ trêu như vậy. Theo trên người hắn khí thế bạo tăng, phía sau hắn tất cả Hùng tộc khí thế trên người toàn bộ tăng trưởng đứng lên, cũng không nên xem thường những này thiết hàm hàm, bọn hắn khi liều mạng thế nhưng là dám dùng mệnh. Hùng tộc đột nhiên khí thế tăng nhiều, cái này khiến Tê Nhu tộc có chút trở tay không kịp, chiến đấu song phương thế cục lập tức có rất lớn đảo ngược. Dù sao một phương diện tu vi cường đại, một phương diện khác cũng liền không được. Tê Nhu tộc trưởng lớn tiếng nói, thái thượng trưởng lão, chúng ta hay là mau đem hắn cầm xuống đi, nếu không đêm dài lắm ngộng. Thái thượng trưởng lão lắc đầu nói ra, không được à, thực lực của đối phương quá mạnh, hai người chúng ta cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của người ta, nếu là muốn cầm xuống đối phương nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên một ít thực lực. Tê Nhu tộc trưởng kinh hãi hỏi, vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ tính như thế phải không? Có thể mục đích của chúng ta là muốn bắt lấy bọn hắn tài nguyên, cái này đều đến nước này, làm sao có thể rút đi? Thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói, từ từ sẽ đến đi, bọn hắn sử dụng chính là bí pháp, luôn có thời gian đến ta thời điểm, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống, nhất định có thể. Tên Nhu tộc trưởng đội vàng gật đầu, hắn không biết đối phương đến cùng sử dụng chính là bí pháp gì, nhưng là như muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải nhịn đến hắn bí pháp kết thúc, chỉ có lúc này bọn hắn mới có thể có chiến thắng hy vọng. Hắc Hùng Tinh không ngừng vỗ lồng ngực của mình, trong nháy mắt xuất hiện ở Tê Nhu tộc trưởng trước mặt, to bằng cái thớt nắm đấm hướng thẳng đến đối phương đập tới, nhưng là cái này cũng không có hù đến Tê Nhu tộc trưởng, chỉ là để hắn lui lại mấy bước mà thôi. Nhưng là cái này lùi lại liền để Hắc Hùng Tinh nhìn ra hy vọng, hắn gắt thế không tha người, tiếp tục hướng phía Tê Nhu tộc trưởng truy đánh đi qua, đồng thời, hắn cũng không phải thật thiết hàm hàm, đang tấn công thời điểm không quên cho các tộc nhân truyền lệnh, để các tộc nhân tranh thủ thời gian phân ra một bộ phận trở lại trong tộc, bắt đầu thu dọn đồ đạc, các thứ thu thập xong, bọn hắn cũng có thể trốn. Đương nhiên, mệnh lệnh này là dùng truyền âm, hắn cũng không muốn để Tê Nhu tộc phát hiện hắn động tĩnh, từ đó đoạn tuyệt Hắc Hùng chạy trốn đường xá. Chỉ cần Hắc Hùng đào tẩu về sau, lấy hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có thể dẫn đầu các tộc nhân chiếm cứ tốt hơn địa bàn, thành tựu một phen bá nghiệp. Hắc Hùng từ Tê Nhu tộc trên thân học được rất nhiều, dù sao, muốn nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải cướp đoạt những chủng tộc khác, cái này so ra mà nói cũng có chút độ khó, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, dù sao hắn bí pháp này thi triển đi ra, trừ Thánh Tôn, cũng không có mấy người có thể chống đỡ được. Cho nên nếu như hắn còn muốn chạy bên trên tranh đoạt con đường này, giống như so Tê Nhu tộc càng thêm phù hợp, cho nên hiện tại muốn làm chính là tranh thủ thời gian dẫn đầu tộc nhân rút lui nơi này, chỉ có bộ dạng này mới có thể để cho Hùng tộc cường đại lên. Tê Nhu tộc cũng không có phát hiện đối phương khác biệt, vẫn tại không ngừng tiến công lấy, mặc dù thực lực của bọn hắn có chút không bằng đối phương sử dụng bí pháp đằng sau, nhưng chúng nó số lượng so Hùng tộc muốn bao nhiêu rất nhiều. Chính là lợi dụng chiến thuật biển người, cũng có thể đem bọn hắn đánh bại, lợi dụng phương pháp như vậy, Tê Nhu tộc chiếm cứ thượng phòng, chỉ bất quá cứ như vậy, Hắc Hùng Tinh cũng có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Rất nhanh, không ít quần tộc liền từ trụ sở bật ra, hướng thẳng đến Hắc Hùng Tinh phương hướng bay tới, bất thình lình biến hóa, để Tê Nhu tộc trưởng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Thái thượng trưởng lão coi là đối phương muốn vòng vây bọn hắn, mang theo Tê Nhu tộc trưởng tranh thủ thời gian rút lui nguyên địa, chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình sai. Hắc Hùng Tinh ha ha cười nói, hai vị Tê Nhu tộc đạo hữu, đa tạ các ngươi lên cho ta bài học, đa tạ, ta lão Hùng muốn đi, các ngươi liền không cần tiện nữa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn xung quanh Hùng tộc cùng cách đó không xa Hùng tộc toàn bộ bị hắn bao vây lấy, rời đi sạch sẽ, chỉ có một số nhỏ lưu lại làm phá hôi, thay đại bộ đội ngăn trở địch nhân. Mắt thấy Hắc Hùng Tinh rời đi, Tê Nhu tộc các vị cường giả không khỏi lộ ra cười khổ, không nghĩ tới gấu đen này vậy mà như thế giàu hạn, cái này nếu là chủng tộc khác, dạng này bọn hắn còn không nói cái gì, có thể hết lần này tới lần khác đây là Hắc Hùng Tinh. Phải biết, tại toàn bộ yêu tộc bên trong, Hắc Hùng Tinh là thuộc về ngốc nhất một cái đại thánh cường giả tối đỉnh, nhưng là thực lực của hắn tại đại thánh đỉnh phong bên trong, thuộc về khá cường đại một cái, dù sao lực phòng ngự của hắn gần như không tồn tại. Liền xem như voi lớn bộ tộc cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn, có thể thiết hàm hàm này đột nhiên biến thông minh, lập tức mang theo các tộc nhân thoát đi, cái này để bọn hắn trở tay không kịp. Tê Nhu tộc thái thượng trưởng lão nhìn xem Tê Nhu tộc trưởng hỏi, sau đó nên làm cái gì, 300 năm thời gian giống như lập tức liền muốn tới, chúng ta tài nguyên chuẩn bị thế nào? Tê Nhu tộc trưởng vẻ mặt đau khổ nói ra, để hắn tăng cao tu vi bộ phận kia tài nguyên đã tìm được, nhưng là chúng ta hối đoái tử khí những tài nguyên kia cũng không có tìm tới, có thể sau đó nên làm cái gì? Thái thượng trưởng lão hỏi, hối đoái tử khí tài nguyên góp nhặt bao nhiêu? Tê Nhu tộc trưởng đội vàng nói, còn kém một nửa a, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Hắn hẳn là lập tức liền muốn tới. Thái thượng trưởng lão thở dài nói, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Mau đem Hùng tộc còn lại tài nguyên thu thập lại, có thể thu thập bao nhiêu thu thập bao nhiêu, ta nhớ được tại Hùng tộc cách đó không xa có một cái nhỏ một chút chủng tộc, tựa như là thỏ tộc, chúng ta trước tiên đem chủng tộc kia cầm xuống rồi nói sau. Tê Nhu tộc trưởng đội vàng gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này, chỉ bất quá cái kia tiểu chủng tộc người mạnh nhất tựa như là đại thánh nhị trọng đỉnh phong, cũng không biết bọn hắn trong chủng tộc có bao nhiêu tài nguyên, hy vọng không nên quá thiếu đi, nếu không, chuyến này liền chạy không. Hai người quyết định hoàn tất, trực tiếp lưu lại một bộ phận tộc nhân, bắt đầu quét dọn Hùng tộc chỗ trụ sở, về phần còn lại tộc nhân toàn bộ xông lên cách đó không xa thỏ tộc, thỏ tộc liền rất vô tội. Nguyên bản bọn hắn còn tại xem náo nhiệt đâu, đột nhiên, Tên Nhu tộc quay người hướng phía bọn hắn giết tới đây, trực tiếp đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thỏ tộc thủ lĩnh đội vàng hỏi, tên Nhu tộc hai vị tiền bối, vì sao đột nhiên tiến đánh ta thỏ tộc? Chẳng lẽ chúng ta có cái gì đắc tội địa phương phải không? Tên Nhu tộc trưởng không nói nhảm, trực tiếp đem đối phương tiêu diệt, dù sao đối phương thực lực hắn cũng chứng mắt, chiếm dụng loại hình lời nói, hắn mới không muốn nói đâu, nói nhiều rồi cũng là nói nhảm. Còn không bằng thừa dịp thời gian này, nhanh lên đem bọn hắn tộc địa cầm xuống, đem bọn hắn hiện hữu tài nguyên toàn bộ chiếm cứ, trở thành chính mình chủng tộc tài nguyên. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết lúc này có cái con mắt nhìn xem bọn hắn, gia hỏa này đứng tại vạn trượng trong hư không, ẩn giấu đi thân hình, nhìn xem phía dưới chiến đấu, hài lòng gật đầu. Xem ra là tên Nhu tộc hay là rất dụng tâm thôi, lời như vậy, ngược lại là có thể cho bọn hắn sớm dự chi một chút thù lao, đương nhiên, trong tay của ta đầu này tử khí khẳng định không được. Nói cách khác, đối phương muốn cầm tới tử khí, nhất định phải đánh đổi một số thứ, dù là không bỏ ra nổi toàn bộ tài nguyên, cũng nhất định phải xuất ra một nửa, nếu không, hắn bồi dưỡng không ra một đấu khác tử khí, cũng không có cách nào cho bọn hắn hối đoái. Phía trên tên Nhu tộc trưởng cũng không biết Lý Thanh Dương nhìn xem bọn hắn, còn tưởng rằng Lý Thanh Dương cũng không có đến đâu, chính lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng chém giết lấy thọ tộc tộc nhân. Chương 863, tài nguyên đụng đủ chương 863, tài nguyên đụng đủ rất nhanh, bọn hắn liền đem thọ tộc tài nguyên toàn bộ vơ vét sạch sẽ, chỉ tiếp cách bọn họ cần tài nguyên hay là kém rất lớn một đoạn, hai cái đại lao lướt nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Thái thượng trưởng lão hỏi, vị tiền bối kia nói thời gian đã đến, cũng không biết lúc nào có thể tới, đáng tiếc chúng ta tài nguyên cũng không có đủ, nếu không, có thể thử nghiệm trùng kích một chút cảnh giới kia. Lý Thanh Dương trực tiếp từ giữa không trung bay xuống tới, nhìn xem hai cái Tê Giác tộc đại thánh cười nói, kỳ thật bản tôn đã sớm tới, chỉ bất quá xem lại các ngươi ngay tại chém giết, cũng không có quấy rầy đến các ngươi, ta nghe nói các ngươi không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên a. Tê Giác tộc trưởng đội bằng nói, kỳ thật, tiền bối đột phá cảnh giới tài nguyên vãn bối đã thu thập đủ, chính là hối đoái tử khí tài nguyên, cũng không có thu thập đủ, tiền bối, ngài nhìn. Lý Thanh Dương nói ra, trước tiên đem tất cả tài nguyên cho ta, ta xem một chút lại nói, nếu là tài nguyên đầy đủ lời nói, ngược lại là có thể cho các ngươi ký sổ, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sớm một chút đem tài nguyên cho ta gom góp. Tê Giác tộc trưởng đội bằng nói, là, tiền bối, vãn bối cái này đem tài nguyên lấy ra, ngài nhìn xem, nếu là đầy đủ lời nói, vậy ngài liền cho chúng ta nợ một đầu tử khí, chúng ta sẽ mau chóng đem tài nguyên gom đủ. Lý Thanh Dương rốt cục lấy được tha thiết ước mơ tài nguyên, mừng rỡ trong lòng không thôi, đem một bộ phận thu nhập thanh ngọc trong hồ lô nhanh chóng chuyển hóa thành tử khí, sau đó xuất hiện ở trong tay. Đây chính là các ngươi muốn đồ vật, các ngươi cung cấp tài nguyên mặc dù nói không thế nào tốt, nhưng số lượng là thỏa mãn, đầu này tử khí ta trước cho các ngươi, nhưng là các ngươi mau chóng đem tài nguyên cho ta bổ đủ, còn có tiếp theo đầu lời nói, nhớ kỹ cho ta gia tăng một thành tài nguyên. Tê Giác tộc trưởng ha ha cười nói, tiền bối, cái này ngài cứ yên tâm đi, ta biết làm sao làm, ta Tê Giác tộc nếu như có thể xuất hiện một vị thánh tôn, cũng tuyệt đối sẽ lấy tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt đối sẽ không làm qua sông hủy đi cầu sự tình. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn cũng không sợ đối phương làm cái gì qua sông đoạn cầu sự tình, bởi vì hắn sau khi đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp, tu vi của bản thân hắn liền rất cường đại, chỉ cần đột phá đến thánh tôn cảnh giới, sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém thánh tôn nhị trọng đỉnh phong, thậm chí thánh tôn tam trọng. Rất tốt, vậy các ngươi liền tiếp tục thu thập tài nguyên đi, ta rời khỏi nơi này trước, các loại 500 năm sau chúng ta gặp lại. Lần này, Lý Thanh Dương quyết định là 500 năm kỳ hạn, vì chính là thật tốt tu luyện một phen, 500 năm, tại thời gian gia tốc tình huống dưới, làm sao cũng đầy đủ hắn tu luyện 500.0005, thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ hắn đột phá. Lý Thanh Dương về tới nhân tộc, không để ý đến phía ngoài tình hình chiến đấu, liền trở lại động phủ bắt đầu tu luyện, chỉnh thể mà nói, tình huống bên ngoài so với hắn tưởng tượng đã khá nhiều. Lang tộc Hôi Lang đại vương còn không có xuất quan, đối với nhân tộc tiến công còn không có khởi xướng, mặc dù đã được đến nhân tộc tin tức xác thật, có thể bế quan đột phá đại thánh đỉnh phong hắn cũng không có xuất quan, phía ngoài hết thể giao có thê tử của mình Chí Hồ xử lý. Chí Hồ cũng biết nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy đại thánh cường giả, căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể đối kháng, thế là liền ổn định lại tâm thần tiếp tục dò xét nhân tộc tin tức, chờ đợi Hôi Lang đại vương xuất quan. Kỳ thật lúc này, Chí Hồ có chút nhớ nhung từ bỏ tiến đánh nhân tộc tâm tư, dù sao hiện tại nhân tộc quá mạnh, nếu là chỉnh hợp lang tộc tiến đánh, cũng không có gì, nhưng bây giờ Hôi Lang đại vương cùng lang tộc trở mặt, chém giết ba cái lang tộc đại thánh. Cứ như vậy, Hôi Lang đại vương cùng lang tộc quan hệ cũng có chút huyền diệu, bất quá chờ Hôi Lang đại vương đánh tới đại thánh đỉnh phong thời điểm, tin tưởng lang tộc sẽ đem hắn phục làm thái thượng trưởng lão, đừng nói giết mấy cái lang tộc đại thánh, coi như trước tiên là lang tộc tội nhân, cũng sẽ không có chuyện gì. Về phần nói cùng hộ tộc thông gia, người ta đều đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, còn cần cùng hộ tộc thông gia sao? Dung cương giả như vậy thông gia, đây tuyệt đối là đối với người ta vũ nhục, rất có thể trở thành tử địch. Nhưng nếu là Hôi Lang đại vương xuất quan về sau, cũng không có đạt tới đại thánh đỉnh phong, chỉ là đạt tới đại thánh tam trọng cảnh giới, cái kia toàn bộ lang tộc chỉ sợ cũng sẽ giáng lâm lang sơn, dù sao cái kia ba cái lang tộc đại thánh cũng không phải như vậy chết. Chí Hồ hiện tại bụng càng lúc càng lớn, bất quá cách mỗi hai ngày đều muốn đi Hôi Lang đại vương bế quan bên ngoài động phủ chờ lấy, một mực chờ đến trời sắp tối thời điểm, còn không có gặp Hôi Lang đại vương xuất quan, nàng liền trở lại trong động phủ của mình tu luyện. Kỳ thật mang thai yêu tộc rất đau đớn nguyên khí, nếu là lúc này không kiên trì tu luyện, chỉ sợ hài tử giáng sinh về sau, nàng bản thân tu vi liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên lúc này nàng cần phải làm là bảo tồn nguyên khí, là sau đó sinh con làm chuẩn bị. Đồ Sơn, một cái ảnh chân dung khác biệt quạ đen không ngừng châm ngòi lấy Đồ Sơn hồ tộc cùng cách đó không xa lợn rừng bộ tộc quan hệ, nhất là lợn rừng bộ tộc vẫn là vô cùng sắc, nhưng là người ta thực lực cường đại a, Đồ Sơn bộ tộc người mạnh nhất cũng không đủ lớn thánh nhị trọng đỉnh phong, so sánh tại lợn rừng bộ tộc tới nói kém xa, chim nhỏ kia lợi dụng lợn rừng tộc sát tâm, không ngừng châm ngòi lấy bọn hắn tâm, từ từ để lợn rừng tộc bắt đầu từ Đồ Sơn hồ tộc đuổi bắt nữ tử mỹ lệ cùng soái. Ca. Dù sao hồ ly tinh thôi, mặc kệ là nam hay nữ, đều là vô cùng có mị lực, lợn rừng tộc đối bọn hắn thế nhưng là khát vọng rất lâu. Hiện tại nhận cái này chim nhỏ kích thích, rất nhanh liền bắt càng ngày càng nhiều Đồ Sơn hồ tộc. Đồ Sơn hồ tộc rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, nhưng bọn hắn tự nhiên biết lợn rừng tộc cường đại, đây chính là có được đại thánh đỉnh phong trung tộc, sở dĩ sẽ ở bên cạnh bọn họ, cũng là bởi vì thèm nhỏ dai sắc đẹp của bọn họ. Có thể bởi vì hồ tộc Thanh Khâu cùng bạn hồ núi đều có được đại thánh đỉnh phong tồn tại, cái này khiến bọn hắn chỉ dám tại chính mình trung tộc bên ngoài hành động, cũng không dám đối với Đồ Sơn bộ tộc hồ tộc làm cái gì, nhưng đột nhiên ở giữa hồ tộc đẹp cáo không hiểu thấu biến mất. Bọn hắn không biết đến cùng đi nơi nào, nhưng là có thể có loại thực lực này, cũng chỉ có bọn hắn hàng xóm cũ lợn rừng tộc cũng là đại tộc, trong tộc có hai cái đại thánh đỉnh phong, bọn hắn không có khả năng trực tiếp tới cửa đòi người, nếu không, chỉ sợ là có đi không trở lại. Thế là, Đồ Sơn đại thánh ra mặt thỉnh cầu Thanh Khâu cùng bạn hồ núi ra mặt, ai bảo thực lực của bọn hắn quá yếu đâu, chỉ bất quá chờ bọn hắn tiến về hai cái hồ tộc thánh địa thời điểm, người ta căn bản mặc sắc hắn. Cuối cùng không có biện pháp, Đồ Sơn đại thánh lấy ra không ít tài nguyên, mới thỉnh động đối phương, giữa song phương đã đạt thành vui sướng giao lưu, đằng sau chờ bọn hắn tiến về lợn rừng tộc thời điểm, lợn rừng tộc đúng vậy thừa nhận. Chỉ bất quá đám bọn hắn chủng tộc cái kia thêm ra tới một chút chủng tộc kỳ quái, chính là hồ tộc cùng lợn rừng tộc kết hợp sau chủng tộc này nói không ra quái gì, nhưng là bọn hắn tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, lúc này mới bao lâu đi qua, liền đã có tu luyện thành tiên tồn tại. Lợn rừng tộc tộc trưởng cười hát hát nói, nguyên lai là vạn hồ vương cùng Thanh Khâu nhị tổ a, không biết hai vị đến ta lợn rừng tộc có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại là tìm kiếm lão phu nói chuyện yêu đương? Hai cái hồ tộc đại thánh đỉnh phong đều là giống cái, bộ dáng là dị thường mỹ mạo, lợn rừng tộc tộc trưởng là công, mà lại cực kỳ tốt sắc, nhìn thấy hai cái đại thánh đỉnh phong hồ tộc đằng sau, cũng có chút bước bất động chân. Bởi vậy, trong miệng hắn nói ra hoàn toàn đều là ôm ngôn ngữ, nghe vào hai cái hồ tộc đại thánh cường giả tối đỉnh trong hai, đây tuyệt đối là trần trụi nhục nhã, cái này khiến bọn hắn giận tím mặt. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là đến đây muốn tộc nhân, vậy mà lại bị như vậy đối đãi. Đây là bọn hắn tu luyện mấy ngàn vạn năm qua cũng chưa từng xảy ra sự tình, Chu Sơn chư tộc trưởng lời nói, làm sao để các nàng chịu được. Chương 864, Thánh Tôn chương 864, Thánh Tôn kết quả là, lợn rừng tộc cùng hồ tộc khai chiến, bọn hắn đánh cho vô cùng kịch liệt, đứng mũi chịu sào chính là Đồ Sơn hồ tộc, bọn hắn làm hồ tộc tiền tuyến khu vực, rất nhanh liền bị lợn rừng tộc đánh thành bã vụn. Dù sao song phương đều đã thành tử địch, còn đem đối phương giữ lại làm cái gì? Mà lại bên trong những cái kia đẹp hồ ly tinh, toàn bộ bị lợn rừng tộc tranh đoạt trở về, trở thành bọn hắn sinh dục công cụ. Hai tộc đại chiến đối với nhân tộc tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, bất quá toàn bộ yêu tộc lại loạn cả lên, tê giác tộc khắp nơi diệt sát lấy các loại chủng tộc, gấu đen cũng không cam chịu yếu thế, mang theo chủng tộc của mình, đồng dạng diệt sát lấy các đại chủng tộc. Trong lang tộc bộ cũng xuất hiện khác nhau, một mặt là muốn cùng hộ tộc thông gia, một phương diện khác cảm thấy thông gia không dùng, thêm ra tới một cái cường giả chân chính mới xem như chân chính cần. Cho nên yêu tộc chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu loạn cả lên, mà yêu tôn đang lúc bế quan, căn bản không có người có thể ước thúc đến những này chủng tộc mạnh mẽ, trong đó, tê giác tộc thái thượng trưởng lão đã bắt đầu bế quan đột phá. Ở bên ngoài chinh chiến chính là Tê Giác tộc tộc trưởng. Tê Giác tộc làm như vậy cũng là vì có thể làm cho những chủng tộc khác bởi vì bọn họ chinh chiến cũng không có dừng lại, liên tưởng đến bọn hắn chủng tộc, lại có người đột phá thánh tôn, vậy cũng không tốt. Bất quá còn lại chủng tộc cũng không có phát giác Tê Giác tộc sự tình, bọn hắn cũng bắt đầu sống mái với nhau, dù sao tất cả chủng tộc đều thấy được, thu hoạch được đại lượng tài nguyên cơ hội, cũng không thể đem cơ hội này tặng cho chủng tộc khác. Cho nên phàm là chủng tộc mạnh mẽ cũng bắt đầu công tháp, những chủng tộc khác, bao quát những cái kia không có thánh tôn chủng tộc, toàn bộ tại yêu tộc các đại chủng tộc phía dưới, bọn hắn bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Kết quả là, tất cả nhận chèn ép chủng tộc liên hợp lại, cộng đồng đối kháng yêu tộc những chủng tộc này, thậm chí những này liên hợp lại chủng tộc, còn có yêu tộc tồn tại, không có cách nào, ai bảo bọn hắn đối mặt địch nhân quá cường đại. Nếu như bọn hắn tất cả chủng tộc không liên hợp cùng một chỗ, sợ rằng sẽ bị bọn gia hỏa này chỉnh thể giết đi, có thể cho dù bọn hắn liên hợp lại, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản được đối phương, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương theo tiến đánh chủng tộc càng ngày càng nhiều, bọn hắn cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn tạo thành liên minh cũng có chút yếu đi, đến lúc này, tất cả liên minh chủng tộc đều đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là tiến đánh chủng tộc khác cường đại liên minh. Cứ như vậy, như là quả cầu tuyết bình thường, chiến sự càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã ảnh hưởng đến nhân tộc, nhưng là nhân tộc thực lực bây giờ cũng là rất cường đại, còn có á nhân tộc cùng nhân tiên tộc phụ trợ, rất nhanh cũng kết thành đồng minh, mặc dù bọn hắn mạnh nhất sức chiến đấu không mạnh, nhưng là đại thánh cường giả hay là có hơn 20 cái. Cùng một thời gian, có được đại lượng tài nguyên Nhậm Thiên Hành cũng tu luyện được, hắn đã là chân chân chính chính đại thánh nhị trọng cường giả, sức chiến đấu cũng không thể so với đại thánh tam trọng kém, lại thêm kinh nhân cái này hàng thật giá thật đại thánh nhị trọng đỉnh phong, nhân tộc cũng là 10 phần an ổn. Mặc dù không có đại thánh đỉnh phong tồn tại, nhưng là hai người bọn họ cộng lại cũng có thể cùng đại thánh đỉnh phong chiến đấu, lại thêm đang lúc bế quan Lý Thanh Dương, nhân tộc thật đúng là ai cũng không sợ đâu. Cùng một thời gian, Tê Giác tộc cũng một mực chiếu khán nhân tộc, dù sao Lý Thanh Dương ngay tại đột phá hành vi, nếu như chờ hắn xuất quan về sau, phát hiện nhân tộc bị diệt, cái kia Tê Giác tộc sợ rằng sẽ gặp nạn. Bọn hắn không biết Lý Thanh Dương đối với nhân tộc cái nhìn, nhưng là người ta có thể tại nhân tộc bế quan đột phá, cái này nói rõ người ta đáy lòng đến cùng hay là nhân tộc trọng yếu. Lý Thanh Dương tại trong bế quan cũng không biết những sự tình này, hắn lúc này ngay tại bồi dưỡng hậu thiên linh căn cây táo, hiện tại tài nguyên đã đủ rồi, chỉ cần dùng thanh ngọc hồ lô đưa nó bồi dưỡng thành thành tiên tiên linh căn là có thể. Lại nói cái này tiên tiên linh căn tại toàn bộ thế giới tới nói cũng không có vài quặng, nhất là phương thế giới này đã qua lâu như vậy, liền xem như có, cũng khẳng định bị người lôi đi, cho nên đến bây giờ cũng trên cơ bản không có cái gì tiên tiên linh căn. Cho dù là hậu thiên linh căn cũng không nói lên được đến cùng có hay không, dù sao cái này đều muốn xem vật khí, nhưng là không có tử khí bồi dưỡng được tiểu thế giới, coi như đạt được hậu thiên linh căn, giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Thật giống như cái kia thiên nhân tộc đại thánh cường giả, đã được đến hậu thiên linh căn, nhưng cũng không có đột phá thánh tôn cảnh giới, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc tại nơi đó. Chỉ gặp hắn thanh ngọc trong hồ lô hậu thiên linh căn từ từ chuyển biến thành tiên thiên linh căn, chỉ là nguyên bản tài nguyên, hiện tại đã không có bao nhiêu, thậm chí ngay cả một đầu tử khí cũng làm không được. Nhưng là có cái này tiên thiên linh căn, đối với hắn mà nói tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt, chí ít có thể lấy để hắn thanh dương thế giới thành công tiến hóa, để hắn thành công đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Nhìn trước mắt tiên thiên linh căn, hắn không khỏi cười lên ha ha, có thứ này, hắn hiện tại liền có thể đột phá, cái này như thế nào để hắn không hưng phấn. Thánh tôn cảnh giới à, rốt cục muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là không dễ dàng à, hy vọng tại thời khắc cuối cùng không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì, bằng không mà nói, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem tiên thiên linh căn cắm vào chính mình thanh dương trong thế giới, trực tiếp cắm vào tại trung ương, nơi đó có vu tộc canh chừng, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lý Thanh Dương trồng trọt tốt tiên thiên linh căn sau, chỉ gặp liên tục không ngừng thánh ý xuất hiện, toàn bộ thanh dương thế giới thiên địa bắt đầu tăng lên, ở thế giới tăng lên đồng thời, tu vi của hắn cũng không ngừng gia tăng lấy. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình đã đột phá đến thánh tôn cảnh giới, bởi vì công pháp đến đại thánh đỉnh phong về sau, liền không có so sánh, đằng sau tu luyện là như thế nào hắn không biết, cho nên chỉ có thể mặc cho chính mình đột phá. Lý Thanh Dương cảm giác được tự thân cường đại, liền biết, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, liền xem như tại thánh tôn cảnh giới, cũng là khá cường đại tồn tại, liền để hắn cảm thấy đi, xem ra sau này cường điệu bồi dưỡng tiên thiên linh căn tốt, chỉ cần đem hắn bồi dưỡng lớn lên tu vi của mình, cũng theo hắn lớn lên mà gia tăng. Lý Thanh Dương tu vi tăng lên, nhưng là hắn cũng không có ra ngoài, cố gắng tu luyện lâu như vậy, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao từ xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn vẫn tại cố gắng tăng lên tu vi, đến bây giờ đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là quá mệt mỏi, không nói trước tăng cao tu vi thời điểm, không ngừng chém giết, tranh đoạt tài nguyên, chính là bồi dưỡng gia tộc thời điểm, cũng cần có nhất định kiên nhẫn. Cho tới bây giờ, tu vi rốt cục tăng lên tới đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này Cựu Châu Tiên giới đã có thể được xưng là một cái khác thánh giới, Thiên đạo nhân hoàng tu vi đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, còn lại đám người cũng đều đạt đến đại thánh cảnh giới, đến bọn hắn cảnh giới này, đã được cho vô cùng cường đại. Lý Minh Đế nhìn phía xa phương hướng lẩm bẩm nói, "Cậu, cũng không biết ngươi bây giờ thế nào. Tại thánh giới có hay không bị khi phụ đến? Cũng không biết ngươi bây giờ tu vi có hay không ta lợi hại. Chúng ta đều đã thôi diễn ra thánh tôn công pháp tu luyện, bởi vì ta có thể cải biến thế giới này quy tắc, cho nên đột phá thánh tôn giống như không phải cái gì việc khó, sớm biết liền để ngươi không cần tiến về phương thế giới kia, đến bây giờ cũng không có chút nào tin tức." Lý Thanh Long xuất hiện tại bên cạnh hắn, lúc này Lý Thanh Long đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng bản thân tu vi đã siêu việt đại thánh cảnh giới, hắn cũng không có đi thánh giới tìm kiếm cơ duyên, tại Cửu Châu thế giới đột phá. Chương 865, rộng trải đường chương 865, rộng trải đường Lý Thanh Long nói ra, "Minh Đế à, không được bao lâu, ta liền chuẩn bị tiến về thánh giới, nói không chừng đến lúc đó có thể gặp đến hắn, đến lúc đó ta đem hắn mang về là được." Lý Minh Đế liếc mắt nói ra, "Cũng không phải ta đang suy nghĩ hắn, là U Minh địa phủ vị kia nhớ hắn, thường xuyên đến ta chỗ này hỏi thăm cậu tin tức, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào." Lý Thanh Long gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn cũng không biết nữ tử kia thế nào, gần nhất luôn luôn tìm Lý Thanh Dương, hỏi thăm Lý Thanh Dương vì cái gì không trở lại, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Lý Thanh Dương tại thời điểm thường xuyên đi tìm nàng, cũng không có gặp nàng để ý tới qua, hiện tại mới đi thánh giới bao nhiêu năm, hắn vẫn tới đây hỏi thăm không ngừng, đừng bảo là Lý Minh Đế, chính hắn đều nghe hơi không kiên nhẫn. Mà lại lúc này tu vi của hắn đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, là thời điểm trở về đem chuyện năm đó xử lý tốt, dù sao năm đó làm hại nàng thân tử đạo tiêu, hắn đều muốn từng cái trả thù lại. Huyền Quy đạo người đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Ngươi cái này thật muốn đi trước thánh giới sao? Không chuẩn bị đợi thêm tu vi, tăng lên một chút lại nói thôi." Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói: "Ít nhất cũng phải đem năm đó thù hận toàn bộ báo, không chỉ như vậy, còn có năm đó lấy được cơ duyên kia, coi như ta không cần đến, cũng có thể cho lục đệ hoặc là nhân tộc." Huyền Quy đạo người gật đầu nói: "Quên đi thôi, lão hủ hay là tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao lấy ta thực lực bây giờ, muốn trở về hay là quá kém." Lý Thanh Long liếc mắt nói ra: "Ngươi lấy hiện tại đại thánh đỉnh phong tu vi trở về, chỉ sợ trừ bọn ngươi ra trong tộc lão tổ tông bên ngoài, cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi, còn ở nơi này giả trang cái gì nhược kê đâu?" Huyền Quy đạo người liếc mắt nói ra: "Vậy cũng không được à, hai thế giới bản nguyên pháp tắc không giống với, dù là thành tựu thánh tôn, chờ trở lại thế giới kia về sau, đoán chừng cũng sẽ bị đánh rất đến đại thánh đỉnh phong, cho nên ta vẫn là không trở về, ở chỗ này thật tốt tăng cao tu vi tốt bao nhiêu." Kỳ thật hắn còn có sự kiện chưa hề nói, đó chính là ở chỗ này tăng cao tu vi, cũng không cần chém chém giết giết, cướp đoạt các loại tài nguyên, chỉ cần tại cái này đầy trời tràn ngập thánh ý bên trong hưởng thụ lấy thời gian gia tốc mang tới tu vi, loại khoái cảm kia căn bản không phải đi thế giới kia có thể đổi. Hắn an an tâm tâm ở chỗ này cái thế giới, cố gắng tăng lên tu vi dù sao cũng so trở lại cái kia khắp nơi tràn đầy chém giết thế giới mạnh hơn nhiều, dù sao hắn đối với chém chém giết giết cũng không thế nào ưa thích. Dù là thế giới này không có huyền về tộc đàn, thế nhưng có một ít cùng chung chí hướng đạo hữu, so tộc đàn kia mạnh hơn nhiều, dù sao bóng đá bên trong tài nguyên cũng là muốn dựa theo thiên phú phân phối, nếu là dựa theo thiên phú của hắn, muốn tại tổ bên trong tăng lên tới đại thánh đỉnh phong, tuyệt đối cần thật lâu mới được. Lý Minh Đế cười nói, không sao không sao, đều ở nơi này an an ổn ổn tu luyện đi, cậu thực lực cùng mật khí, chỉ sợ tu vi hiện tại đã so chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh, dù sao thế giới kia tài nguyên cũng là rất nhiều, lấy thủ đoạn của hắn muốn thu hoạch được những tài nguyên kia hay là không có vấn đề. Lý Thanh Long gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Lý Thanh Dương một đường tu luyện, tất cả tài nguyên đều là cướp được, mặc kệ là ở thế giới nào, tu vi của hắn đều là nhìn xem tài nguyên tích tụ ra tới. Lý Thanh Long khoát tay một cái nói, bất kể nói thế nào, tu vi của ta đã đạt đến hiện tại tình trạng này, cũng là thời điểm trở về giải một chút mọi chuyện cần thiết, đến lúc đó còn cần Minh Đế tiếp dẫn ta trở về à. Lý Minh Đế gật đầu nói, tốt, ngươi muốn đi liền đi nhanh lên đi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp dẫn ngươi, đến lúc đó nhớ kỹ đem cậu mang về, nếu không, bị vị kia quấn lấy hỏi, ta thực sự không chịu nổi. Lý Thanh Long gật đầu nói, đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã rời đi Cửu Châu tiên giới, hắn cũng muốn tiến về những thế giới khác phi thăng, muốn nhìn một chút có thể phi thăng tới chỗ nào, mà lại lấy thế giới kia quy tắc, cũng không biết có thể hay không áp chế hắn tu vi, bất quá cho dù là đại thánh đỉnh phong, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc tiêu diệt lúc trước cửu nhân. Tê Giác tộc, tộc trưởng dẫn theo thủ hạ không ngừng chém giết lấy các đại chủng tộc cường giả, theo bọn hắn không ngừng mà thu thập tài nguyên, bọn hắn trong tộc thực lực cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Mặc dù nói thái thượng trưởng lão đã bế quan đột phá, nhưng bọn hắn trong chủng tộc các cường giả không ngừng đột phá, có hai cái đã đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Tê Giác tộc càng phát hưng thịnh, kỳ thật không chỉ đám bọn hắn, bao quát tất cả tranh đoạt các tộc tài nguyên mấy đại chủng tộc, thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng gia tăng lấy, thấy được hiệu quả này, càng nhiều chủng tộc gia nhập trong đó. Lớn như vậy thánh giới đã bị quấy long trời lở đất, có thể đây hết thảy cùng Lý Thanh Dương không có bao nhiêu quan hệ, hắn ngay tại trong động phủ của mình nằm ngáy ho ho đâu. Dùng hắn tới nói, hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, chuyện kế tiếp cũng không cần hắn quản, cho nên hắn có thể an tâm đợi trong động phủ nằm ngửa. Bất quá, hơn 500 năm thời gian trôi qua thời điểm, Lý Thanh Dương hay là xuất quan, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng tiên thiên linh căn, hay là cần không ít tài nguyên, mặc dù nói lợi dụng thanh ngọc hồ lô bồi dưỡng rất thuận tiện, nhưng không có tài nguyên hắn dùng không khí bồi dưỡng phải không? Tê Giác tộc, Lý Thanh Dương đến lần nữa để Tê Giác tộc trưởng mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn đã chuẩn bị tốt, đạo thứ hai tử khí tài nguyên, lần này, dù là không ký sổ, cũng có thể đạt được hoàn chỉnh tử khí. Lý Thanh Dương cầm tới tài nguyên sau, tùy ý bồi dưỡng được một đạo tử khí ném cho bọn hắn nói ra, nếu là còn muốn, vậy liền tiếp tục chuẩn bị tài nguyên. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác các đại chủng tộc, nếu Tê Giác tộc có thể hối đoái tài nguyên, như vậy, những chủng tộc khác có phải hay không cũng có thể đâu. Hắn cái thứ hai ánh mắt nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, lúc này Hắc Huyền Tinh chính dẫn theo các tộc nhân khắp nơi diệt sát chủng tộc, vơ vét tài nguyên. Lý Thanh Dương đến thời điểm, hắn đang đứng tại một chủng tộc bên ngoài, cười ha ha, phía sau hắn cũng nhiều hai cái đại thánh đỉnh phong tộc nhân, hơn nữa nhìn đi lên cũng là Hắc Hùng Tinh. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Hắc Hùng Tinh này muốn đem chủng tộc của mình hoàn toàn bồi dưỡng thành màu đen sao? Bất quá khoan hay nói, nhìn như vậy đứng lên còn rất bá khí thôi. Hắc Hùng Tinh có thể là cảm ứng được Lý Thanh Dương chỗ, ánh mắt hướng phía nhìn bên này đi qua, kinh ngạc hỏi, không biết các hạ là ai, muốn cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên sao? Lý Thanh Dương bản thân cũng không có ẩn giấu thực lực, khí thế cường đại hướng phía Hắc Hùng Tinh ép tới, vừa cười vừa nói, ta cũng không phải muốn cướp đoạt các ngươi tài nguyên, ta là muốn cùng các ngươi làm đỏ giao dịch, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Hùng Tinh cảm giác được đối phương thực lực cường đại, không khỏi nhíu mày, do dự một chút, nói ra, không biết tiền bối muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì. Lý Thanh Dương đại thủ vạch một cái kéo, trực tiếp đem hai người cách ly ra một cái không giống với không gian, vừa cười vừa nói, ta dùng thứ này cùng các ngươi hùng tộc trao đổi tài nguyên, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, trong tay của hắn xuất hiện một đạo tử khí này vừa mới đi ra, Hắc Hùng Tinh ánh mắt tham lam liền nhìn sang, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá hắn biết mình không phải người trước mắt này đối thủ, tranh thủ thời gian lung lay đầu, nói ra, tiền bối à, không biết cần bao nhiêu tài nguyên có thể hối đoái, ta hùng tộc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hụt tài nguyên, ngài nhìn. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi cùng Tê Giác tộc một dạng giá tiền, liền số này đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 866, tử khí giao dịch chương 866, tử khí giao dịch Hắc Hùng Tinh cũng không làm hắn muốn, vội vàng thật nhanh gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đây tuyệt đối là một cơ hội. Chắc không được Tê Giác tộc điền cùng như vậy cướp đoạt tài nguyên, nguyên lai là bởi vì bảo bối này đồ vật ác, kỳ thật hắn cũng không biết Lý Thanh Dương từ hắn nơi này cầm tới tài nguyên là Tê Giác tộc gấp 5 lần, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ mắng to ra thương, bất quá cuối cùng vẫn cao hứng bừng bừng móc ra tài. Nguyên hồi đoái. Dù sao cái đồ chơi này là đột phá đại thánh đỉnh phong duy nhất đồ vật, tại thánh giới, loại tử khí này gọi là chí tôn tử khí, là chuyên môn đột phá thánh tôn bảo bối, đáng tiếc thứ này quá ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù các đại trong chủng tộc đều có chính mình ghi chép, nhưng là cũng không có gặp chủng tộc nào chân chính có được qua thứ này, ngũ đại chủng tộc ngũ đại thánh tôn cũng đồng dạng là ngoại ý muốn đạt được tử khí, lúc này mới sáng tạo ra ngũ đại thánh tôn tốt bị. Về phần ngũ đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân tộc lão tổ, bọn hắn cũng không phải là dựa vào thứ này thành tựu thánh tôn, bọn hắn thánh tôn vị là bởi vì bọn hắn bù đắp thiên địa có được. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì không thể ra tay nguyên nhân, nếu như bọn hắn xuất thủ, toàn bộ thế giới liền có sụp đổ khả năng, cho nên trừ phi mình chủng tộc có diệt tộc thai ương, bằng không mà nói, bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không xuất thủ. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy cái này đầu tử khí liền giao dịch cho ngươi, mau đem tài nguyên cho lấy ra ta đi. Hắc Hùng Tinh đánh giá tử khí vài lần, hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại là tử khí này xảy ra vấn đề gì? Nếu không, vì cái gì nhìn ra hỏa này vội vã như vậy đem tử khí này bán ra ngoài? Nhìn thấy Hắc Hùng Tinh ánh mắt nghi hoặc, Lý Thanh Dương hơi nhướng mày, nói ra, ngươi đến cùng muốn hay không? Không cần lời nói, ta đi tìm những chủng tộc khác, tin tưởng lấy thực lực của bọn hắn, có thể xuất ra nhiều tài nguyên hơn, nếu không phải nhìn ngươi nơi này khoảng cách Tê Giác tộc gần, ta đều không muốn tới tìm ngươi. Hắc Hùng Tinh vội vàng nói, giao dịch, làm sao có thể không giao dịch thôi? Dù sao đây chính là đồ tốt, muốn đột phá đến thánh tôn cảnh giới, thứ này tuyệt đối là không thể thiếu, không biết tiền bối còn có hay không. Lý Thanh Dương gật gật đầu, cười nói, thứ này ta mặc dù còn có một đầu, nhưng là ta muốn lưu cho nhân tộc, đương nhiên, nếu là ngươi xuất ra nhiều tài nguyên hơn, có lẽ sẽ đả động ta. Hắc Hùng Tinh nhãn tình sáng lên, nói ra vị tiền bối kia có thể hay không cho ta chút thời gian, để cho chúng ta lại tích lũy chút tài nguyên, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng kiếm ra đầy đủ tài nguyên. Lý Thanh Dương lắc đầu nói, cũng không đủ tài nguyên, cũng đừng có ở chỗ này nói nhảm, đạo tử khí này ta chuẩn bị lưu cho ta nhân tộc, tốt, chúng ta không nhiều lời, trước tiên đem đầu này tử khí giao dịch lại nói. Hắc Hùng Tinh ha ha cười nói, cũng là ta lão hùng lòng tham, không có việc gì, có thể hối đoái một đầu tử khí cũng đã đủ rồi, đến lúc đó à, ha ha ha. Hắn cũng không nói đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần hắn thành tựu thánh tôn cảnh giới, tuyệt đối sẽ trắng trợn cướp đoạt chủng tộc khác tài nguyên, để cho mình chủng tộc nhanh chóng cường đại lên. Hắn phát hiện, loại phương pháp này đặc biệt tốt, không chỉ có thể cho các tộc nhân mau sớm rèn luyện ra được, còn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân, chỉ tiếc vì nó bên cạnh hai cái đại thánh đỉnh phong cường giả, hao phí không ít tài nguyên, nếu không thể nói trước có thể đổi lấy hai đầu tử khí. Lúc này Hắc Hùng Tinh chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhưng là trong ánh mắt của hắn tràn đầy tinh quang, nhất là nhìn về phía Lý Thanh Dương ánh mắt, càng là thỉnh thoảng lấp lóe qua vẻ tham lam. Lý Thanh Dương nhìn thấy hắn loại ánh mắt này, đều có loại muốn đem giá hỏa này cho đoạt tâm tư, ngẫu nhiên vừa nghĩ tới trong tay mình tử khí, có thể đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, cuối cùng vẫn từ bỏ ăn cướp con đường này. Hắn cảm thấy làm thương nhân hay là rất tốt, sau đó làm cho cả thánh giới vì tranh đoạt tài nguyên đánh nhau, chính mình từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích, cái này so trực tiếp xuất thủ cướp đoạt mạnh hơn nhiều. Dù sao những tử khí này đối với mình tới nói cũng không tính cái gì hi hữu đồ vật, chỉ cần thanh ngọc hồ lâu ngâm tại, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng chế tạo ra, những này đều có thể cùng những người khác hối đoái thành tài nguyên. Chỉ cần có thể đem trong tay tử khí hối đoái thành tài nguyên, vậy hắn hoàn toàn có thể đem thế giới của mình bồi dưỡng đứng lên, nhất là bên trong tiên thiên linh căn, chỉ cần tiên thiên linh căn trưởng thành, liền có thể thấu xuyên toàn bộ thời không trường hạ, từ trong hỗn độn hấp thụ đại lượng thánh ý. Hai người rất nhanh giao dịch xong, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, "Tốt, gấu đen, bản tọa liền đi trước một bước, các ngươi tiếp tục ở chỗ này thu thập tài nguyên đi." Ha ha ha. Hắc Hùng Tinh gật đầu nói, "Vậy ngài trước hết mau lên, ta còn muốn cầm xuống mấy cái chủng tộc, tiền bối, chúng ta hữu duyên gặp lại." Ngoài miệng nói đến đây dạng lời nói, nhưng là trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng toát ra thần sắc tham lam, ý tứ rất rõ ràng, hữu duyên gặp lại thời điểm, chính là cướp đoạt trong tay ngươi tử khí thời điểm. Lý Thanh Dương cũng không có để ý, dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không phải là phổ thông thánh tôn có thể cướp đoạt, mà lại lần này sau khi trở về khẳng định phải từ nhân tộc bồi dưỡng được hai cường giả, bằng không mà nói, nhân tộc thực lực quá kém, nhưng các đại chủng tộc đều có thánh tôn xuất hiện, nhân tộc này liền lâm vào bị động. Cho nên nhân tộc nhất định phải cũng xuất hiện mấy cái thánh tôn, mặc dù mình có thể chống đỡ, nhưng chỉ cần chính mình không có, vậy liền không giống với lúc trước, cả nhân tộc sẽ trong nháy mắt bị xóa đi, coi như chủng tộc khác muốn bảo hộ, cũng căn bản không có khả năng, dù sao mình tại bán ra cái đồ chơi này, muốn nói nhân tộc chính mình không có, đó là không có khả năng. Nói không chừng diệt nhân tộc đằng sau, sẽ có được đại lượng tử khí, đến lúc đó tuyệt đối khả năng để chủng tộc đại hưng, đương nhiên, mang đến cũng có thể là diệt tộc tai ương. Nhưng dù cho như thế, cũng sẽ có không ít chủng tộc đối với tử khí tâm động, nhân tộc đứng núi chịu sào, hiện tại chính mình còn ở nơi này, do chính mình áp chế, mặc kệ là chủng tộc nào, cũng không dám tại nhân tộc xúc phạm người có quyền thế, bằng không mà nói, mình tuyệt đối sẽ ra tay, đem đối phương diệt đi. Có thể chính mình bạn nhất không tại, vậy cũng không tốt, cả nhân tộc tuyệt đối sẽ phát sinh tai họa ngập đầu, cho nên nhân tộc mạnh nhất sức chiến đấu nhất định phải bồi dưỡng được đến, chỉ tiếp nhân tộc tài nguyên không đủ, không phải vậy hiện tại liền có thể bồi dưỡng. Nếu để cho Lý Thanh Dương xuất ra tài nguyên bồi dưỡng những tên kia, cũng không phải không thể, nhưng là Lý Thanh Dương mới sẽ không, bởi vì hắn cũng cần đại lượng tài nguyên, đều dùng tử khí thứ này đổi lấy tài nguyên, ngươi nói chính hắn nghèo đến trình độ nào? Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, "Hắc Hùng Tinh nha, hoan nên ngươi tìm đến ta phiền phức à, ta chỗ này còn có không ít đồ tốt, chỉ cần ngươi có năng lực, tất cả đều là ngươi." Ha ha ha. Hắn sở dĩ muốn như vậy nói, chính là muốn để Hắc Hùng Tinh tâm động, bởi vì Hắc Hùng Tinh trong tay còn có không ít tài nguyên, nếu là chính mình có thể dạy hắn đánh cướp, không đối, là phản đánh cướp, vậy mình tài nguyên lại sẽ gia tăng không ít. Cùng một thời gian cũng có thể giảm mất một đầu tử khí, dạng này mua bán mới là hắn làm, dù sao mua bán không muốn mới là tốt nhất. Hắc Hùng Tinh tham lam nhìn thoáng qua Lý Thanh Dương, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không muốn, tiền bối cường đại như vậy, vạn bối nơi đó là tiền bối đối thủ a, liền xem như vạn bối cũng không dám cùng tiền bối động thủ a. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, rất tốt nha, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Ngươi thật không chuẩn bị ăn cướp? Hắc Hùng Tinh lắc lắc đầu nói, "Tiền bối, vậy ta liền không lưu ngươi, chờ sau này tại xin tiền bối uống rượu." Ha ha ha. Lý Thanh Dương có chút thất vọng, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không có ý nghĩ này, xem ra không thể thu được đến nhiều tài nguyên hơn. Chương 867, ra mặt dày Nhậm Thiên Hành. Chương 867, ra mặt dày Nhậm Thiên Hành. Lý Thanh Dương lưu luyến không rời cùng Hắc Hùng Tinh cáo biệt sau, mang theo Hồng Mông Tử Khí hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi, dù sao chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền có đầy đủ Hồng Mông Tử Khí, thứ này với hắn mà nói có thể bán buôn. Vừa lắc đầu này lay động lại là 800 năm, Lý Thanh Dương lần nữa trở lại nhân tộc, lúc này nhân tộc đã khá cường đại, người mạnh nhất hay là Khinh Nhan cùng Nhậm Thiên Hành, mà lại hai tên này bởi vì thường xuyên liên thủ, lại còn cọ sát ra hỏa hoa. Lý Thanh Dương trở về thời điểm, đúng lúc là hai vị này kết thành đạo lữ thời điểm, cái này khiến hắn liếc mắt, đều không muốn trở về, không nghĩ tới vừa mới trở về, vậy mà liền gặp loại sự tình này. Cuối cùng cắn răng, hay là lấy ra hai cây tử khí cho bọn hắn, đối với tử khí ghi chép, nhân tộc vẫn phải có, cái này đột nhiên xuất hiện tử khí để Nhậm Thiên Hành cùng Khinh Nhan mừng rỡ không thôi. Nhậm Thiên Hành cười khổ chạy tới nói ra, "Lao Ly à, ngươi chỉ cấp chúng ta tử khí, chúng ta cũng không có tài nguyên đột phá à, ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ chúng ta một chút là được." Lý Thanh Dương không khỏi liếc mắt nói cho các ngươi cái đồ chơi này liền đã rất khá, hay là xéo đi nhanh lên đi, ta chỗ này cũng không có tài nguyên. Nói thật, hắn cũng xác thực khuyết thiếu tài nguyên, mặc dù nói trong tay hắn đổi không ít tài nguyên, chí ít hối đoái đi ra 10 đầu tử khí, có thể những tài nguyên kia đều là hắn dùng để bồi dưỡng tiên thiên linh căn, căn bản không có dư thừa. Bất quá, tại Nhậm Thiên Hành quấy rầy đòi hỏi bên dưới, cuối cùng vẫn từ trong hàm răng gạt ra một chút, nhưng là cứ như vậy một chút, liền đầy đủ để bọn hắn hai cái đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Nhậm Thiên Hành vui vẻ rời đi, nhìn xem Lý Thanh Dương không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là bộ dáng lúc trước, vì tăng cao tu vi, ngay cả mặt cũng không cần, thật bắt hắn không có cách nào. Nhậm Thiên Hành nếu là nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ cười ha ha, bởi vì hắn thấy, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên tu, vì cái gì mặt không mặt đối với hắn mà nói giống như không có trọng yếu như vậy. Lại nói, hắn đều đem chủng tộc của mình chuyển đổi, người nào tiên tộc, hiện tại trực tiếp chính là nhân tộc, bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể thu được nhân tộc tài nguyên, dù là bị nhân tộc ra chút lực thì như thế nào. Còn nữa nói, hắn cùng nhân tộc Thiên Kiêu Khinh Nhan kết thành đạo lữ, lấy lực chiến đấu của hắn, lại thêm đạo lữ của mình cái kia hợp lại, tại đại thánh cảnh giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bọn hắn cũng là dựa vào như vậy mới cướp đoạt đến nhiều tài nguyên hơn, tăng cao tu vi, hiện tại có Lý Thanh Dương cường giả như vậy, có thể ôm đùi, hắn sẽ không chút do dự nhào tới. Đến mức để Khinh Nhan ôm đùi, giống như cô gái này mới sẽ không làm như vậy, không có biện pháp, hắn mới có thể chính mình xuất động. Nhậm Thiên Hành trở lại động phủ sau, nhìn xem đạo lữ của mình, cười ha hả lấy ra đại lượng tài nguyên. "Khinh Nhan, thế nào? Ta liền nói ta có thể từ chỗ của hắn đào đi ra rất nhiều tài nguyên đi, ngươi xem một chút hiện tại những tài nguyên này đủ hai ta đột phá đến đại thánh đỉnh phong, đến lúc đó chúng ta lại lợi dụng cái kia hai đạo tử khí, thành công đột phá thánh tôn, vì ta nhân tộc thêm ra hai cái thánh tôn cường giả." Khinh Nhan kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là thế nào từ chỗ của hắn đạt được nhiều tài nguyên như vậy, lại nói hắn cũng rất thiếu mệnh tài nguyên, nếu không, năm đó hắn cũng sẽ không làm như vậy." Nhậm Thiên Hành cười nói: "Hắn hiện tại lại thiếu tài nguyên, cũng đạt tới thánh tôn cảnh giới, trong tay tùy tiện lộ ra một chút cũng so chúng ta mạnh hơn nhiều, dù sao thôi, thử khí đều có thể xuất ra đi giao dịch tài nguyên người, ngươi trông cậy vào hắn không có tài nguyên sao?" Khinh Nhan kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết hắn vậy mà tại bán ra thử khí? Vật kia vậy mà có thể bán ra cho ngoại tộc sao? Đây không phải tại tư lịch sao?" Nhậm Thiên Hành lắc đầu, nói ra: "Hắn cùng ta là một loại người, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đừng nói là cái gì thử khí, liền xem như thứ càng tốt hắn đều có thể lấy ra." Khinh Nhan không dám tin, bất quá đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói, chỉ cần có thể trợ giúp nhân tộc mau chóng vượt khởi, đối với nhân tộc có rất lớn chỗ tốt, mặt khác giống như đều không có chuyện gì. Nhậm Thiên Hành cười nói: "Hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, nếu như chúng ta cùng một chỗ đột phá đến đại thánh đỉnh phong, hết thảy chờ tu vi đột phá lại nói, mặc kệ phía sau gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần chúng ta tu vi cường đại, liền có thể đem địch nhân hoàn toàn nghiền ép, vì nhân tộc cầu sinh tồn." Khinh Nhan gật gật đầu, giống như thật sự là dạng này, coi như những chủng tộc khác thêm ra đến mấy cái thánh tôn thì tính sao? Hiện tại chỉ cần nhân tộc cũng nhiều đi ra hai cái thánh tôn, vậy tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Chỉ cần nhân tộc đứng ở tại các đại chủng tộc đỉnh phong, cho dù là bị tất cả chủng tộc vây công thì như thế nào? Đến lúc đó còn không phải cho bọn hắn đưa đồ ăn, dù sao bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có Lý Thanh Dương tại, nhân tộc liền sẽ không sụt dốc. Dù sao lấy nhân tộc thực lực cùng bây giờ có được tài nguyên muốn trở thành thế giới này bá chủ, đó là không có khả năng, có thể có Lý Thanh Dương lại khác biệt, tên kia không có khả năng theo lẽ thường đối đãi, không thể nói trước lấy thực lực chân chính của hắn, muốn đột phá thánh tôn phía trên cũng không phải là không thể được. Hai người đằng sau liền không có lại nhiều ngôn ngữ, bọn hắn an tĩnh ở trong động phủ tu luyện, chỉ bất quá đang muốn bế quan Nhậm Thiên Hành giống như nghĩ tới điều gì, bay thẳng ra động phủ. Khinh Nhan cảm thấy rất ngờ vực, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ mới nghĩ lấy hướng mặt ngoài chạy? Chẳng lẽ lại muốn đi đào Lý Thanh Dương ra? Nàng cũng nghĩ nhìn xem có thể đào đi ra cái gì. Lý Thanh Dương chính muốn bế quan tu luyện, liền thấy Nhậm Thiên Hành bay tiến đến, không khỏi chuẩn bị đóng lại động phủ cửa lớn, chỉ tiếc hơi chậm một chút, bởi vì đối phương một chân đã ngăn trở động phủ cửa lớn. "Lão Ly à, ngươi đừng như vậy vội vã đóng cửa thôi. Ta lần này không phải đến hỏi ngươi muốn tài nguyên, lần này là đến hỏi ngươi muốn mấy khối thời gian gia tốc ngọc phù. Ta tin tưởng ngươi nơi đó có không ít đồ chơi kia, đúng hay không? Nhanh lên cho ta mấy khối." Lý Thanh Dương rất bất đắc dĩ, gặp gỡ như thế một cái bạn xấu, hắn không biết mình trên người tài nguyên có thể kiên trì bao lâu, dù sao sau lần này hắn không muốn lại cho đối phương bất luận tài nguyên gì, thậm chí sẽ rời xa nhân tộc tổ địa. Đương nhiên, nhân tộc gặp nạn thời điểm, hắn nhất định phải đi ra, hoặc là hắn tại nhân tộc trong tổ địa bế quan tu luyện, không để cho người khác biết hắn tồn tại, nếu không, trên người hắn điểm này thân gia tuyệt đối sẽ bị móc sạch sẽ. Liên nói trên người hắn thời gian gia tốc ngọc phù cũng đã không có bao nhiêu, thứ này so ra mà nói mặc dù không nhiều, nhưng hắn cũng chuẩn bị không ít, kết quả đến vương thế giới đến cho nhân tộc, nhân tiên tộc, á nhân tộc tu luyện, đến cuối cùng hắn còn lại cũng không nhiều. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn muốn hỏi hắn muốn, có thể cái này nếu là không cho đi, đối phương tốc độ tu luyện căn bản lại không được, nếu là cho đối phương đi, những người khác muốn thời điểm, hắn lại không tốt ý tứ không cho, thật sự là quá làm cho người ta làm khó. Lý Thanh Dương cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn xem cửa ra vào Nhậm Thiên Hành, không khỏi thở dài nói, được, ta chỗ này tại cuối cùng cho ngươi 6 khối, về sau lại nhiều không có, đừng lại tới tìm ta, ta cũng sẽ rời đi nơi này, ta cũng không có bao nhiêu tài nguyên, ta còn muốn chính mình tăng cao tu vi đâu, cứ như vậy đi. Không đợi Nhậm Thiên Hành nói chuyện, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ta nói các ngươi đủ à, về sau ta sẽ không đi tại trong tộc tu luyện, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn liền biến mất không thấy, nguyên địa chỉ để lại 6 khối thời gian gia tốc ngọc phù. Nhậm Thiên Hành một thật bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dạng này à, nếu có đầy đủ tài nguyên, ai nguyện ý làm ra chuyện như vậy a, bất quá đối phương có thể lưu lại 6 khối thời gian gia tốc ngọc phù, chuyện này với hắn tới nói đã rất tốt, để hắn không thể nín được cười đứng lên, ngâm nga bài hát, hướng phía động phủ của mình bay lên không đi. Chương 868, Thanh Long Phi Thăng. Chương 868, Thanh Long Phi Thăng. Nhậm Thiên Hành ngâm nga bài hát trở lại động phủ thời điểm, khinh nhan vô cùng nghi hoặc, nhìn đối phương tâm tình rất tốt, đây tuyệt đối là lại từ Lý Thanh Dương trong tay lấy được vật gì tốt. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Nhậm Thiên Hành xuất ra 2 khối thời gian gia tốc ngọc phù ném cho nàng, cái này khiến nàng một trận kinh ngạc, đây chính là đồ tốt, nàng cũng dùng qua, tự nhiên biết. Lại nói, nguyên lai ngươi muốn đi hỏi hắn muốn thứ này đi nha. Thứ này chỉ sợ với hắn mà nói cũng không nhiều đi. Nhậm Thiên Hành khoát khoát tay nói ra, không nhiều mới trách, thứ này trong tay hắn chí ít có 7-8 chục, không, có ta cùng hắn họ, gia hỏa này xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình, nhất là này thời gian gia tốc ngọc phù, với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, thứ này với hắn mà nói rất dễ dàng chế tác sao? Hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nhậm Thiên Hành vội vàng lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải, là hắn một cái cháu trai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà lại thời gian pháp tắc tạo nghệ rất cao rất cao, những vật này đều là hắn cháu trai chế ra. Khinh Nhan có chút đáng tiếc nói ra, đáng tiếc, nhân tài như vậy không ở thế giới này, bằng không mà nói, nhân tộc quật khởi ở trong tầm tay. Nhậm Thiên Hành liếc mắt nói, chẳng lẽ hiện tại nhân tộc không tính quật khởi sao? So với trước đó chỉ sợ tốt nhiều lắm, có Lý Thanh Dương tên kia, đã là nhân tộc may mắn, ngươi cũng không nên quá tham lam không đủ. Khinh Nhan cười cười nói, đúng vậy à, có hắn tại, nhân tộc đã tại quật khởi, nếu là lúc trước nhân tộc cũng không dám tưởng tượng sẽ có cục diện hôm nay, đây hết thảy đều là hắn một tay mở ra. Lại không quản hai người thế nào. Lý Thanh Dương đã rời đi nhân tộc trụ sở, tùy tiện tìm cái hòn đảo ngây người ra, hắn trận pháp tạo nghệ cũng rất tốt, rất nhanh liền tại trên hòn đảo tạo dựng ra trận pháp. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu, nơi này thánh ý mặc dù không nồng đậm, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản không dùng đến quá nhiều thánh ý, hắn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đến bồi dưỡng tiên tiên linh căn là đủ rồi. Chỉ cần tiên tiên linh căn không ngừng trưởng thành, tu vi của hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Hắn không biết ngoại giới đã có bao nhiêu người tăng lên tới thánh tôn cảnh giới, nhưng là bọn hắn đều không có thời gian gia tốc, nghĩ đến cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá, cái này hắn không đi còn nhiều. Ngồi ở trên đảo, lợi dụng thời gian gia tốc ngọc phù, không ngừng bồi dưỡng lấy tiên thiên linh căn, tăng lên tu vi, chỉ có dạng này, hắn có thể mau sớm đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tại thời điểm hắn bế quan, Lý Thanh Long phi thăng, trực tiếp phi thăng đến yêu tộc địa bàn, bởi vì yêu tộc hiện tại tương đối loạn, hắn vừa mới bay lên, liền bị yêu tộc ngăn cản, bởi vì hắn thực lực coi như không tệ, liền có người muốn cho hắn thần phục, có thể rõ ràng xem thường hắn. Lý Thanh Long nhìn trước mắt yêu tộc, khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi có thế để cho bản tôn làm thủ hạ của ngươi sao? Cũng không nhìn một chút tiểu tử ngươi có bao nhiêu thực lực, bản tôn năm đó cũng không có cho người khác làm thủ hạ thói quen. Năm đó hắn chỉ là đại thánh cường giả tối đỉnh, hiện tại hắn đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới này, nhưng là hắn phi thăng lên đến đằng sau, cảnh giới này cũng không có bị áp chế, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là thực lực của hắn chính là thánh tôn. Mà lại hắn cũng không có mở thế giới, cũng không có lợi dụng hồng mông tử khí, về phần cụ thể là thế nào đột phá, hắn không biết, chỉ sợ là hai thế giới quy tắc khác biệt đi. Chờ hắn thực lực bày ra thời điểm, địch nhân của hắn đều luống cuống, bởi vì hắn biểu hiện cùng thánh tôn khác biệt, nhưng là sức chiến đấu lại so đại thánh đỉnh phong cường đại nhiều lắm, phổ thông đại thánh đỉnh phong căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Lý Thanh Long lời nói để ngăn lại hắn giao long tộc cường giả ngây ngẩn cả người, giao long tộc cường giả thực lực cường đại, bản thân liền có đại thánh đỉnh phong thực lực, lại thêm nó xung quanh còn có không ít đại thánh cường giả cho hắn trợ trận. Tại Lý Thanh Long nói ra lời như vậy thời điểm, giao long tộc đại thánh đỉnh phong cường giả không khỏi hướng hắn chủ tới, toàn thân thực lực cường đại hướng phía hắn đè ép tới. Phía sau hắn các đại thánh cường giả cũng giống như thế. Dạng khí thế này rất cường đại, hắn từ đó còn cảm nhận được khí tức quen thuộc, ánh mắt hướng phía phương hướng kia nhìn sang, không thể nín được cười đứng lên, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, năm đó ở truy sát người của mình bên trong, liền có gia hỏa này, tên kia năm đó cũng đã là đại thánh tam trọng cảnh giới cường giả, chỉ bất quá không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn không có đột phá đến đại thánh đỉnh phong, dù sao là phế vật. Lý Thanh Long không có để ý bọn hắn, hướng thẳng đến gia hỏa kia nhìn sang, ánh mắt kia trực tiếp rơi vào trên người của đối phương, làm cho đối phương một trận không rét mà run, làm sao cũng không nghĩ tới. Kẻ trước mắt này vậy mà cường đại như thế. Giác Hồng cau mày nhìn xem Lý Thanh Long, nàng luôn cảm giác người này mười phần cường đại, mà lại giống như ở nơi nào gặp qua, tổng cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Lý Thanh Long cười nói, Giác Hồng đại thánh a, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy ngươi, thật đúng là có duyên phận a. Năm đó ngươi đi theo Long tộc truy sát ta thời điểm, ta có thể nhớ kỹ năm đó cửu hận. Ha ha ha. Giác Hồng nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, nghe được Lý Thanh Long lời nói, hắn biết đối phương rốt cuộc là ai, năm đó đầu kia bị Long tộc truy sát lôi long, không nghĩ tới hắn lại còn sống, mặc dù đổi một thân thể, nhưng là khí tức của hắn vẫn không có làm sao biến hóa qua. Tiền bối, không phải ngươi nghĩ rằng này, năm đó vạn bối cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao chúng ta toàn bộ giao Long tộc hay là nghe theo Long tộc, mặc dù bây giờ thành yêu tộc một bộ phận, nhưng năm đó sự tình thật sự là vạn bất đắc dĩ. Cách đó không xa giao Long tộc đại thánh đỉnh phong cường giả cùng một bọn coi trọng Lý Thanh Long, không biết gia hỏa này rốt cuộc là ai, tại sao phải để tổ bên trong cường giả biểu lộ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Giáp Thanh nhìn xem Giáp Hồng hỏi, không biết vị này rốt cuộc là ai? Tộc huynh có thể cho ta nói một chút không? Giáp Hồng thở dài nói, còn nhớ rõ năm đó Long tộc xuất hiện một cái biến dị thiên tài sao? Bởi vì hắn tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, cho nên liền có không ít Long tộc cường giả bắt đầu nhìn trộm bí mật của hắn, bao quát hắn trong tộc cũng đồng dạng xuất thủ. Chúng ta năm đó cũng là đi theo Long tộc sau lưng, đáng tiếc cũng không có cầm đối phương như thế nào, chỉ tiếc về sau vị tiền bối này chém giết không ít đại thánh cường giả, sau đó trực tiếp chết trận. Vị tiền bối này sức chiến đấu phi thường cường đại, cũng là bởi vì vị tiền bối này, Long tộc địa vị tại ngũ đại thứ đẳng chủng tộc thấp xuống rất nhiều, cho đến bây giờ còn xếp tại ngũ đại thứ đẳng chủng tộc chi mạng, có thể thấy được vị tiền bối này thực lực cường đại cỡ nào. Giáp Thanh nghe vậy có chút lúng túng, gia hỏa này năm đó mặc dù vẫn lạc, hiện tại đổi cố thân thể, mà lại bản thân sức chiến đấu cũng không kém, như vậy lấy lực chiến đấu của hắn sẽ có cường đại cỡ nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói ra, tiền bối, vừa mới chơi bị có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin tiền bối thứ lỗi, tiền bối nếu là có cái gì cần, vạn bối nhất định thay tiền bối làm đến. Kỳ thật hắn cũng không phải là sợ đối phương, mà là lấy đối phương thực lực, nếu thật chiến đấu, liền được không bù mất, còn không bằng đến đây dừng tay tốt. Về phần gọi đối phương một tiếng tiền bối, đó là bởi vì đối phương nguyên bản là Long tộc, lại thêm hắn chân chính sức chiến đấu, Giác Thanh cũng không cho rằng chính mình thật đánh không lại đối phương. Lý Thanh Long cười híp mắt nhìn xem gia hỏa này ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, bất quá chính mình cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn, dù sao năm đó đối với mình động thủ liền có cái kia Giác Hồng. Mặc dù bọn hắn là bị Long tộc triệu tập đi, nhưng này thì như thế nào? Cũng dám đối với mình động thủ, đó chính là địch nhân, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn diện sát đối phương, cùng chơi một dạng.